Chương 985, tỉnh bất tỉnh. Chương 985, tỉnh bất tỉnh. Thân thể chấn động, hoàn cảnh quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Trở về từ thời gian chi kén ở trong. Trong lúc nhất thời, dường như đã có mấy đời giống như cảm thụ truyền đến trong lòng của hắn, bước chân tiến tới cũng nhịn không được dừng một chút. Không kịp cảm thán, Lý Tố Siêu một chút, trực tiếp chạy hết tốc lực đứng lên. Không có cách nào, không dám dừng lại. Quan hệ đến sinh mệnh của mình an toàn, dù là đã qua ngàn năm thời gian phía dưới, hắn vẫn không có quên giờ phút này tự thân tình cảnh. Hắn một bên chạy như bay, một bên tràn ra bộ phận thần thức tiến vào Phật quốc ở trong. Lần nữa đưa tay, trực tiếp đụng chạm đến cái kia quỷ dị nữ nhân ngực, chút xuống pháp lực, cùng đối phương tim dưới thương ở trong năng lượng trực tiếp tiến hành đụng vào. Trước tiên, trong vết thương kia năng lượng liền sinh ra không gì sánh được kịch liệt phản ứng, đối với Lý Tố phát khởi công kích. Bất quá, theo hai người lực lượng tiếp xúc, lực lượng kia hơi chấn động một chút, hiện lộ ra một tia mờ mịt. Tương tự lực lượng, mặc dù chỉ có 5-6 tầng, nhưng một vấn đề là hoàn toàn đồng nguyên, đồng thời không có cảm nhận được mặt khác không giống với lực lượng. Dù sao chỉ là thần thông, cũng không có chân thực thần trí, không cách nào như người bình thường phân rõ thật giả. Rất nhanh, Lý Tố lực lượng liền thẩm thấu đi vào, cùng đối phương năng lượng hòa thành một thể, bị nó bao hàm, hấp thu tiến vào kết cấu của nó ở trong. Mà cái này cũng là Lý Tố hắn không tiếp dùng xong một cái thời gian chi kén, tốn hao ngàn năm thời gian, sự tình muốn làm. Đổi. Theo tiến vào nó kết cấu ở trong, Lý Tố hào bất do dự khẽ quát một tiếng, cực kỳ nhỏ khẽ động đạo vận khoảng cách, để nguyên bản kết cấu phát sinh một chút biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một chút, so sánh với nữ nhân kia vết thương chỗ sâu ở trong năng lượng, ảnh hưởng bất quá mênh mông biển khói ở trong một hạt cát, nhưng không hề nghi ngờ quả thật biến hóa. Cảm thụ được chính mình rót vào lực lượng hình thành tình huống, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng. Rất tốt. Xác định kế hoạch có thể thực hiện, Lý Tố hào bất do dự ra tốc đứng lên, đại lượng đạo vận chạy xuôi tới, dung hợp pháp lực của hắn cùng một chỗ, một chút, lại một điểm không ngừng đánh vào một tỷ kia đạo cảnh lực lượng ở trong. Bản thân cái này, không thể nghi ngờ lại là một cái mênh mông công trình. Hắn dù sao cảnh giới quá thấp, cùng trên lệch không chỉ có chỉ là một cái đại cảnh giới, còn có hai tầng tiểu cảnh giới. Dù là phân tích đối phương bộ phận đại đạo, Lý Tố có thể làm được sự tình, trên thực tế vẫn như cũ có hạn. Bất quá, cũng may kế hoạch này bản thân chủ lực vốn cũng không phải là hắn, hắn chỉ là phụ trợ mà thôi, thông qua tự thân lực lượng hình thành ảnh hưởng, giảm xuống đối phương thần thông lực sát thương là được. Như thế nào triệt để tiêu diệt nguồn lực lượng này, tự nhiên là dựa vào nữ nhân kia tự thân. Đưa vào, đưa vào, đưa vào. Nương theo lấy Lý Tố đưa vào pháp lực cùng đạo vận càng ngày càng nhiều, cái kia kinh khủng thần thông chi lực cũng dần dần bắt đầu chấn động, nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Loại này kết cấu bên trong cải biến, trên thực tế là phi thường kinh người. Cái này như là kim cương cùng than một dạng, bọn chúng đều là than, người trước cứng rắn không gì sánh được, người sau lại bóp liệt tán, về căn bản xa cũng là bởi vì cấu thành trên kết cấu vấn đề. Thời khắc này Lý Tố đang làm chính là như vậy sự tình. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có đại giới. Dù cho chỉ là một tia khác biệt, đều sẽ gây nên đạo thần thông kia phản ứng, huống chi Lý Tố loại này tiếp tục không ngừng rót vào. Bất quá một lát, Lý Tố liền đã máu tươi chảy đầm địa. Nhục thân, linh hồn trực tiếp nhận lấy song trọng đả kích, cho dù nói đạo thần thông kia phản ứng rất yếu, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới thái ớt Lý Tố, vẫn như cũng dị thường thảm liệt. Rất nhiều máu thịt tế bào bị trực tiếp giết chết, khôi phục tốt trên linh hồn lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Nội bộ đại đạo đều tại chấn động, bảy thánh đạo quả cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, thổ huyết liên tục. Đối mặt một màn này, Lý Tố lại không quan tâm, ánh mắt hắn trừng rất lớn, gắt gao cắn hàm răng của mình, không ngừng tiến hành chuyển vận. Quan hệ hắn sau này tồn vong nguy cơ, không phải do hắn không liều mạng. Một giờ, hai canh giờ, Lý Tố toàn thân cao thấp 9 thành 9 huyết nhục đều bị xé nứt vài chỗ, thậm chí xương cốt đều nổ tung. Nguyên thần của hắn cũng đang chảy máu, trên đó càng là nứt ra mấy chục đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thương thế, không hề nghi ngờ so trước đó càng nặng, thể nội đại đạo đều hứng chịu tới trùng kích, tinh thần cũng nhịn không được dung chuyển bắt đầu đổ sụp, rạn nứt. Ảnh hưởng đã đến hắn thiên cung. Bảy thánh điện đường cũng đều đã nứt ra, trong lúc này điện đường gánh chịu lấy tiên nhân chi hỏa cung điện cũng bắt đầu run run, vờn quanh tại điện đường trung quanh trí cao thiên trương bên trên cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Đó là bản nguyên bị thương dấu hiệu, tiếp tục như thế, Lý Tố hắn không hề nghi ngờ, không chết cũng phải tàn phế. Đối mặt kết quả này, Lý Tố vẫn như cũ không ngừng, chỉ là tiếp tục không ngừng quán chú lực lượng. Không phải không muốn, mà là không có khả năng. Đến trình độ này, hoặc là hắn thành công, hoặc là triệt để thất bại. Không nói đến đã kéo rất nhiều ngày lực lượng của đối phương không ngừng dưới sự phản chấn, trên người hắn cũng bị cuốn dao không ít. Đây chính là một tỷ đạo cảnh cấp đại la lực lượng, trong đó hương vị đối với người sở hữu bản thân mà nói, cỡ nào nồng đậm. Đối phương nếu phái người truy sát, nói cách khác không có buông tha nữ nhân này dự định. Một khi bị hắn phát giác được lực lượng của mình, đối với Lý Tố mà nói, không hề nghi ngờ đem cực kỳ chí mạng. Cho nên, từ bắt đầu động thủ sau, hắn liền đã không được chọn. Trận ân oán này, phần nhân quả này, đã đem hắn triệt để cuốn vào, hắn cùng nữ nhân này, đã tương đương với sinh tử khế khoát. Nàng sinh, mình sinh. Nàng chết, mình vong. Theo thời gian đi vào giờ thứ 4, Lý Tố sắc mặt trắng bệnh như chết, trên thân thể đã không còn máu tươi lưu lại, linh hồn càng là cơ hồ muốn nứt thành hai nửa, thể nội trụ vũ càng là rách nước, 117 ngôi sao mảng lớn sụp đổ, bảy thánh đạo quả cũng ngã nhào xuống đất, cái kia thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực cung điện trung ương càng là ánh lửa ảm đạm, điện đường rạn nứt, kinh văn đổ sụp bên dưới. Rốt cục, nữ nhân kia tim phía dưới đáng sợ thần thông chi lực run lên, bị cải biến kết cấu quá nhiều, ảnh hưởng đến căn bản. Khẽ run lên ở giữa, nữ nhân kia thân thể bộc phát kinh người uy hoàng, có hùng vĩ lực lượng từ trong vết thương tràn ra, giống như lôi đình bình thường rạo sắt lên xâm lấn chi lực. Hiện thực, Lý Tố biến hóa chi thuật đã giải trừ, không đối, phải nói đã không cách nào gắn bó. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp không nhìn thấy một chút hoàn hảo địa phương, liền ngay cả như là tinh thần bình thường đôi mắt giờ khắc này cũng đều ảm đạm không ánh sáng. Trước người quang mang lóe lên, thu nhập Phật quốc ở trong nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này, nữ nhân đẹp mắt lông mi đang động, theo lực lượng của địch nhân bị bài xích mà ra, đại la cảnh vô cùng cường đại sinh mệnh lực lập tức hiện lộ rõ ràng mà ra, bị thương bộ vị trong chớp mắt liền khôi phục lại, người cũng từ chiều sâu trong hôn mê thức tỉnh. Đối mặt một màn này, Lý Tố trên khuôn mặt trắng bệnh trực tiếp một vòng như chút được cái nặng, lập tức thân thể của hắn một nghiêng, trước mắt đen kịt một màu, ngất đi tại chỗ. Không chờ hắn té ngã trên đất, một đầu trắng non cánh tay nhẹ nhàng đem hắn nắm ở. Là nữ nhân kia, nàng khôi phục lại. Nàng bản bệnh thích sạch sẽ, đối mặt máu tươi chảy đầm địa Lý Tố, trên mặt cũng không có nửa điểm căm ghét chi sắc. Chỉ gặp nàng bàn tay vừa nhấc, màu ngà sữa, lóe hào quang bảy màu chất lỏng trực tiếp rơi xuống đem Lý Tố bao trùm. Không chỉ có như vậy, một gốc cánh tay lớn, đỉnh đầu 108 lá, trong truyền thuyết chỉ cần còn có một hơi, liền có thể cải tử hồi sinh vạn năm đại dược, thiên đỉnh tiên sâm trực tiếp lấy ra. Ngón trỏ tay phải không để ý nam nữ có khác, nhẹ nhàng kệ mở Lý Tố miệng, tay trái dùng sức bóp, màu vàng mang theo vô tận hương thơm chất lỏng lập tức rơi xuống, tiến vào Lý Tố trong miệng. Sau đó, nàng lại lấy ra một hạt tiên đan, đan bên trên mọc ra cửu thiếu, càng tại bản thân thổ tức, có thần thánh kinh văn nương theo lấy cái kia thổ tức không ngừng lập lòe, nàng không chút do dự, trực tiếp nhét vào Lý Tố trong miệng. Làm xong hết thảy, nữ tử dừng lại động tác, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lý Tố. Mãi cho đến hắn bị hao tổn thân thể bắt đầu khôi phục, trọng thương linh hồn cũng đã nhận được tầm bổ, nàng mới khe khẽ phun ra một hơi. Mặc dù nói lâm vào trong hôn mê, nhưng khi thức tỉnh một khắc, chuyện xảy ra xung quanh cũng cấp tốc bị nàng biết được. Làm một tỷ đạo cảnh đại la, sớm đã bước vào thời gian lĩnh vực, mặc dù không nói được tiên tri 300, sau hiểu 500, mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh, còn có thể cảm thụ được. Vốn cho rằng nhiều nhất 1-2 ngày tả hữu, không nghĩ tới nàng chẳng những hôn mê ròng rã 5 ngày, còn xa vào đến một cái không sống không chết như thế một cái xấu hổ vô cùng tình huống ở trong. Cuối cùng, hay là cái này Thái Ất lấy cơ hồ bỏ mình làm đại giới, giúp nàng phá hủy trọng thương lực lượng của nàng kết cấu. Ở trong này ân tình, thật sự là quá lớn. Bất luận đối phương ở vào dạng gì lý do, nếu để cho nó như vậy chết đi, nàng chỉ sợ cả đời đều không thể an bình, đạo tâm cũng muốn bị long đong. Nghĩ tới đây, nữ tử dùng đến so hoàng ly còn tốt hơn nghe gấp trăm lần thanh âm, mang theo lòng tràn đầy áy náy cùng áy náy nói, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi, bất quá ngươi yên tâm, thiếu ngươi không thiếu một cái, ta sẽ từng cái bồi thường. Giờ phút này, Lý Tố thể nội, bản nguyên chỗ sâu cuối cùng ở trong. Tân hỏa cờ ánh lửa lập lòe, đem hắn bản nguyên vững vàng trấn áp, vốn nên hôn mê Lý Tố, ý thức cũng ở đó. Xuyên thấu qua tân hỏa cờ, nghe lời nói của đối phương, Lý Tố mặt mũi tràn đầy phức tạp. Trọng thương, không hề nghi ngờ, tự nhiên là hắn trang. Quả thật thật sự là hắn gánh không được một tỷ đạo cảnh đại la lực lượng, cho dù nói chỉ là dư ba, nhưng Lý Tố hắn có chí bảo a, hắn gánh không được, chí bảo còn có thể gánh không được. Về phần tại sao muốn như vậy? Nói nhảm, tự nhiên là vì phòng đối phương một tay. Có thể đem một người đi đường cuốn vào một tỷ đạo cảnh ở giữa ân oán bên trong, đối với nữ nhân này có thể không chỉ riêng chỉ là nghiến răng nghiến lợi đơn giản như vậy, còn có thật sâu đề phòng. Đối mặt trọng thương như thế chính mình, đối phương nghĩ đến cũng hẳn là sẽ không diệt khẩu, coi như diệt khẩu, xác suất lớn cũng sẽ không quá chăm chú. Chỗ tốt cái gì, từ đầu tới đuôi hắn liền không có chờ mong qua. Thăng mê ân, đấu gạo thù Lý Tố hay là minh bạch. Lớn như vậy ân tình, gánh vác nặng bao nhiêu? Kết quả, ngoài dự liệu, đối phương mẹ nó thế mà còn là người tốt. Lấy ra linh đan rượu dược, nhìn Lý Tố mí mắt cũng nhịn không được trực nhảy nhảy. Không phải, đại tỷ, nễ liền không thể trực tiếp rời đi sao? Người tốt mà ta cũng tốt à? Nhìn vẻ mặt muốn chờ hắn tỉnh lại nữ nhân, Lý Tố nha đau. Hắn là tỉnh đâu? Hay là bất tỉnh? Chương 986, Tam thập lục trọng thiên chương 986, Tam thập lục trọng thiên Lý Tố hay là tỉnh? Không có cách nào, đối phương cứ như vậy trông coi không đi, tăng thêm dược hiệu tương đương ra sức, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ngược lại gây đối phương hoài nghi. Sâu kín mở ra ánh mắt của mình, vào mắt là tấm kia làm cho lòng người có sợ hai gương mặt xinh đẹp, cảm thụ được cái hót truyền đến ôn luận, hắn nhịn không được run run một chút, vội vàng một cái xoay người, trong nháy mắt lóe ra đi mấy mét, trực tiếp kéo ra cùng nữ nhân kia khoảng cách. Kích thích quá mức mãnh liệt. Nữ nhân này liền phản phất tự nhiên cao nồng độ chất phụ ra một dạng, nam tính liền như là thiêu đốt lên hỏa diễm, dù là thiêu đốt lên vẹn vẹn chỉ là tinh tinh chi hỏa, cũng sẽ bắn ra như là thái dương bình thường cực nóng. Thật giống như cây thuốc phiện một dạng, lộ ra một cố khó nói nên lời mà tính. Nhìn thấy Lý Tố động tác, nữ nhân kia đẹp mắt đôi mắt lộ ra một tia dị dạng, nàng mặc dù thiên sinh lệ chất, nhưng cũng không có như vậy như là mãnh độc một dạng hiệu quả, trên người phần này thuộc tính đến từ trong huyết mạch đặc thù nguyên rủa quấy đến nàng phiền muộn không thôi. Lúc đầu, nhìn thấy đối phương tỉnh lại, nàng liền định cùng cách xa nhau khoảng cách nhất định, tránh cho nguyên rủa đối với nó sinh ra hiệu quả. Ân. Lý Tố nghĩa chính ngôn từ nói không cần, tiền bối. Ngài thương thế giết hết, chính là quay giáo một kích thời điểm tốt, không thể đem bực này cơ hội lãng phí ở tiểu tử trên thân, nơi đây nếu là tam thập lục trọng thiên lời nói, không thể nghi ngờ đối với thần thoại giới mà nói ý nghĩa trọng đại, còn xin tiền bối trước tiên nghĩ cái này, về phần tiểu tử, xin mời tiền bối tìm một chỗ đem ta trước giấu đi, các loại hết thể kết thúc, tiểu tử tại cùng tiền bối cùng rời đi. Lấy khí hơi thở che giấu khí tức, đối phương thực có can đảm lịch nhân qua tới, Lý Tố cam đoan coi như đối phương là một tỷ đạo cảnh, cũng phải chịu không nổi. Nữ nhân gật đầu nói, động tiên này cũng không phải là thiên đình bình thường trên ý nghĩa loại kia để đó chân bảo bí cảnh, mặc dù nó bên trong cũng có bảo vật, nhưng lại tồn tại bản chất khác nhau. Đó chính là động tiên này bản thân, chính là một kiện bảo vật. tính toán cũng không phải rất thua thiệt, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Đương nhiên, nàng lần nữa chấn áp chính mình cảm xúc nhỏ, làm một tỷ đạo cảnh, dài dằng dặc nhân sinh kinh lịch để nàng nuôi thành tỉnh táo xử lý mọi chuyện năng lực, sẽ không bởi vì một chút cảm xúc dao động tính toán của mình. Tại bên người nàng ở lâu một hồi, đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Thế là, hắn giả bộ như bị hạ kêu to một tiếng sau, lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, cái kia có thể không thoát khỏi tiền bối đưa ta rời đi nơi này. Chỉ cần đi bên ngoài, ta sẽ liên hệ sư môn trưởng buổi tới. Cái gọi là thái thượng vong tình, đại ái không thích, ngài liền không thể dơ cao đánh khẽ, thả ta. Lý Tố Ma hắn đương nhiên biết mình nhiễm lên không ít đối phương địch nhân khí tức, nhưng này không là vấn đề, chỉ cần đối phương rời đi, hắn lập tức liền có thể sử dụng trí bảo đem khí tức kia cho che đậy lại. Mặc dù bệnh thiếu máu một cái thời gian chi kén, đối phương cũng làm ra bồi thường, cái kia đặc thù linh dịch, trời thăm ra, còn có cái kia mọc ra cửu khiếu đang dược, xem xét cũng không phải là thế gian đồ vật, chẳng những đem hắn thương thế chữa trị, bao quát linh hồn, hắn còn cảm nhận được một cô khổng lồ dược lực tiềm phục tại thân thể của mình bên trong, chỉ sợ ngay cả 1/5 cũng không dùng đến, sau này sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng bổ dưỡng chính mình. Bởi vì phần này nguyền rủa quan hệ, nàng có trình độ nhất định chán ghét chứng, đặc biệt là thân thể, trên ánh mắt trực tiếp tiếp xúc cùng đối mặt rất không thích, điểm này không riêng gì nam nhân, đối với nữ nhân đồng dạng cũng là như vậy. Phát hiện cố này cảm xúc, nữ nhân ngơ ngác một chút, trong lòng nhịn không được ngạc nhiên, đối với mình chuyện này tự cảm thấy không hiểu đấu. Ngươi nhất định phải rời đi, ta cái này đưa ngươi đi. Lý Tố hai tay ôm quyền, trực tiếp cáo tử. Nàng lắc, thật đáng tiếc, không được. Ngươi cùng ta cùng một chỗ quá lâu, trên thân lây dính địch nhân của ta khí tức, đối với ta mà nói cái kia không tính là gì. Đối với ngươi mà nói, một khi ngươi khoảng cách ta khoảng cách nhất định, sẽ lập tức bị đối phương phát giác. Cái đồ chơi này chân quý sao? Đương nhiên chân quý. Không sai, hắn không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, mà là cả người trực tiếp liền tê. Lắc đầu, rất mau đem chi áp bên dưới. Kết quả vị này nhỏ ân nhân cứu mạng thế mà như là giống như bị chạm điện, veo một cái liền chạy ra ngoài, cái kia nhìn mình ánh mắt bên trong không có gì vãng những người kia buồn nôn không nói, ngược lại tràn đầy đề phòng. Lý Tố hắn mặc dù yêu quý mỹ nhân, nhưng không hề nghi ngờ hắn càng yêu cái mạng nhỏ của mình. Loại này hại nước hại dân cấp bậc tồn tại, hay là để nhân vật chính đi tiếp nhận đi. Bởi vì, phần kia nguyền rủa hiệu quả, không hỏi giới tính. Thế mà còn như thế là người cân nhắc, thật sự là quá ôn nhu, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Ký kết đặc thù thể ước thần thông, hắn là không có cách nào, loại này đơn giản nhân quả, vẫn là có thể đối phó một chút. Bởi vậy, hiện tại cần phải làm là cấp tốc bỏ qua một bên quan hệ, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, từ đây chết giả không còn vãng lai, đó chính là không còn gì tốt hơn. Dù sao, đều nói nơi này là Tam thập lục trọng thiên, đối phương cũng không khả năng để đó Tam thập lục trọng thiên cũng cần chuyên môn đi ra ngoài truy sát chính mình đi. Nữ nhân một mặt cổ quái, trước mắt tiểu gia hỏa này không thể nghi ngờ cùng nàng đã từng gặp qua cũng không giống nhau, nghe được Tam thập lục trọng thiên chẳng những không có bất luận cái gì kích động, hưng phấn, ngược lại lộ ra một mặt phiền phức lớn hơn rồi, đem trong truyền thuyết Tam thập lục trọng thiên ghét bỏ không được. Nữ nhân kia nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, vừa đè xuống không nhanh cảm xúc trong nháy mắt lại nổi lên, nàng đã nhìn ra, trước mắt tiểu gia hỏa này cũng không phải là tại dục tình cho nên tung cái gì, hắn là thật tránh như xả hạt. Mặc dù nàng đối với tự thân nguyền rủa 10 phần chán ghét, nhưng thật bị đối đãi như thế sau, vẫn là không nhịn được nổi trận lôi đình, muốn truy người. Trình độ trọng yếu chỉ sợ không thua 36 ngày cung, mặc dù không biết có cái gì công năng, làm theo sẽ dẫn tới vô số người điên đoạn, không phải thái ất, là đại la cảnh điên cuồng cấp đoạn. Cảm tạ tiền bối thuốc, tiểu tử thân thể đã chữa trị, nhìn tiền bối tình huống thương thế hẳn không có đáng ngại, tiểu tử kia trước hết cáo tử. Đúng vậy. Nữ nhân nghe vậy, cười, rất vui vẻ. Không miễn cưỡng. Hoa, thật là một cái người tốt ta. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố Hào bất do dự mở miệng, minh bạch tiền bối. Ách. Lý Tố ngẩn ngơ, ngây mẩn cả người. Không được. Là cái lông a. Thực lực của nàng là, mặt của nàng càng là. Vậy phiền phức tiền bối đưa ta đến lối ra vị trí, ta sẽ tự bỏ ra đi là được, ra đến bên ngoài, tiền bối địch nhân hẳn là sẽ không đuổi theo ra tới giết ta mới đối. Nữ nhân này, các loại trên ý nghĩa đều là phiền phức, hơn nữa còn là Lý Tố chống đỡ không được loại kia phiền phức. Đây cũng là không có vấn đề gì, bất quá ngươi xác định. Mặc dù nói bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận là ta liên lụy ngươi, cho nên tại thanh lý mất trên người ngươi khí tức trước đó, ngươi không có khả năng rời đi. Không đợi Lý Tố nói xong, nữ nhân kia lại lần nữa lắc đầu, cũng không được. Một tỷ đạo cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Tố sẽ rất khó chịu. Hiện tại còn không thể rời đi, cái này tiên đỉnh động thiên rất đặc thù, một khi rời đi, chỉ sợ cũng rất khó có thể đi vào. Tiểu gia hỏa có thể dạng này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ không thể tốt hơn. Về phần lý do. Nói xong, Lý Tố làm ra chạy trốn chuẩn bị, phàm là đối phương gật đầu, hắn liền trực tiếp trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, từ đây biển rộng thiên cung. Phàm là đối phương đánh nhau, chỉ là tác động đến, liền đầy đủ để hắn uống một bầu. Ân. Đặc thù. Lý Tố trong mắt không nhịn được một vòng nghi hoặc. Dù sao, nữ nhân là cảm tính sinh vật, dù là thành người tu hành, như trước vẫn là. Có vấn đề gì không? Hiển nhiên, thứ này tranh đoạt, cũng không phải hiện nay Lý Tố có thể tham dự vào. Bởi vì chuyện này hắn không có cách nào giải thích, cũng không dám giải thích. Động thiên này, muốn rời khỏi, cần 100 triệu đạo cảnh thực lực làm điều kiện trước tiên, mặc dù ta cũng có thể cho ngươi mở ra, nhưng bên ngoài chỉ sợ đã bị dị tộc cho bao vây đi, mặc dù không có 1 tỷ đạo cảnh, không quá 100 triệu đạo cảnh có 4-5 cái. Cái này khiến nàng phi thường ngoài ý muốn, thậm chí có chút không cao hứng. Tỷ tỷ, ngài sợ là đã sống mấy bạn, có lẽ mấy trăm ngàn năm đi. Số tuổi này không nói tâm như cây khô, cũng có thể so với sắt đá đi. Như thế làm người cân nhắc, không phù hợp ngươi một tỷ này đạo cảnh nhân vật thiết lập, được không? Động thiên bản thân là bảo vật. Lý Tố nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Tam thập lục trọng thiên. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái để Lý Tố đầu bị run lên tình báo. Lúc này không dám hành động, chủ yếu cũng là bởi vì trước mắt vị này chủ không đi, hắn không dám dùng. Nữ nhân nói, đồng thời còn không phải bình thường bảo vật, căn cứ ta nhìn thấy cảm nhận được tình huống, động thiên này hẳn là cùng trong truyền thuyết tam thập lục trọng thiên có quan hệ, là trong đó một ngày. Dù sao, chí bảo bản thân liền là đại nhân quả, chớ nói chi là trên người hắn còn có bảy thánh chí cao, nhân quả có nhiều lắm. Lý Tố khỏe miệng giật giật, không chút do dự nói, không có chút nào. Nói đùa, trăm triệu đạo cảnh, 4-5 cái, ra ngoài được sao? Vậy được, ta trước mang theo ngươi. Tạ ơn. Tiền bối. Chương 987, côn bằng chương 987, côn bằng theo Lý Tố gật đầu, nữ nhân kia cũng không tại dừng lại, nhấc lên trượng, lôi kéo Lý Tố liền đi. Một tỷ đạo cảnh thực lực, tại thời khắc này, lập tức hiện ra đi ra. Đã không phải là cái gì độn thuật một loại thủ đoạn ở giữa nàng suy nghĩ khẽ động, thiên địa này vậy mà tự động xuất hiện một con đường, mấy trăm triệu tấn bùn đất tự nhiên mà vậy né qua một bên, một đầu có thể cung cấp tảng kéo xe ngựa sánh vai tiến lên con đường xuất hiện ở dưới chân của nàng. Giờ khắc này, nàng cũng không có động. Động là đại địa này, bầu trời kia. Trong nháy mắt, hai người liền từ ngàn mét sâu dưới mặt đất đi ra phía ngoài, lập tức thân thể đột nhiên cất cao, loại cảm giác này cũng không phải là bay, mà là đại địa đang chìm xuống, bầu trời tại hạ xuống, nữ nhân kia thì như là toàn bộ thế giới trung tâm bình thường, chung quanh hết thảy tất cả đều đây quanh nàng đang hành động. Thiên địa như vậy, đạo vận như vậy. Đối mặt cảnh tượng này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được chấn động trong lòng, mặc dù biết một tỷ đạo cảnh sẽ phi thường đáng sợ, vô cùng cường đại, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến thế mà mạnh tới mức này. Dưới loại tình huống này, Thái Ức thật sự là quá mức nhỏ bé. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại trong bàn tay của đối phương, mà chính mình lại như là cái kia như lai Phật chủ trong tay Tề Thiên Đại Thánh bình thường, căn bản không tại một cái mặt tầng phía trên. Tiên bối, chúng ta đây là đi nơi nào? Các loại nữ nhân kia sau khi ra ngoài, dứt khoát hỏi một chút nhìn, nếu có thể, hắn liền tạm thời ẩn thân nơi đây. Nơi đó, để đó một tòa cung điện. Lam nhân tộc, mặc dù điểm xuất phát thấp, sẽ để mắt tới địch nhân, tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tố hắn cho ra một cái kinh người kết luận. Đến. Bên trong, lại là một đầu không gì sánh được to lớn thú. Nó, quá lớn. Chỉ là hai cánh, sợ không phải liền có ngàn dặm, con mắt không sai biệt lắm liền có 100 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Nữ nhân buông xuống Lý Tố đạo, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ một lát. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tố não hải liền không nhịn được chỗ sâu một bài thơ, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà vì chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi cóng, không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Dạng này hay là còn nhỏ sao? Lý Tố có chút khó có thể tin. Lý Tố ma không nhịn được nhìn thoáng qua hơn 1000 dặm dáng dấp đại gia hỏa, cái này lớn nhỏ, rằng thật hắn là một chút cũng không nhìn ra điểm nào ấu. Đến sau này, ta làm ra một cái tiểu đầu tiên, mặc dù thương thế đuổi, nhưng pháp bảo của ta đều hư hại, muốn đi đổi một chút, không bao xa, rất nhanh liền đến. Người khoan hãy nói, thật sự là chuyện như vậy. Thượng cổ hồng hoang, thái cổ dị thú nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng đều biến mất tại dòng lũ ở trong, hoặc là không thấy bóng dáng, hoặc là như là trước mắt cái này bình thường, sớm thành thi thể. Nhưng rất quỷ dị là, hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được lại thi triển mị công dấu hiệu, đạo vận cũng tốt, pháp lực cũng tốt, đều dị thường bình tĩnh, không, phải nói đạo pháp tính chất tương đương công chính, là điển hình huyền môn tâm pháp. Nữ nhân nói, thái cổ dị trùng, côn bằng, xa xưa trước nhặt được con non thi thể, luyện chế thành độc phụ. Dù sao giữa bọn hắn liên hệ, vẹn vẹn chỉ ở ngay sau đó, đợi đến chuyện nơi đây kết thúc, chính là song phương mỗi người đi một ngả thời điểm. Dù vậy, cái kia toàn thân bao quanh khủng bố đến cực điểm khí thế hung ác, vẫn như cũ cho Lý Tố đập nện trùng kích, chỉ là cảm thụ liền có một loại huyết dịch đều muốn đông cứng. Linh hồn cũng đều muốn mất đi tốc vương cảm thụ. Tốt. Chỉ là trưởng thành, liền cần mấy trăm ngàn năm thời gian, mà một khi trưởng thành, đang muốn vào bước, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, nữ nhân này, đến cùng là tình huống gì? Không nghe nói người mị lực có thể lớn đến cần dùng công pháp mới có thể chấn áp trình độ, phải biết hắn tu luyện thế nhưng là Phật môn chi cao, là thánh nhân thần thông, chấn áp lại đều tương đương, cố hết sức. Nữ nhân thân hình khẽ động, trực tiếp mang theo Lý Tố phi đến cái kia to lớn con non thi thể trên lưng. Lý Tố nhẹ gật đầu, tự nhiên không cùng đi vào suy nghĩ, nói thẳng, tốt, tiền bối. Ngắn ngủi mấy lời, Lý Tố nhịn không được trong lòng chợt lạnh, đối phương nói đơn giản, nhưng này ở trong huyết tinh cùng vô tình, lại xuyên thẳng tạp phủ. Trái lại thái cổ dị thú liền không giống với lúc trước, lớn nhỏ đều là bảo vật, đánh không lại lớn, vậy liền nhằm vào nhỏ, nhỏ một khi giết sạch, lớn như vậy tự nhiên cũng chính là chết một cái thiếu một cái, đến cuối cùng tự nhiên mà vậy, liền diệt tộc. Chỉ gặp nữ nhân phất phất tay, trước mắt không sai biệt lắm vạn mét đường kính tầng mây lập tức tản ra một góc, lộ ra bên trong chân dung. Lý Tố nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nữ nhân kia mang theo hắn đuổi theo Tây Tà Thái Dương, mãi cho đến đối phương trở lại đỉnh đầu của mình sau, mới ngừng lại được. Là đại la, mấy ngàn vạn đạo kinh loại kia. Hoàn toàn chính xác không xa, nếu là tinh cầu lời nói, cũng liền chạy nửa cái bóng tà hữu. Toàn bộ quá trình cũng liền hơn 2 phút đồng hồ, tốc độ dây cũng liền chừng 30 vạn dặm tà hữu. Chủng tộc như vậy, trên thực tế liền như là biết hành tẩu thiên tài địa bảo, nếu chúng nó là thiên địa mạnh nhất, còn không, có cái gì, một khi có tộc đàn siêu việt, thậm chí đuổi ngang bọn chúng, như vậy bị diệt tộc, có thể nói không có chút nào kỳ quái. Đáng tiếc, thiên thiên quá tốt, đã chú định ngày kia gian nan, không cảm giác được sinh cơ, hẳn là chết. Dù sao thiên phú quá tốt, mang ý nghĩa bọn chúng hết thảy đều vô cùng chân quý, liền cái này còn nhỏ côn bằng, nó máu liền xem như đại la uống vào đối với nhục thân cũng có tăng lên cực lớn. Mặc dù đối phương lấy pháp lực ngăn cách, có thể cùng đi xa như vậy, ảnh hưởng hay là tồn tại để Lý Tố khó chịu dị thường, dù là không ngừng trấn áp, vẫn như cũng phát hiện khí tức của mình không bị khống chế xuống chút nữa đi, hướng phía cái nào đó không thể miêu tả vị trí tập trung. Nghĩ nghĩ, Lý Tố rất nhanh lắc đầu, không có ý định xoắn xuýt vấn đề này. Trưởng thành chính là trăm triệu đạo cảnh. Lý Tố nhịn không được ngẩn ngơ, quá mức a, cho ăn. Trở thành thái ất, hắn phế đi bao nhiêu lực ý, chịu bao nhiêu đau khổ. Kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái, trưởng thành chính là đại la sinh vật, cái này đặc nương còn có thiên lý sao? Phản phất cảm nhận được Lý Tố ý nghĩ, nữ tử lại là lắc đầu, thái cổ dị chủng, trời sinh cường đại, cơ hồ vừa ra đời liền đứng ở tuyệt đại đa số sinh linh, cả đời đều khó mà với tới độ cao, dù là không tu luyện, chỉ cần có ăn, thời gian đầy đủ, liền có thể trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải thượng cổ đại kiếp qua đi, chân long bộ tộc vì chỗ tội, nhập biển sâu suối máu đi chấn áp hồng hoang ô bế, đồng thời còn đem tự thân hình tượng cùng nhân tộc khí vận tương liên lời nói, bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không còn lại vài đầu, cho dù có chỉ sợ cũng là bị nuôi nhốt, coi như kỳ chân mệnh. Thứ này, hắn đánh không lại, tối thiểu không cần trí bảo, là đánh không lại. Nhìn đối phương biến mất tại cung điện kia ở trong, Lý Tố trực tiếp quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển Phật môn tâm kinh, chấn áp trong lòng tà hỏa. Nói thực ra, nơi này coi như không tệ. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, tiền bối, đây là. Sau một lúc lâu, Lý Tố mới thở ra một hơi, cuối cùng là lại một lần tiến nhập hiện giả trạng thái ở trong. Đương nhiên, trưởng thành quân bằng, dương cánh thế nhưng là chừng 3000 dặm, cảnh giới cũng sẽ đạt tới trăm triệu đạo cảnh, tiểu gia hỏa này mới bất quá 30 triệu đạo, tại côn bằng chủng quần bên trong nói, chỉ có thể nói vừa dứt sữa mà thôi. Cái kia côn bằng, Lý Tố thế nhưng là tương đương tỉnh cảm đi, mặc dù đã chết đi, chỉ còn lại có bên ngoài một cái vỏ bọc, nội bộ cơ hồ đều là trống không, nhưng nó trên người vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được đạo vận chảy xuôi, cái kia đặc thù đường vân, hẳn là côn bằng bộ tộc đạo pháp. Nếu là có thể lưu tại nơi này lĩnh hội một phen, đối với Lý Tố có không nhỏ trợ giúp, đặc biệt là huyết nhục chí cao, có thể được đến tương đương tăng lên, dù sao huyết nhục chí cao, đi chính là nhục thân đến cực điểm, thu hoạch được càng nhiều đỉnh cấp sinh linh tin tức, tự nhiên cũng liền càng cường đại. Với bạn, đối phương chiến đấu Lý Tố tham dự không được, cũng một chút xíu đều không muốn tham dự, đi theo ngược lại dễ dàng trở thành pháo hôi, không bằng đợi ở chỗ này. Chương 988, hai cái tuyển lấy chương 988, hai cái tuyển lấy không có để Lý Tố đợi bao lâu, nữ nhân kia đi ra. Giờ phút này, nàng mặc một thân quần áo màu trắng, mái tóc tự nhiên rủ xuống đến eo, sức hấp dẫn vẫn như cũ phá trần, dù là thuần trắng cũng không có cách nào giảm xuống nàng ma tinh kia giống như lực hấp dẫn. Bất quá, có chút khác biệt chính là, nàng đã làm một ít hứa cách ăn mặc, mang tới một chút trang sức. Tỷ như nói trên đầu, cắm một cái châm hoa, chân châu làm tâm, ngân bạch là nhánh. Lọn tóc ở giữa, còn mang theo kỳ dị cái tóc, có thật nhiều cái, hình dạng hết sức kỳ lạ. Mi tâm, điểm một chút chu sa, mặc dù không lớn, trên đó lại tràn đầy tươi đẹp hoa văn, lộ ra thần bí. Trên cổ tay, một bên một cái vòng tay, tay trái phỉ thúy, tay phải lam điển, bọn chúng đồng dạng đan xen thần dị hoa văn, nho nhỏ một cái trên vòng tay, hình như có nghìn đạo, vạn đạo. Nàng bên hông cũng xứng lên một viên ngọc bội màu xanh, bên trong ở một cái phượng hoàng đồ án, làm công tinh tế tới cực điểm. Trên tay cũng mang theo một đôi tiếp cận trong suốt sắp từng bước xâm chiếm bao tay, có màu bạc dây xích. Nàng chân trần, trên mắt cá chân quấn lấy linh đàng, không đi một bước đều có thể nghe được thanh âm dễ nghe, bọn chúng lẫn nhau chập trùng, giống như sen lẫn thành một đạo nhạc khúc, tỏa sáng sáng chói sinh cơ. Mặc dù chờ đợi nhiều như vậy phối sức, lại kỳ quái cũng không có sinh ra cổng cảnh cảm thụ, ngược lại một loại mặc kệ trên người nàng nghỉ ngơi cái gì đều hoàn toàn sẽ không yếu dần mị lực của nàng, ngược lại chỉ là tăng thêm nàng hào quang, để nàng càng phát mỹ lệ. Không nhịn được, Lý Tố đồng tử kịch liệt co quắp, ánh mắt phảng phất bị đối phương cho kéo lấy một dạng, hoàn toàn không có cách nào động. Một hồi lâu, Lý Tố mới thanh tỉnh lại, lập tức nhịn không được trong lòng điên cuồng đầu đen rau muốn đứng lên. Nữ nhân này, là muốn đi mở ra thế chiến sao? Chân hoa, tiên khí. Chu sa, tiên khí. Ngọc bội, tiên khí. Vòng tay, hay là tiên khí? Không, phải nói nữ nhân này trên thân tất cả vật trang sức, mẹ nó tất cả đều là tiên khí. Đồng thời món này lại một kiện tiên khí, đều không đơn giản, đổi như trong bầu trời đêm kia trăng sáng bình thường, trực tiếp chiếu sáng tất cả. Vốn cho rằng trải qua vạn cổ thời gian, thượng cổ tiên khí đều sớm tiêu vong, yên lặng, hủy đi hủy đi, cho tới bây giờ đã mười không còn một, lại không muốn ở chỗ này, thế mà lập tức liền gặp được mười mấy kiện còn nhiều. Đều không phải là bình thường tiên khí, mặc dù Lý Tố gọi không ra tên, nhưng những này tiên khí lai lịch, chỉ sợ một trận đáng sợ. Đặc biệt là nàng lọn tóc ở giữa cái kia như là kẹp tóc bình thường chín kiện tạo hình đặc biệt kẹp tóc, dự dục kinh người lôi đỉnh chi lực, bên trong lắng đọng lấy chính là đủ để hủy thiên diệt địa thiên phạt lực lượng. Nhìn kỹ, những cái kia kẹp tóc phóng đại sau bộ dáng, không phải là truy, cái truy, chống a. Khá lắm, cái này nếu là cùng thiên đình lôi bộ có quan hệ lời nói, đối phương đây là cầm đi thượng cổ thiên đình lôi bộ hạ phần lớn binh khí sao? Lần trước nhìn thấy giống nhau, hay là tại thông thiên đạo thời điểm, thiên đình đệ tử thật vất vả rời ra ngoài một kiện. Khó trách món kia nội giáp hỏng thành bộ dáng kia nữ nhân này cũng không có từ bỏ, ngược lại nói giá tiền rất lớn đi chữa trị, bây giờ xem xét đối phương phối chế, nói đối phương giàu đến chảy mỡ đều không đủ, đến trực tiếp dùng phú khả địch quốc để hình dung. Thiếu niên, tại, tiền bối. Mặc dù mình một chút không ít, bất quá đối mặt một cái nữ hơn 3100. Không không không tồn tại, Lý Tố tương đương trung thực, số tuổi này đừng nói gọi hắn thiếu niên gọi hắn chấn kinh phi phi, gọi hắn mại hoa hắn đều có thể tiếp nhận. Ngươi là thái ớt hậu kỳ đi. Đúng. Nhìn ra được, thiên phú của ngươi không kém, người mang bí mật, thực lực chỉ sợ viễn siêu bình thường thái ớt rất rất nhiều người, thiên phú này ta chỉ ở trên người một người gặp qua. Ách! Lý Tố nhíu mắt, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Không thể so với đề phòng, ta đối với nệ tình huống không có hứng thú, trên thực tế tại thần thoại giới cũng không đủ cơ duyên, căn bản không có cách nào trở thành cường giả. Nữ nhân nhìn ra Lý Tố tâm tư, nói thẳng, ai không cần lo lắng, còn không có cái bí mật đâu. Bất quá chờ ngươi đến đại la cảnh liền sẽ rõ ràng, đặc biệt là một tỷ đạo cảnh sau, tuyệt đại đa số đồ vật đối với chúng ta mà nói đã mất đi ý nghĩa, quãng đường còn lại muốn làm sao đi, chỉ có thể dựa vào tự thân, ngoại lực cơ bản không có tác dụng gì. Lý Tố một mặt cổ quái, người khác có lẽ là dạng này, nhưng hắn, ha ha, liền hắn nắm giữ bí mật, cảm giác thánh nhân biết xem chừng cũng phải đi cùng. Cảm nhận được Lý Tố cảm xúc, nữ nhân cười cười, cũng không kỳ quái, người đều là như thế này, không đi đến vị trí nào đó mãi mãi cũng sẽ không hiểu chính mình là như tính mạng không gì sánh được bảo vật chân quý, tại trong mắt người khác bất quá chỉ là căn bản khó mà đập vào mắt. Đương nhiên cái này cũng không trách đối phương, dù sao địa vị quyết định độ cao quyết định ánh mắt. Đối phương thiên phú không kém, chờ đến ngày đó sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng. Nàng tiếp tục nói, thiếu niên, ngươi tu đạo không ít thời điểm đi. Ách, ân. Lý Tố sửng sốt một chút, nhịn không được suy tư một hồi, tính cả đặc thù động tiên ở trong thời gian thật không ngắn, trước đó không lâu cái kia 1000 năm, hắn hôm nay không sai biệt lắm nhanh vượt qua tiếp cận 2500 tuổi đi. Ngoa tạo, tu hành thật đúng là dọa người, một cái không chú ý, chính mình thế mà liền tốt mấy ngàn tuổi. Từ khí tức đến xem, vẫn chưa tới ngàn năm đi, chân thật không dậy nổi, phóng nhãn thần thoại giới, không ngã ngàn năm liền có như thế từng liền, coi là thiếu niên thiên tài nhìn chung toàn bộ thần thoại giới lịch sử, có thể vượt qua ngươi chỉ sợ cũng bất quá hai tay số lượng, gần nhất lời nói càng là chỉ có một người. Một bên nói, nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tàn thán. Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút hiếu kỳ nói không chỉ đi, ta tại động tiên ở trong chờ đợi không ít thời điểm đâu. Động tiên? Nữ nhân ngơ ngác một chút, hẳn là tinh thần loại a, ta nói tới khí tức chỉ là của ngươi nhục thân tuổi tác. Tinh thần? Đối với thần thoại giới bên trong tồn tại một chút đặc thù động tiên, sau khi tiến vào bên ngoài vẹn vẹn đi qua mấy ngày, bên trong đi ra người cũng đã qua mấy trăm ngàn năm thời gian, phản phất giống như sống lại một đời. Loại kia tuế nguyệt cũng tính, bởi vì vượt qua những năm tháng ấy vẹn vẹn chỉ là linh hồn của ngươi mà thôi, loại tình huống này trên thực tế cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Phải biết coi như phàm nhân một giấc chiêm bao cũng có thể vượt qua mấy ngày, nhưng tiên nhân một giấc chiêm bao đâu? Đặc biệt là một chút cảnh giới đột phá thời điểm, thậm chí sẽ đem cả cuộc đời đều bồi thường ngược dòng một lần, như thế đi coi là tu sĩ tuổi thọ chỉ sợ trực tiếp liền phải lật rất nhiều lần. Ngươi nếu đi vào qua, mặc dù không biết ngươi lúc đó cụ thể cảnh giới, nhưng ở trong đó tiêu hao thời gian hẳn là trở tại, thậm chí lớn hơn tuổi thọ của mình đi. Nhục thân thật muốn vượt qua như vậy dài dằng dặc thời gian, ngươi đều sớm hẳn là chết đi, mà không phải cho tới bây giờ vẫn như cũ chiều khí phồn thịnh, ở vào tu hành hoàng kim giai đoạn mới đối. Lý Tố sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình hay là phàm nhân thời điểm kinh lịch. Hắn không nói, dù sao đi ra nhanh, nhưng những người khác khác biệt, cơ hồ đều là thành thành thật thật đợi cho thọ hết chết giả. Hay là phàm nhân tình huống dưới, coi như nắm giữ một hai môn võ đạo, đi ra cũng nên trực tiếp chết giả rồi, còn tu luyện cái dám. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhẹ gật đầu, lộ ra giật mình thần sắc. Thì ra là thế, nói như vậy, hắn hay là thật trẻ trung, tính đến trước mắt, thời gian tu hành cũng liền chừng 10 năm. Hồi tưởng lại, thật có một loại phảng phất giống như cách mấy thế cảm thụ. Xem ra ngươi cơ duyên quả thật không tệ, loại kia đặc thù động thiên mặc dù tồn tại, nhưng lại không gì sánh được thưa thớt, đi vào sau khi ra ngoài phảng phất giống như thủy biến, tăng lên kinh người. Nữ nhân cười cười, còn trẻ như vậy, liền có thể có như thế cảnh giới, chỉ sợ hết hạn trước mắt, tu luyện cái thứ nhất hoàng kim kỳ đều không có qua hết đi. Hoàng kim kỳ? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, đối phương hai lần đều nâng lên bậc này. Phàm nhân là 15 đến 25 trong 10 năm, trúc cơ là 100 tuổi trước, kim đan 500 tuổi trước kia, thiên tiên 800 tuổi, chân tiên 1000 tuổi, thái ất 1500 tuổi. Cái này hoàng kim kỳ là có thể điệp ra hết thảy 3.9105. Tại trong cái thời gian này mặt, tu hành sẽ phi thường nhanh, như là con mới sinh bình thường, trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Một khi vượt qua, liền sẽ rơi vào bạch ngân kỳ, tốc độ tu hành chừa 2 tầng. Tại vượt qua, liền sẽ như là trong phàm nhân trưởng thành bình thường, sinh trưởng triệt để đình chỉ có thể thông qua tuế nguyện tích lũy kinh nghiệm, bởi vậy đoạn thời kỳ này lại kêu mệnh tích kỳ. Bởi vậy thần thoại giới bình thường tu hành phương thức cũng sẽ ở hoàng kim kỳ thời điểm đến cảnh giới viên mãn, dùng bạch ngân kỳ đến củng cố, tích lũy kỳ đến mở rộng tự thân thêm dày hạn mức cao nhất, mức độ lớn nhất lợi dụng 3 cái thời kỳ, đặt vững đại la cơ sở. Minh bạch. Lý Tố nhẹ gật đầu, lập tức lại có chút nghi hoặc, đối phương tại sao muốn ở thời điểm này cùng hắn nói cái này? Ngươi thật rất không tệ, thiên phú dị bẩm, thành tựu vô hạn. Nữ nhân ánh mắt hơi động một chút, nhìn về hướng phương xa, lấy ngươi tài tình, thành tựu đại la, dù là coi như không tham gia thần thoại giới chế định vạn năm chi chiến, nương tựa theo còn lại hoàng kim kỳ, bạch ngân kỳ, đột phá vẫn như cũ không có vấn đề gì chứ, cùng tiểu gia hỏa kia mở dạng. Tiểu gia hỏa kia, thượng cổ thiên đỉnh, tư pháp thiên thần chi tử. Nguyên lai là hắn à? Lý Tố nhẹ gật đầu, sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nói hắn thành đại la sao? Tự nhiên, đồng thời vừa đột phá chính là 100 triệu đạo cảnh, đối mặt 1 tỷ đạo cảnh cũng có thể một trận chiến. Đông được xảy ra chuyện sau, liền bị thiên đỉnh thánh nhân mang đi, tiến vào chỗ sâu, bây giờ ngay tại thần thoại giới 7 thánh thân bên cạnh tiếp nhận chỉ điểm, là 5 cái có hy vọng đột phá đại la giới hạn, thành tựu thánh cảnh một trong những người được lựa chọn. Nói đến đây, nữ tử đỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về hướng Lý Tố. Thiếu niên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi xem như sinh không gặp thời đi. như tại sớm 2000 năm, không, ngàn năm, có lẽ cũng không giống nhau, hẳn là cũng sẽ cùng tiểu gia hỏa kia một dạng, trở thành người dự bị. Ngươi cùng ta có đại ân, hai lần cứu mạng, ân tình này quá lớn, coi như đưa ngươi giữ ở bên người, hộ ngươi cả đời, đều có thể. Thời gian khác, dạng này cũng không có gì, ta vốn như một thân. Nhưng là, bây giờ tình huống khác biệt, thiên đình xuất hiện, cùng 33 cái cường đại dị tộc giáng lâm, để thần thoại giới trở nên không an toàn nữa, không, có lẽ hẳn là dùng cực kỳ nguy hiểm mới có thể hình dung. Đông vực nơi này, cảnh giới Thái Ức đã không còn là sức chiến đấu cao nhất, đối mặt đại la cảnh tùy tiện xuất thủ bên dưới, cảnh giới này đã cùng pháo hôi không khác, trong khoảng thời gian này xuống tới, thần thoại giới đại giáo thiên kiêu đều tử thương không ít. Dưới tình huống như vậy, đừng nói bảo hộ ngươi, chính là ta, cũng ở vào tự thân khó đảm bảo trạng thái, trước đó trọng thương mặc dù có ta chủ quan thành phần, nhưng quả thật chính là như vậy, ta kém chút cứ như vậy chết mất. Cho nên, thiếu niên hai cái để lấy, một cái nguy hiểm, nhưng có thể cấp tốc tăng thực lực của ngươi lên, vì ngươi thành tựu đại la cảnh đặt vững cơ sở, tăng tốc ngươi cảnh giới tăng lên tốc độ. Một cái không nguy hiểm, ta sẽ đem ngươi bảo vệ, đằng sau đưa ngươi tiến về hậu phương, bên kia ta có không ít người quen, còn có mấy cái có quá mệnh giao tình, có thể cho ngươi tại tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong tu hành, trưởng thành. Nghe đến đó, Lý Tố cuối cùng minh bạch đối phương tại sao phải nâng lên tuổi của mình, còn chuyên môn cùng hắn nói lên tu hành hoàng kim kỳ ý tứ. "Ân, vấn đề này còn cần chọn sao?" Lấy Lý Tố tính cách, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, có thể an toàn tu hành, ai sẽ cố ý chạy tới địa phương nguy hiểm a? Hắn cũng không phải thiên phú không đủ. Thế là, Lý Tố hắn hít sâu một hơi, không chút do dự nói, tiền bối, ta chọn cái thứ nhất. Chương 989, phát tài chương 989, phát tài nhìn xem Lý Tố, nữ nhân một mặt cổ quái. Cũng không phải nói cái này tuyển lấy kỳ quái, trên thực tế chỉ cần là tu sĩ, chỉ cần có lòng cầu tiến, đều sẽ không chút do dự tuyển lấy cái thứ nhất đi. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, tu hành chính là tại tranh mệnh, đều tranh mệnh nơi đó còn có an toàn nói chuyện. Chỉ là Lý Tố cảm xúc cùng biểu lộ, quá mức quái dị. Không có rõ ràng, không có tự tin phi thường. Có chỉ là ghét bỏ không được, cùng không gì sánh được khó chịu, một bộ bị bất đắc dĩ bộ dáng. Có thể không chê sao? Lấy Lý Tố thiên phú, trở thành đại la cảnh, không phải ăn cơm uống nước một dạng sự tình. Hắn tu thế nhưng là bảy thánh đại đạo, từ trên trời tiên kỳ liền đã định nói, đối với hắn mà nói trở thành đại la, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cử chỉ này đã không phải là mấy trăm khối tiền lương đi chơi mệnh mà là để đó ước vạn gia sản không cần, tuyển lấy ra chiến trường đi làm một cái lính đánh thuê. Đã không phải là tín ngưỡng vấn đề, căn bản chính là người bị bệnh thần kinh. Nhưng, không có cách nào a. Không đề cập tới thần thoại bên ngoài đại địch, áp lực chính là đông vực bên này cảnh tượng, đều để Lý Tố nhìn thấy mà giật mình. Thật sự cho rằng một tỷ đạo cảnh, rất nhiều sao? Không nhiều a. Toàn bộ thần thoại giới, đại la cảnh có mấy trăm, cực hạn đại la không đến một thành, một tỷ đạo cảnh đồng dạng không đến một thành, còn lại phần lớn là trăm triệu đạo cảnh, cùng ngàn vạn đạo cảnh. Kết quả đây, vừa mới tiến đến, trước mặt mình liền xuất hiện một cái hoàn toàn không cách nào phản kháng một tỷ đạo cảnh, may mà đối phương mặc dù ép buộc hắn, người lại không hỏng, không phải vậy đông được chuyến này, hắn kém chút liền bại. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh lớn bên dưới, trừ phi tất yếu, Lý Tố là một chút đều không muốn tiếp tục nhìn chằm chằm Thái Ức danh hiệu ở bên ngoài đãng. Thực sẽ người chết. Cho nên, nghe được đối phương có để cho mình tăng lên biện pháp, hắn dù là đáy lòng không thích, hay là được. Bởi vì ở thế giới này, không muốn bị người khi dễ, muốn bảo vệ mình quan tâm đồ vật, biện pháp duy nhất chính là đánh chết hết thảy muốn khi dễ chính mình, muốn phá hư mình tại ý sự vật đồ vật. Mà muốn làm đến điểm này, thực lực phi thường trọng yếu. Tiên bối, nói đi, muốn để cho ta đi làm cái gì? Người xác định. Xác định. Không hối hận. Dù sao, nguy hiểm không thấp, rất có thể sẽ chết. Tu hành chính là khắp nơi tranh đấu tranh đoạt tranh đến là mệnh của mình, đoạt chính là hắn người sinh. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai đến mèo đàn đến. Nữ nhân ánh mắt có chút sáng lên, nhịn không được thì thào mở miệng nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai đến mèo đàn đến. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng một câu, lộ ra dáng tươi cười, lời nói này không sai. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nói đi, trực tiếp đem Lý Tố Sách mang theo hắn một bước trăm triệu dặm, hướng phía một cái hướng khác mau chóng bay đi. Thiếu niên, chúng ta giờ phút này đi trước địa phương, là thế giới này trung tâm, cơ duyên là ở chỗ này, thế giới này chân quý nhất bảo vật cũng ở đó. Tiền bối, ta cần làm những gì? Ngươi, rất đơn giản. Nhìn thấy đồ tốt liền ăn, nhìn thấy bảo bối tốt liền lấy, có thể ăn bao nhiêu, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Các loại chứa không nổi liền đi vị trí trung ương, nơi đó có một cái cự đại bia đá, tấm bia đá kia bản thân ngươi không cần phải để ý đến, cũng đừng tới gần, lấy lao giả kia tính cách, tất nhiên ở phía trên động tay động chân. Bất quá, trên tấm bia kia có một thiên kinh văn, hẳn là truyền lại từ tại thượng cổ thiên đình, mặc dù trước đó ta chỉ là thô sơ giản lược thấy được một chút, vẫn như cũng cảm ngộ rất sâu, đối với tu hành có trợ giúp thật lớn. Ngươi cần chính là đi học tập, đi lĩnh hội, tận khả năng lĩnh ngộ phía trên nội dung quan trọng, đằng sau ta trở lại đón ngươi. Lý Tố sững sờ, có chút ngạc nhiên, không chiến đấu sao? Ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao có thể thật đưa ngươi đi muốn mạng địa phương? Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp lắc đầu nói, dù sao, khát vọng cường đại cùng khát vọng an toàn là không giống với. Nếu ngươi chỉ là khát vọng an toàn, ta có thể làm ngươi chỗ dựa, chỉ cần ta một ngày không chết, ngươi liền an toàn. Nói đến đây, nữ nhân không có ở nói tiếp, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, khát vọng cường đại, nàng tự nhiên không có khả năng một mực cấp cho che chở, bị người che chở, như thế nào cường đại? Bất kỳ một thế giới nào, cường giả chân chính, cho tới bây giờ đều là đánh ra tới. không chiến đấu, chỉ là nhìn thấy ăn ngon liền ăn, nhìn thấy dùng tốt liền lấy, cùng đốn ngộ công pháp, thế gian thế mà còn có chuyện tốt bực này. Không nhịn được giật mình một cái, đối trước mắt vị này hại nước hại dân, còn kéo hắn xuống nước, cuốn vào một tỷ đạo cảnh ở giữa giao phong nữ nhân, dâng lên trước nay chưa có hảo cảm. Nghĩ nghĩ, Lý Tố nhịn không được nói, tiền bối yên tâm, có thể cầm bao nhiêu không? Toàn cầm cũng không quan hệ sao? A, chỉ cần ngươi bắt được, bao nhiêu đều được. Nữ nhân nhịn không được bật cười, tiểu gia hỏa, đợi lát nữa cũng đừng ngoác mồm kinh ngạc, đây chính là bộ tộc bảo vật, số lượng nhiều, vượt qua tưởng tượng, há lại một người có thể cầm xong. Đồng thời, một chút trọng yếu bảo vật đều có cấm chế, cảnh giới thái ớt căn bản lấy không được. Ngươi cầm được càng nhiều, ta càng vui vẻ. Có thể không vui sao? Lão giả kia bộ tộc đồ vật, trăm vạn năm tích lũy, toàn trộm nàng mới cao hứng, một quyền kia nàng cũng không có quên, hồi tưởng lại đối phương ố hế ngôn ngữ, nữ nhân đôi mắt cũng nhịn không được tại phút lửa. Chỉ hy vọng tiểu gia hỏa này có thể cho lực một chút, tốt nhất để nó tổn thất nặng nề đến thổ huyết. Không có cách nào, cùng là một tỷ đạo cảnh, chém giết đối phương cũng không hiện thực, cho dù nói nàng bây giờ đã võ trang đầy đủ, cũng nhiều lắm thì tại cấp đoạt cái này đặc thù động thiên bên trên có nhất định ưu thế, có thể đánh lui đối phương chỉ thế thôi. Nàng mặc dù là người tu hành, nhưng cùng lúc cũng là một nữ nhân, làm nữ nhân, sao có thể không mang thủ? Nhanh đến thiếu niên, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta tùy thời. Vậy là tốt rồi. Nhưng gặp nữ nhân đưa tay, hùng vĩ pháp lực trực tiếp đem Lý Tố quấn quanh, không gian theo pháp lực của nàng bắt đầu chấn động, vô ngần đạo vận tụ đến, một đầu đặc thù không gì sánh được đường hiện ra trong đó. Tay nữ nhân trường đẩy, trực tiếp đem Lý Tố đưa vào đầu kia đặc thù không gì sánh được con đường ở trong. Nhớ kỹ, thời gian có hạn, trọng yếu là trung ương tấm bia đá kia, càng hợp có thể đi lĩnh ngộ phía trên kinh văn, lực lượng của ta sẽ hình thành một viên vị thúy, một khi phá hư nó liền sẽ lập tức mở ra thông đạo, từ nơi nào có thể trực tiếp thông hướng ta cung điện lập tức đi ngay, hiểu chưa? Lý Tố miễn cưỡng quay đầu, lớn tiếng đáp lại nói, minh bạch. Theo người bị đưa đi, trước mắt không gian lập tức hồi phục bình thường. Nữ nhân trực tiếp phất phất tay, đảo loạn bốn hướng không gian kết cấu đằng sau, nàng không đang do dự, nhảy lên một cái, xông về phía trên thiên cung kia, thế giới trung tâm. Trong chốc lát, lôi quang đại tác, thiên địa chấn động, vô song thân ảnh, tuyệt thế khí tức, phái nhiên hạ xuống. Vượn quanh mấy chục kiện đỉnh cấp tiên khí, có được mấy chục ức nhiều khủng bố đạo vận, phóng nhãn toàn bộ thần thoại giới một tỷ đạo cảnh, cũng có thể đập tiến năm vị trí đầu lực lượng đáng sợ, từ nữ nhân kia cực điểm mị hoặc trong thân thể bộc phát. Giờ phút này, nàng đôi mắt như băng, khuôn mặt băng lãnh, ma tính kia dụ hoặc đều bị trấn áp xuống dưới, lộ ra phong mang tuyệt thế, chỉ là tồn tại liền để vạn đạo chấn động, chỉ là trong mắt phong mang, liền có thể xuyên thủng cung vũ. Đám lao cẩu đi ra nhận lấy cái chết. Một câu la, sát ý như mưa, vạn mèo vạn đạo. Không cần nói, ba đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện, giống nhau một tỷ đạo cảnh, khác biệt phong độ tuyệt thế. Mang theo khí tức khủng bố tiên khí hộ tống hiện hiện, bạo liệt, sâu thẳm, tĩnh mịch, nếu khác biệt ba đầu đại đạo xuyên qua hư không. Ba người, bộ dáng đều có chút quái dị, tuyệt đại bộ phận đều cùng người giống nhau, lại tồn tại một chút khác nhau. Da của bọn hắn hiện ra màu vàng, trong đồng tử không có tròng trắng mắt, một mảnh đen kịt, đồng thời bọn hắn không có lỗ tai, cũng không có miệng hai cái này khí quan. Là dị tộc. Theo thiên đình cùng nhau xuất hiện, 33 cái dị tộc một trong. Nhìn xem tuyệt thế vô địch nữ nhân, giờ phút này rõ ràng nhân số nhiều hơn đối phương, ba người thần sắc lại ngưng trọng dị thường, không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng ra trước đó trận chiến kia, bọn hắn mặc dù nhiều người, lại thắng được cũng không nhẹ nhõm, nữ nhân trước mắt này, phi thường đáng sợ. Linh Vô Hạ, nghĩ không ra ngươi thế mà không chết. Nữ nhân nghe vậy, a, chó một dạng đồ vật, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn giết ta. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, được gọi là Ninh Vô Hạ nữ nhân nhảy lên một cái, khủng bố đại đạo xuyên qua thiên cung, trực tiếp quyển thứ ba người, từ mảnh thế giới này biến mất. Ầm ầm, chỉ có kinh khủng anh minh đang vang vọng, bày tỏ hai phe ở giữa đáng sợ đại chiến. Một đầu khác, theo thông đạo đến cuối cùng, Lý Tố tiến vào một cái không gì sánh được địa phương xa lạ. Đứng vững, cả người hắn đều sửng sốt, con ngươi không nhịn được trợ to, cái cằm tại chỗ liền rắc một tiếng, bị chật khớp. Hoang tinh, núi nhỏ lớn như vậy một cái, liên miên liên miên. Trời tham gia, 36 lá từng mảnh từng mảnh, 72 lá, một loạt lại một loạt. Linh chi, đại thụ che trời cao như vậy, so bóng rổ còn lớn hơn chu quả, dáng dấp không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người, to bằng cái thất tuyết liên. Bàn đào cây Lý Tố đều thấy được hơn 10 quả, phía trên treo đầy vừa lớn vừa tròn quả đào, kỳ hương trận trận. Cái này đến cái khác, liền xem như thần thoại giới đại giáo cũng bất quá có trong đó 3-4 chủng đại dược bày một chỗ. Đỉnh cấp vật liệu luyện khí, xích kim, núi cao như vậy, kéo dài một mảnh, còn có đặc thù pháp ngân, dòng dã một hồ, thần thoại giới tứ phẩm trở lên kỳ thạch dị mỏ càng là khắp nơi trên đất. Còn có dị thú thi thể, chân long tạm thời không để cập tới, nơi xa bên kia nằm sấp núi, nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia lại là một đầu chết đi phượng hoàng. Còn có bên kia, hắn thấy được côn bằng thi thể, không giống với nữ nhân kia lần này cái này, mẹ nó là thành niên, đồng thời không có bị móc sạch, bên trong còn có huyết đủ, có thể cảm nhận được nó năng lượng kinh người, có đặc thù thần năng. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Nơi này để đó bà bối, đã không thể dùng số lượng có thể hình dung, phải dùng mẫu mới được. 100,000 mẫu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phải ra như thế một cái vô cùng kinh người kết luận. Thoáng chốc, Lý Tố song nhãn cũng nhịn không được phun ra ánh sáng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phát tài. Chương 990, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Chương 990, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Khắp núi khắp nơi kỳ chân đại dược, dị thú thi thể, còn có các loại chân quý đến cực điểm, dùng cho chế tác tiên khí đặc thù vật liệu. Trong lúc nhất thời, Lý Tố con mắt đều bị sáng rõ hoa mắt, lộ ra một mặt đổ nhà quê biểu lộ. Quá giàu có. đơn giản tại chảy mỡ. Phải biết hắn đến thần thoại giới lâu như vậy, tuyệt đại đa số thời điểm tu hành đều là dựa vào trực tiếp hấp thu siêu phàm chi lực, cũng chính là trực tiếp năng lượng bổ sung, mặc dù tốc độ tăng lên cũng nhanh, có thể so sánh với những này thần tiên đại dược mà nói, kém xa. Nếu không phải hắn công pháp đặc thù, nắm giữ đều là thánh nhân trí cao, chỉ sợ muốn ra không ít vấn đề. Mặc dù nói thành tiên sau, lục thân tiến một bước thăng hoa, trở thành cơ hồ năng lượng thể một dạng tồn tại, nhưng này cùng tinh khiết năng lượng thể hay là có khác biệt, đại lượng thôn phệ tinh khiết năng lượng chẳng những sẽ tổn thương thân thể, hiệu suất cũng sẽ trở nên kém. Tương phản, đổi thành đại dược lời nói liền sẽ không như vậy, đại dược bản chất chính là thông qua thời gian dài hấp thu năng lượng mà hình thành, tương đương với tiết kiệm chuyển hóa quá trình, năng lượng cũng biến thành dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Không chỉ có như vậy, nhìn kỹ những đại dược này, bọn chúng trên người mọc ra từng đầu đường vân kỳ dị, một chút thậm chí chính mình ngay tại này mầm đặc thù kỳ cảnh. Đó là đạo vận, là sinh mệnh trường kỳ tầm bổ tại đại lượng siêu phàm hạt tình huống dưới, hấp thu chung quanh sinh động đạo vận mà hình thành. Những đại dược này, ăn được một gốc, đối với đại đạo cũng có cực lớn bổ dưỡng, bên trong không chỉ giàu có các loại tiểu đạo có thể giúp người đốn ngộ, trọng yếu nhất chính là những này tiểu đạo bởi vì quanh năm ngưng tụ, đã đản sinh ra vật chất đặc thù, có thể bổ dưỡng tu sĩ đại đạo. Bởi vậy, so sánh với tinh thần kết tinh loại vật này, nếu là thật sự có đầy đủ năm tháng đại dược, không thể nghi ngờ đại dược tốt hơn. Đáng tiếc, thần thoại giới hoàn cảnh quá ác liệt, tà tính nồng đậm, cái này đưa đến đại dược sinh trưởng, thường thường xuất hiện một gốc, đều sẽ bởi vì hút vào quá lượng tà tính, dẫn đến đại dược tính chất biến hóa, tuyệt đại bộ phận đều tự mang mánh độc, ngược lại không bằng hấp thu năng lượng đến hay lắm. Bây giờ nơi này để đó Lý Tố hoàn toàn không có cảm nhận được nửa điểm tà tính, mùi thơm nồng nặc phô thiên cái địa, còn không có ăn, hắn liền cảm nhận được đại đạo của mình đang chấn động, nhục thân cùng linh hồn đều chiếm được bổ dưỡng. Sau khi hít sâu một hơi, Lý Tố cũng không có do dự cái gì, hắn nhưng là nhớ kỹ tiến đến lúc trước nữ nhân nói, nhìn thấy liền ăn, không ăn được liền lấy, bắt không được lại đi trung ương, đi đốn ngộ trong lúc này bên trên để đó kinh văn. Thoáng chốc, Lý Tố huyết nhục chấn động cổ động, trực tiếp từ trên người hắn thoát ly xuống tới, 6 tỷ tế bào trực tiếp giải ra 5 tỷ, vẹn vẹn chỉ còn lại có một bộ khung xương đứng tại chỗ. Tế bào như là như châu chấu, bay nào ra ngoài, những nơi đi qua, chó gà không tha. Bất quá, mấy cái hô hấp mà thôi, ngàn mẫu linh dược trực tiếp liền không có bóng dáng, thậm chí ngay cả không trung dư hương đều bị thêm sạch sẽ. Ân. Lý Tố giật mình, trống rồng trong hốc mắt toát ra một tia dị dạng ánh sáng. Hắn tế bào nuốt quá nhanh, bởi vì muốn nổ tận gốc quan hệ, bởi vậy gặm cái không ít dưới đất đi. Lúc đầu, phát hiện không đúng còn chuẩn bị nổ ra, dù sao hắn Lý Tố tuy nghèo thời gian qua đã quen, nhưng còn không đến mức ngay cả đất đều không đúng tha. Có thể qua miệng một cái chớp mắt, hắn khiếp sợ phát hiện, những này đất không tầm thường a, ngẫm lại cũng đối, loại này để cho người ta điên cuồng đại dược, bình thường mọc ra một gốc, chỉ sợ cũng có thể hấp thu một phương dãy núi, 100. Không không không khí hậu linh tính kết quả nơi này thế mà liên miên chủng, làm sao có thể là phổ thông bùn đất. Bên trong dinh dưỡng cực kỳ phong phú, nồng đậm như là thực chất bình thường, đồng thời trong đó tỷ lệ cũng tương đương đặc biệt, là chuyên môn tiến hành qua điều phối nhắm mắt cảm thụ một chút, phát hiện trong những bùn đất này mặt trộn lẫn lấy tinh thần vết tích. Cái này đất, sợ cũng không đơn giản. Là thu thập tại thiên khung bên ngoài, chu thiên hành tinh, bọn chúng bị lộn xộn ở cùng nhau, lấy đại thủ đoạn đem luyện hóa, từ đó hình thành cái này kỳ dị thổ địa. Rất nặng, chừng hạt gạo liền có mấy ngàn cân cảm giác, ở chỗ này trên cơ bản đều là loại này đất, đồng thời phi thường dày, không sai biệt lắm sâu hơn 100 thước độ. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, lớn như thế diện tích, như vậy độ dày, tăng thêm nó kinh người trọng lượng. Vạn mẫu bình phương, sợ không phải đến có bạch hỏa mới có thể chế tác được đi. Thật không hổ là thiên đình bảo vật, thượng cổ tam giới đệ nhất thế lực. Không sai, dạng này linh điển, không hề nghi ngờ cũng chỉ có thể là thượng cổ thiên đình mới có thể làm đi ra, dù sao vũ trụ coi như vô ngần, tinh thần cũng là vô số, nhưng thích hợp nhưng như cũ thuộc về vạn người không được một. Dù sao, không phải tinh cầu gì đều thích hợp, tối thiểu từ tính chất cảm giác mà nói, những bùn đất này càng nhiều là lấy hành tinh làm tài liệu, hay là cùng loại với đời trước một tinh loại kia đặc thù khí thể hành tinh, mà không phải tùy tiện tùy lấy. Lớn như vậy một mảnh linh điển, được bao nhiêu hành tinh mới đủ? Phá. Cổ có cường đạo quát địa ba thước, chỉ có Lý Tố đảo hố 100 mét. Lý Tố con mắt đỏ bừng, hô hấp nặng nề như trâu, hắn lại là kích động, lại là khó chịu. Kích động, tự nhiên là hắn còn là lần đầu tiên tiến vào như vậy khắp nơi trên đất là bảo, nhiều đến để cho người ta hít thở không thông địa phương. Khó chịu, nữ nhân kia nói rất chuẩn, nhiều như vậy đồ tốt, hắn ăn không vô. Không có cách nào, nhiều lắm. Hắn lúc này mới nuốt vào bất quá ngàn mẫu, vừa đạt tới tổng số 1 mà thôi, hắn đã cảm giác có chút chắc bụng cảm giác lấy trước mắt tình huống mà nói, nhiều nhất 5000 mẫu tả hữu, hắn liền ăn vào chống đỡ, hơn nữa còn là loại kia hé miệng, trong cổ học liền có thể nhìn thấy loại kia chống đỡ. Mặc dù ăn quá no, hắn còn có thể cầm. Hắn có quỷ vực, Phật quốc hai đại thần thông, đều rất có thể giả bộ, sau đó là ngọc thanh trí cao, cũng có thể chứa đựng không ít. Nhưng những đại dược này, dị thú thi thể, các loại kỳ tài, năng lượng quá mạnh vì cam đoan tự thân ổn định, chạy trốn thời điểm không đến mức xảy ra vấn đề, cao nữa là 3 tầng tả hữu. Nói cách khác sẽ còn còn lại trọn vẹn tầng 7, đến lưu tại nơi này, hắn chuyện không đi. Nghĩ đến cái này tình huống, ngươi gọi Lý Tố hắn sao có thể không khó chịu. Chuyện như vậy, đối với Lý Tố mà nói, chỉ sợ là cả đời ở trong một lần duy nhất đi. Kết quả, có thể mang đi số lượng, vẹn vẹn chỉ là trong đó 3 tầng nữa. Cái này cùng nhập bảo sơn mà không lấy khác nhau ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Lý Tố không chỉ có chút phát điên, mặc dù trong tay hắn còn có phục ma điện bảo vật này, ở trong đó không gian đủ lớn, những thứ kia chính là lại nhiều gấp 10 lần, cũng có thể chứa nổi. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ có tiến vào chìa khóa, mà không phải bản thể ngay tại trong thân thể của mình bộ. Mở nó ra, mang ý nghĩa muốn định vị mở ra một cái không gian, như Lý Tố là một tỷ đạo cảnh, mở liền mở ra, không quan trọng. Nhưng hắn không phải, dưới loại tình huống này mở ra, tất nhiên lưu lại vết tích. Mặc dù không nhất định có thể tìm tới hắn, nhưng rất có thể dọc theo vết tích, tìm tới Phục Ma Điện chỗ. Phục Ma Điện bản thân giá trị tạm thời không đề cập tới, chỉ là toàn bộ Hạ Quốc người đều ở bên trong điểm này, Lý Tố cũng không dám mạo hiểm. Về phần Tân Hỏa Cờ, tại có một tỷ đạo cảnh hoàn cảnh bên trong, thực lực bản thân thiếu nghiêm trọng tình huống dưới, vận dụng trí bảo cũng không phải cái gì lý trí hành vi. Một khi bị đã nhận ra, chính là nữ nhân kia, Lý Tố cũng không dám cam đoan đối phương tuyệt đối sẽ không trở mặt. Dù sao, trí bảo giá trị quá mức kinh người. Nơi này tất cả mọi thứ cộng lại đều còn lâu mới có được nó cao, tại bây giờ thần thoại giới chính là thánh nhân cũng chưa chắc có trí bảo tình huống dưới, xuất hiện một cái, tuyệt đối sẽ để người điên cuồng. Đây cũng là Lý Tố dự định che giấu tung tích bên trong một cái lý do. Dù sao, huyết chỉ thời điểm hắn đã từng bại lộ qua, xác suất lớn yêu đình bên kia có rất lớn khả năng biết được hắn có được trí bảo. Bởi vậy yêu đình thánh nhân nói không chừng đã để mắt tới hắn. Cho nên, tại đại la cảnh trước đó, nếu có thể, Lý Tố tận khả năng không muốn động dùng trí bảo. Nhưng nhìn lấy trước mắt bảy biện bảo vật, Lý Tố trong mắt lập tức vừa đỏ nhiều như vậy bà bối, nếu là có thể toàn lấy về lời nói, tốt bao nhiêu a, không quản lý việc nhà, không biết muối mét quý. Làm Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1, làm Tiệt Giáo Đường, làm nhân giáo đệ tử, làm lâm thời xây dựng vượt qua Tây vực liên minh tổ chức, tên cứ gọi tắt Tây Minh người thứ nhất minh chủ, tại Lý Tố thời điểm không biết, hắn bị đề cử thành đời thứ nhất. Dù sao địa phủ bên kia, sở dĩ ngăn cơn sóng dữ, hắn chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Cho nên, coi như hắn dùng không hết, nhiều như vậy há mồm gào khóc đòi ăn tình huống dưới, có thể trộn một chút, là một chút đã có nhiều như vậy, chính mình dù là chỉ xuất ra một tầng, cũng đầy đủ. Nữ nhân kia, Lý Tố cũng chưa quên, dù sao cơ duyên là người ta cho, làm gì cũng phải cho bên trên hai tầng, sau đó hắn tại độc chiếm còn lại tầng 7, nhiều hương. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Kỳ ca. Lý Tố nhịn không được một tiếng gầm nhẹ, cất khí thô, quyết định đánh cược một lần. Muốn hết. Sẽ bị hoài nghi a. Mặc kệ. Vậy ngươi trước hết đi trung ương đi, cái khác không cần phải để ý đến. Chương 991, Thiên Nhân Kinh chương 991, Thiên Nhân Kinh đạt được hứa hẹn, Lý Tố không lưu luyến chút nào nhấc chân liền đi. Huyết nục đều sớm đã chứa không nổi các loại thu hồi lại sau, thả có một chút ủy vực còn có Phật quốc bên trong chia sẻ một chút, không phải vậy ảnh hưởng hành động. Hướng thẳng đến trung ương phương hướng, bước nhanh mà đi. Vạn mẫu đất, đối với Thái Ức mà nói, cũng không lớn. Không bao lâu, hắn liền thấy nữ nhân kia nói bia đá. Nhìn thấy trong nháy mắt, Lý Tố liền thất thần, bị cái kia trên tấm bia đá to lớn văn tự thật sâu hấp dẫn lấy toàn bộ não hải tại thời khắc này đều bị chạy không, dư thừa tư duy toàn bộ đều bị chen ra ngoài, có chỉ là trên tấm bia đá kinh người văn tự. Là cổ thiên đình văn tự. Là, Phục Ma Điện ở trong đặc thù văn tự. Vốn là xem không hiểu văn tự này quá mức hiếm thấy một cái văn tự có thể biểu đạt ra số nhiều ý tứ không nói, căn cứ khoa tay bắt đầu, ở giữa, kết thúc phương hướng khác biệt, ý tứ cũng có thể biến hóa. Người bình thường, có thể xem hiểu mới quỷ dị. Bất quá, còn tốt trên tấm bia đá này văn tự, truyền thừa lấy chính là đạo, là pháp. Đường văn bản thân bên trên mang theo chân ý, cũng không cần lý giải văn tự bản thân. Nói đến, Thiên Đế năm đó sáng tạo văn tự này, nhật ký của hắn bên trong tựa hồ cũng chuyên môn có chút qua. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì nhàn. Dù sao đại thiên tôn thực lực, nháy mắt vạn dặm, Thiên Đình đã đi đến chính quy phía dưới, dù là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, từng ngày này thời gian, Thiên Đế lao nhân già vẫn như cũ rảnh đến hoảng. Về phần thứ hai, đây là mật mã văn. Ngày nào đó, đại thiên tôn lão nhân già hắn ý tưởng đột phát, vạn nhất ngày nào đó hai nạn tiền đến, ngoại địch xuất hiện bên dưới, làm ra một bộ khá đặc thù văn tự, một loại một thiên văn trường, có thể gánh chịu mấy chục thiên nội dung, cần đặc thù giải pháp mới có thể có đến nội dung chân thật. Kết quả, cái này đặc thù thượng cổ thiên đình cổ văn, theo thời thế mà sinh. Không thể không nói, Thiên Đế lao nhân ra ông ta, thật sự là nhàn hoảng, cũng thật đúng là cho hắn đoán chúng. Đáng tiếc duy nhất địa phương chính là, mật mã này văn còn chưa kịp phát huy tình báo hiệu quả, liền phế đi. Chọn vẹn một hồi lâu, Lý Tố Tài bừng tỉnh, không nhịn được rên khẽ một tiếng, ôm lấy đầu của mình, trên mặt không nhịn được một vòng tái nhợt thần sắc. Lượng tin tức có chút lớn, cảm nội nhiều lắm, dẫn đến đầu óc chuyện không đến, quá tải. Bất quá, cái này trải qua. Tê, cái này trải qua. Xoa mi tâm, túi đầu, nương theo lấy quá tải tin tức bị hắn không ngừng tiêu hóa, trên mặt nhịn không được lộ ra chấn kinh thần sắc. Thiên nhân trải qua, không phải thần thông tuyệt học, cũng không phải đạo pháp kinh điển. Đây là một bộ cùng đất phủ âm văn, giống nhau bất hủ văn trường, có thể thành tạo hóa, sinh sôi thần dị vô thượng điện tịch. Nếu địa phủ cũng có, như vậy thiên đình tự nhiên không có lý do không có. Dù sao, đây chính là tam giới thực lực lớn nhất, thiên địa đệ nhất lão lưu manh tổ chức, làm sao có thể bị địa phủ vượt qua? Bởi vậy, chẳng những có, còn dị thường đáng sợ. Cùng quỷ tiên thể cải biến linh hồn một dạng, đây là một bộ tu gia thiên nhân thân kinh văn. Đồng thời cùng quỷ tiên thể khác biệt chính là, quỷ tiên thể tu hành thành công, là tương đương với thêm ra một loại thuộc tính, chủng tộc bên trên phát sinh biến hóa kinh người. Thiên nhân thân thì là một loại đặc thù chất biến, ngày kia chuyển tiên thiên chất biến. Nơi này nói ngày kia cùng tiên thiên, cũng không phải phàm nhân trên ý nghĩa loại kia hô hấp có khác, mà là đem ngày kia sinh linh tu thành tiên thiên sinh linh. Loại này từ theo hầu bên trên hoàn toàn thay đổi bí thuật. Người sáng tạo pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, hay là đại thiên tôn. Sáng tạo lý do, địa phủ nếu làm ra quỷ tiên thể loại này kinh người bí thuật, thiên đỉnh tự nhiên không thể không có. Cho nên, tại dung nạp tam giới vạn linh chi pháp sau, đại thiên tôn khai sáng ra môn thần thông này. Đại la cảnh sau, mới có thể tu hành đáng sợ thần thông. Một khi thành công, ngày kia sinh linh sẽ triệt để hoàn thành thuế biến, tiến vào cảnh giới tiên thiên, trở thành đại đạo sủng nhi. Thuật này căn cứ vào nguyên lý đến từ thánh nhân, bởi vậy cũng gọi là tiểu thánh quyết. So sánh với quỷ tiên thể đại la cảnh sau vẹn vẹn chỉ là lột xác ra thân ngoại thân, quỷ thể có thể có bản thể tám thành thực lực, thiên nhân thân không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Một khi thành hình, đại la cảnh sau có thể hóa ra một cái có 12 tầng thực lực chính mình. Mặc dù tồn tại thời gian hạn chế, nhưng bàn về sức chiến đấu, có thể vung quỷ tiên thể không sai biệt lắm một con đường. Quỷ tiên thể chờ đến đại la cảnh sau, có thể hóa thành thân ngoại thân. Đối mặt bia đá ở trong kinh văn truyền lại cho hắn tin tức, Lý Tố có chút sững sờ. Dù sao, tại địa phủ thời điểm, hắn mặc dù tu thành quỷ tiên thể, vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được linh hồn thủy biến, cùng gia tốc tự thân cảnh giới nhanh chóng thành hình, để hắn nhất cử đột phá thái ớt cảnh hậu kỳ mà thôi. Cũng không có đề cập đại la cảnh sau, quỷ thiên thể còn có bực này biến hóa, thế mà có thể hình thành một cái có chính mình chín thành thực lực phân thân. Cũng không biết cái gọi là chín thành là loại kia trên ý nghĩa chín thành. Đương nhiên, cho dù nói là đơn cực trí cao thấp, chín thành thực lực chính mình cũng đủ cường đại. Về phần tiên nhân thân, không thể không nói, không hổ là đại thiên tôn, thống ngự giả tam giới người, thần, tiên, quỷ các loại ước vạn sinh linh tồn tại, không nói đến công pháp cuối cùng có hay không đáng sợ như vậy, có thể hình thành một cái thực lực so bản tôn còn mạnh hơn thân phận, nhưng chỉ vẹn vẹn là Lý Tố cảm giác đến bộ phận, liền không gì sánh được thần dị. Không hề nghi ngờ, thuộc về siêu phẩm cấp độ công pháp, đơn độc một chút phương diện, hoàn toàn không kém gì thánh nhân trí cao. Khó trách nữ nhân kia sẽ nói trung ương trên tấm bia đá tạo hóa, là đại cơ duyên, đại tạo hóa, cho dù đại la nhìn lên một cái đều cảm ngộ rất nhiều, để hắn càng hợp có thể ghi lại kinh văn, đốn ngộ trong đó nội dung quan trọng. Nếu là đạo pháp thần thông, giả thật, Lý Tố thật đúng là không thiếu. Bảy thánh chí cao, đã đầy đủ hắn tu hành đến đại la cảnh đỉnh phong, đồng thời uy năng cũng nói được là thiên hạ vô song. Tương phản, loại này đặc thù tạo hóa chi thuật, đối với Lý Tố lực hấp dẫn phi thường lớn, có thể đi vào một bước nền vững chắc hắn nền tảng, tăng lên độ cao của hắn. Cái này rất tốt. Bất luận cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu, chỉ cần dù là có bao nhiêu một tia tăng lên, đối với hắn mà nói, đều vô cùng trọng yếu, có thể kéo mở hắn cùng bình thường đại la cảnh ở giữa khoảng cách, để hắn đuổi kịp năm tháng dài đằng đẵng hình thành cơ hồ khó mà vượt qua tường cao, đến thế giới này cực hạn lực lượng. Nghỉ ngơi một hồi sau, Lý Tố liền lần nữa lại giơ lên đầu của mình, nhìn về hướng cái kia trên tấm bia đá to lớn gánh chịu lấy vô thượng thiên trường. Phải nhanh. Mặc dù nữ nhân kia lực lượng biến thành kết tinh cùng trước đó một dạng, bên trong vầng sáng cũng không có biến mất, nhưng có trời mới biết hắn có bao nhiêu thời gian, nếu là đã đến giờ, kinh văn nhưng không có lĩnh ngộ hoàn toàn, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Lý Tố không cảm thấy cơ hội như vậy, hắn có thể làm lại mấy lần, chỉ sợ lần này cũng đã là sau cùng một hồi. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt, tại thời gian ngắn nhất, không nói tu luyện, tối thiểu muốn đem kinh văn hoàn toàn nắm giữ, xác định có thể tu ra thiên nhân thân là dừng. Huyết nhục vỡ ra, một khối đại dược rơi ra, núi nhỏ lớn như vậy, mùi thuốc trùng thiên, linh tính bức người. Há mồm, trực tiếp cắn một cái. Có chỗ chuẩn bị vị đắng cũng không có đi ra, có ngược lại là miệng đầy hương thơm, chất lỏng màu vàng nóng như là cổ thiên đỉnh quỳnh ngưỡng bình thường, đều không có tới nhấm ướt, liền dọc theo cổ họng của hắn quản chạy xuống dưới, trong nháy mắt tại bộ ngực hắn bộc phát, lan tràn toàn thân. Một đạo khí tức bay thẳng đỉnh đầu, bởi vì xử lý tin tức quá độ mà dẫn đến nhói nhói không thôi nguyên thần, lập tức đạt được làm dịu. Bất quá một lát, hắn bởi vì quá độ lĩnh ngộ mà tổn thất tinh thần đạt được không ít bổ sung. Cảm thụ được trong thân thể biến hóa, Lý Tố con mắt mà nhịn không được phát sáng, không hổ là đại dược, hiệu quả kinh người. Làm thái ất, linh hồn thể biến, còn được đến linh hồn kết tinh toàn diện tăng cường, nguyên thần của hắn cường độ đều sớm vượt qua tưởng tượng, nền vững chắc không gì sánh được. Nếu như không phải trước mắt loại này đỉnh cấp kinh văn, thay cái cực phẩm tới, cũng không trở thành để đầu hắn thương yêu không dứt. Kết quả, một ngụm hoàng tinh xuống dưới, thế mà liền cảm nhận được sơ qua khôi phục. Mà giờ khắc này trên tay của hắn, thế nhưng là núi nhỏ lớn như vậy một đống không nói, trong thân thể còn có kém như vậy không nhiều hơn bạn. Trước đó, còn cảm thấy thời gian có chút gấp, không phải ngộ tính vấn đề, mà là sợ tinh lực không đủ, cần thời gian khôi phục, mà đây mới là phiền toái nhất địa phương. Cấp tốc liên tiếp ăn mấy cái, các loại tinh lực hồi phục không sai biệt lắm, Lý Tố một bên cho mình tay cùng miệng cắm vào mệnh lệnh, phanh lại cho ăn đồng thời, trực tiếp ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về hướng bia đá. Trong vòng một giờ, giải quyết bản kinh văn này. Mà giờ khắc này, bên ngoài, trong động thiên tâm phía trên, giữa thiên địa một mảnh ảm đạm. Rõ ràng đại nhật treo cao, trăm triệu dặm chi địa sáng tỏ không gì sánh được, hết lần này tới lần khác trung tâm chỗ nơi này, một mảnh đen kịt. Không gian bị bóp méo, chiếu xuống ánh sáng, bị trực tiếp cắn nuốt hết. Không phải, nhưng gặp đáng sợ lôi quang bao trùm chân trời, đem bốn hướng chiếu vô cùng trắng bệnh. Trong lúc mơ hồ, bởi vì lôi quang rơi xuống, phản phất đại mạc sẽ rách bình thường vị trí bên trên, có thể nhìn thấy cực kỳ to lớn thân ảnh. Là người, mấy người, bọn hắn quanh thân quấn lấy nhau lực lượng đáng sợ, từng đầu vô cùng kinh khủng đại đạo trường hà tại dưới chân bọn hắn, trong tay, đỉnh đầu. Va chạm, tại va chạm. Mỗi một lần đều là mấy chục ức nhiều đạo vận điên cuồng chém giết. Bên trong có lửa, có ánh sáng, có tối, có liệt, có tĩnh, có dương, có âm. Thời gian đều đang run rẩy, không gian càng lại như là từng tấm mỏng như cánh bè giấy. Một lần va chạm, không biết bao nhiêu thế giới tan vỡ. Một lần trùng kích, mấy cái rộng không biết mấy chục vạn dặm, dài không biết cuối đáng sợ trường hà cũng tại cuộn, tràn ra mấy chục vạn trượng kinh thiên sóng lớn, trong sóng lớn có thể thấy được hùng vĩ tinh thần chập trùng ở trong. Càng có tiên khí, bộc phát mênh mông hào quang, hóa thành 100.000 trượng to lớn binh phong, tại hư không không ngừng vừa đi vừa về đụng nhau chém giết, vẩy ra mà lên tinh hỏa đánh xuyên tầng tầng tiên bích, vạch ra trăm vạn dặm lưu quang. Ý chí tại thời khắc này, đều như là thực chất bình thường, tại cái kia trong hư không vô ngần, phát sinh thảm thiết nhất va chạm, không gian đều không chịu nổi, đổ sụp. Một tỷ đạo cảnh cấp bậc gồ lên, đã giết ra chân hỏa, giết tới đến cực điểm. Tha hoàn mỹ, dị tộc đại la đang gào thét, có thốt nhiên sát ý bắn tung tóe mà ra, rõ ràng có ba người, lại bị một nữ nhân đè lên đánh, cơ hồ không ngóc đầu lên được, có máu về ra. Giờ phút này, Tha hoàn mỹ lấy một địch ba, trong lúc giơ tay nhấc chân bá đạo đến cực điểm, khủng bố tiên khí tại nàng khống chế bên dưới điều khiển như cánh tay, bắn ra huy hoàng tuyệt đối, ước vạn đạo vận đưa nàng bảo vệ trung tâm. Như chiến trường này là một phương tinh hệ, như vậy nàng chính là cái kia tinh hệ hạch tâm bên trên đứng sừng sững cái này vô song thiên thể, lớn nhất lớn hành tinh. Một tiếng mang theo ba phần nóng rực thanh âm vang lên, Tha Hoàn Mỹ nhàn nhạt phun ra một chữ. Đến. Chương 992, quét sạch không còn. Chương 992, quét sạch không còn bằng tốc độ nhanh nhất, đem trên tấm bia đá tất cả nội dung toàn bộ mấy lần, một tia không loạn khắc vào đáy lòng. Thở dài một hơi, Lý Tố Thần sắc trở nên nhẹ nhõm không ít, yên tâm đầu tảng đá lớn. Mà theo đối thiên nhân trải qua hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn lập tức phát hiện, thân thể của mình ẩn ẩn phát sinh một chút biến hóa. Cũng không nhiều, nhưng lại mười phần rõ ràng. Đang bị cải biến, thiên nhân trải qua nội dung ngay tại từ hắn trong nguyên thần chạy xuôi mà ra, tự nhiên mà vậy dung nhập vào trong thân thể của hắn. Trước tiên sinh ra phản ứng là hai đại công pháp chí cao, huyết nhục chí cao cùng cựu cựu huyền công, cả hai đều đang chấn động, bởi vì thiên nhân trải qua nguyên nhân phát sinh một chút không hiểu biến hóa, từ cốt tủy bắt đầu một chút xíu hướng ra phía ngoài kéo dài, pháp lực cũng tại bị tiêu hao, không quá trình độ cũng không lớn, cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Như là âm văn bình thường, thiên nhân đã tại thuế biến nhục thể của hắn, nhằm vào cấp độ sâu sửa, liên quan đến phương diện phi thường sâu, đã đến cấu thành bộ phận. Vẹn vẹn chỉ là một lát, hắn liền cảm nhận được khác biệt, có lực lượng đặc thù đang bị thai nén. Huyết nhục chí cao, cựu cựu huyền công đều đang điều chỉnh, hình thành ra phù hợp thiên nhân trải qua vận chuyển quy tích, ngay tại gia tốc nó hoàn thành. Từ cảm giác đến xem, nhiều nhất mấy ngày, chậm nhất một tháng, thiên nhân thân hẳn là có thể trực tiếp tiểu thành. Về phần đại thành, phải đợi đến cảnh giới đại la cảnh đằng sau. Đương nhiên, mặc dù công pháp này càng nhiều là nhằm vào đại la cảnh cảnh giới này, có thể phân hóa xuất cụ chuẩn bị tự thân 12 tầng thực lực thân ngoại thần, lại cũng không nói là cảnh giới thái ớt liền vô dụng. Trên thực tế, dù là còn không có thuế biến hoàn thành, Lý Tố đều có thể cảm nhận được thiên nhân thân khác biệt. Cho tới nay, Lý Tố cao nhất thiên phú, không hề nghi ngờ là ngộ tính, thế giới tăng thêm phía dưới, để hắn đối với công pháp lĩnh ngộ cực đoan đáng sợ, dù là thánh nhân trí cao loại tuyệt học này, vẫn như cũ khó không được hắn, sẽ bị hắn lấy cực nhanh tốc độ học tập nắm giữ. Nhưng trừ ra phần này ngộ tính bên ngoài, phương diện khác, không thể nghi ngờ cũng có chút thường thường không có gì lạ. Không đối, cũng không thể nói thường thường không có gì lạ, bảy thánh trí cao tu hành, đều sớm đã sửa đổi hắn căn cốt, kéo cao hắn hạn mức cao nhất, đây cũng là càng ở sau, hắn tốc độ tu hành chẳng những không có hạ xuống, ngược lại vẫn như cũ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ phía trước tiến căn bản nguyên nhân. Căn cốt phương diện, Lý Tố đã không cần thế giới này thiên tiêu kém. Đặc biệt là linh hồn phương diện, trước đó thuế biến, dù là không có thế giới tăng thêm, hắn đối với đạo pháp tu hành, vẫn như cũ phá hạn. Thêm một cái chủng tộc thuộc tính, cũng không phải nói một chút mà thôi. Cái này khiến hắn có thể từ một phương hướng khác cảm ngộ đạo pháp thần thông, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhưng dù vậy, so sánh với thế giới thêm quyền thiên phú mà nói, vẫn như cũ kém không ít. Như hôm nay thân người xuất hiện, cực kỳ nhỏ chỗ thay đổi, Lý Tố hắn quả thật đang phát sinh một loại cực kỳ kinh người mà biến hóa, không, có lẽ dùng tạo hóa mới có thể hình dung. Cái này, thiên nhân thân, chính là tiên thiên thân thể, là thế gian tạo hóa, chính là ban sơ sinh linh, trời sinh bất phàm, cho dù không tu luyện, cũng vô cùng thân cận đại đạo, là cái kia vạn người không được một đường gần thể, có thể nói đại đạo chi tử. Thiên nhân thân, quỷ tiên thể, truyền thừa từ thiên đỉnh, địa phủ hai đại thượng cổ tam giới chi cao tổ chức, lại không phải công pháp, cũng không phải thần thông, mà là cực kỳ đặc thù tính chất tạo hóa, bây giờ theo thiên nhân thân nắm giữ, hắn tình huống ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Lam nhân tộc cũng không viên mãn tiên thiên, đang bị hư quỷ tiên thể thực thiên nhân thân bổ xong. Căn cốt cùng nội tính hai đại trời sinh nhất định thuộc tính, tại một chút xíu bị kéo căng, dần dần dù sao song trăm số lượng. Loại biến hóa này, tuyệt đối kinh người, vẹn vẹn bất quá một hồi, Lý Tố chính mình liền cảm nhận được khác biệt, cả người trở nên dễ dàng hơn. Đối với đạo pháp thần thông nắm giữ, ngay tại dần dần tăng lên, vận dụng thi triển ra, trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm. Trình thể cảnh giới không có tăng lên quá nhiều, chỉ là nhiều tăng lên một chút nửa đường, vượt qua 10.000, nhưng phương diện khác không giống với lúc trước. Một loại chỉ dùng nhỏ hơn lực lượng, lại có thể đánh ra càng lớn chuyển vận cảm thụ, quanh quẩn trong lòng. Đạo pháp thần thông của hắn lực sát thương tăng lên một tầng không chỉ, gánh vác càng là hạ xuống rõ ràng, thiên địa với hắn ở giữa độ phù hợp rõ ràng tăng lên. Cảm nhận được một tia vốn phải là thành tựu đại la cảnh giới đằng sau, mới có thể thể nghiệm nắm giữ lực lượng. Thu hoạch to lớn. Trong con mắt không nhịn được lộ ra vui sướng thần sắc, bất luận là bên trong vùng không gian này đông đảo bảo bối, hay là trung ương để đó tấm bia đá này, đối với Lý Tố mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nhưng mà, cũng liền tại Lý Tố không gì sánh được thời điểm hưng phấn, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cách hắn cách đó không xa khối kia to lớn bia đá, quang mang đang ảm đạm đi. Phía trên văn tự cũng không có tiêu tán, nhưng trên văn tự quang mang lại tại một chút xíu tiêu tán. Tình huống như thế nào? Đối mặt một màn này, Lý Tố sắc mặt nhịn không được biến đổi, hắn cũng không có quên, lúc tiến vào, nữ nhân kia thế nhưng là nói cho hắn, không nên tới gần bia đá, càng không cần chạm đến, những vật khác không quan trọng, trung ương để đó cái này, tất nhiên bị động tay động chân. Mặc dù hắn cũng không biết là dạng gì tay chân, phát sinh biến hóa như thế, nếu thật có cái gì tay chân lời nói, xác suất lớn sẽ bị kích hoạt. Không đợi Lý Tố động tác, trước ngực nữ nhân kia lực lượng hội tụ mà thành phỉ thúy cũng sinh ra phản ứng, phía trên quang trạch nhanh chóng ảm đạm xuống, đồng thời trực tiếp đã nứt ra một đầu khe hẹp, bên trong chiếu rọi ra một con đường thông hướng vị trí. Hiển nhiên, đó cũng không phải trùng hợp. Kỳ ca, nhịn không được, Lý Tố trực tiếp đều to lên tiếng. Yên tâm. Tân hỏa cờ thanh âm trực tiếp từ đáy lòng của hắn vang lên, trong chốc lát to lớn cờ xí phóng lên tận trời, khủng bố diễm cờ che khuất bầu trời. Bình một tiếng tiếng vang, thế giới này hết thảy tất cả, tại một giây này, trực tiếp dừng lại. Mên ngông nhân tộc sự nở rộ ra, hùng vĩ vô ngần lịch sử vượt ngang thiên cung, hình thành một đầu to lớn trường hạ, chỉ thấy nó chậm rãi chân áp xuống, chẳng những dừng lại thời gian, càng làm cho thời gian một chút xíu lùi lại trở về. Ông một tiếng, diễm cờ thả ra vạn trượng quang mang, phản phất mở ra năm ngón tay, đối với cái này 100.000 mẫu không gian khổng lồ chính là ôm đồng đi. Cái gì gọi là quát địa ba thước? Cái gì gọi là đào nhân tổ một phần? Bất quá một cái nháy mắt, hai cái hô hấp chỉ gặp, Lý Tố phát hiện ra tấm bia đá kia bên ngoài, toàn bộ không gian liên đối các bảo bối cùng một chỗ, trực tiếp bị tân hỏa cờ cuốn sạch sẽ, đừng nói bảo vật cặn bã, ngay cả khối đất đều không có đối phương lưu lại. Lý Tố thâm hít một hơi, giờ phút này hắn hai mắt phát sáng, phản ứng cũng là rất nhanh, một chân trực tiếp liền giẫm tại thông đạo rời đi bên trên, đưa tay trộn một cái cột cờ phần đuôi, tại tân hỏa cờ hùng vĩ diễm cờ thu hồi đồng thời, cùng nhau thu nhập tự thân trong thân thể. Cơ hồ vừa bạn cuối cùng một sợi hỏa diễm vào tay đồng thời, thông đạo cửa cũng theo đó đóng lại. Hít một hơi, hắn quay đầu liền chạy, bước chân nhanh chóng, hai cái chân đều chạy ra tàn ảnh, mang tới lửa, lao thẳng tới lối ra chỗ. Sau lưng, ầm ầm không ngừng. Con đường tại đổ sụt, có lực lượng kinh người bộc phát, sắp mở ra con đường này quấy đủ, đảo loạn, một chút khí tức không lưu. Giờ phút này, trên chiến trường, đã cháy bỏng chiến trường, đột nhiên đình trệ. Ba tên dị tộc, đột nhiên biến sắc, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trong nháy mắt, ba người trên mặt một vòng háo sắc, dù là bị Ninh Vô Hạ áp chế vẫn như cũ trái tim tỉnh táo, tại thời khắc này, triệt để luống cuống. Không có cách nào. Nhà bị trộm. Bất quá, ba người một giây sau, sắc mặt chính là biến đổi. Dù sao, loại cấp bậc này trong đại chiến, phân thần đây chính là chí mạng hành vi, cho dù nói một tỷ đạo cảnh, cái gọi là phân thân bất quá ngắn ngủi không điểm lẻ loi một giây trong nháy mắt mà nói, dù sao chỗ bọn hắn đối mặt chính là cần ba người đồng thời xuất thủ mới có thể đối kháng Ninh Vô Hạ. Ầm ầm. Một đạo lôi quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp liền đem ba người bao phủ đi vào, một cái chớp mắt sai lầm, ba người liên đối bọn hắn cái kia to lớn vô ngần đại đạo trường hà cùng một chỗ, đều bị dìm ngập đi vào. Ầm ầm. Chương 993, cũng không biết thiếu niên cầm bao nhiêu chương 993, cũng không biết thiếu niên cầm bao nhiêu ba người phản ứng, Ninh Vô Hạ tự nhiên trước tiên liền bắt được, đối với cái này, nàng tự nhiên không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mặc dù đưa Lý Tố đi vào là vì báo ân, nhưng là một tỷ đạo cảnh, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tồn tại, cũng không phải loại kia đơn thuần tiểu nữ hài, chỉ là được người cứu, liền sẽ lấy thân báo đáp. Nàng đưa đi đối diện ba cái gia hỏa quê quán, tự nhiên không riêng gì đưa Lý Tố đồ tốt, cũng có lợi dụng ý tứ ở bên trong. Mục đích cũng rất đơn giản, để bọn hắn phân tâm. Cái chỗ kia là nàng trước đó cùng bọn hắn đại chiến thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, mặc dù lúc đó không có nhìn kỹ, vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, vẫn như cũng không gì sánh được xác định, ở trong đó đồ vật hẳn là thứ nhất tộc thu thập. Đồng thời cái này thu thập không phải thiên đình mới mở đến bây giờ, mà là thiên đình chưa mở trước đó, vô số tuế nguyệt tích lũy. Một khi đụng vào cảnh báo, ba người tất nhiên phân tâm. Dù sao, những bảo bối này, thế nhưng là quan hệ bọn hắn toàn bộ dị tộc, sau này đặt chân ở thần thoại giới tiền vốn. Thời gian có chút sớm, là chạm đến cấm chế gì rồi sao? Tính toán, quyết chiến quan trọng. Cơ duyên đã cho, đem không đem ở, cũng không phải là nàng có thể khống chế, nên lo lắng sự tình. Hiện tại muốn làm là bắt lấy cơ hội này. Linh Vô Hạ trong con mắt lóe lên tinh mang, chỉ gặp nàng trắng non tay ngọc vừa nhấc, vừa rơi xuống, bổ ra một trường. Trong chốc lát, giữa thiên địa xẹt qua một tia chớp. Cái kia lôi đỉnh là thật to lớn, lớn đến vô biên vô tận tình trạng, đem cái này không gì sánh được hư không hỗn loạn đều cho nhuộm thành thuần trắng chi sắc. Ba người trong nháy mắt liền bị lôi quang vùi lấp đi vào, cái kia dài vạn dặm khủng bố đại đạo đều bị bao phủ đi vào. Âm vang chấn động, dù là một tỷ đạo cảnh, tại thời khắc này vẫn như cũng bị đánh ngã nhào một cái, đại đạo đều rách ra, bị đáng sợ lôi đỉnh đánh ra một cái lỗ thủng. Ba tiên dị tộc cơ hồ cùng một thời gian thổ huyết, không cho ba người điều chỉnh cơ hội, một kích thành công Ninh Vô Hạ, một tay khác đều sớm cao cao giơ lên. Ngự đạo thần tiêu, cửu cửu, thiên kích. Một trường, ầm ầm. Hai trường, ầm ầm, ầm ầm. Ba trường, sáu trường, chín trường, thập bát trường, 36 trường. Đứng tại chỗ, Ninh Vô Hạ sắc mặt bình tĩnh, phong khinh vân đạm đánh ra mỗi một kích đều đủ để bao phủ một ngôi sao, đem nó đánh nát bấy, dòng dã 81 trường. Đáng sợ lôi quang, cơ hồ đem toàn bộ mảnh thế giới này bao phủ, chướng mắt ánh sáng đường kính đem mấy chục, không, mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách đều cho chiếu rọi thành một mảnh ban ngày. Mà cái kia vô ngần lôi quang ở trong, ba tiên dị tộc tại đẫm máu, nhục thân nổ tung linh hồn cũng cháy đen tại đáng sợ lôi quang bên trong, kinh khủng đại đạo thân thể đều bị quay đến vỡ nát, không thể không thả ra vĩnh hằng chi quang, một lần, lại một lần đem chính mình chiếu rọi đi ra, gây dựng lại nhục thân, chữa trị trường hạ. Linh Vô Hạ, quay cuồng tại cái kia vô biên hủy diệt lôi đình ở trong, ba người đỏ ngầu cả mắt, phát ra kinh người không gì sánh được gào thét. Hừ, đáp lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, cùng giơ cao lên hai tay. Ngự đạo thần tiêu, đại thiên lôi, thần kích. Một câu la, cái kia 9981 trưởng bổ ra đáng sợ lôi đình tại phản ứng, đang vang vọng. Đáng sợ tiếng sấm, trực tiếp từ bên này thế giới, đột phá đến một bên khác, vô ngần thế gian hết thảy đạo tại thời khắc này đều nhận được ảnh hưởng, cải biến tự thân hình thái, biến thành lôi. Thiên cung đọc lại, hư không dừng lại. chỉ có lôi quang, diệu ước vạn giảm không chỉ. Sau một khắc, thế giới trong lúc bất chợt đen lại, hừng hực lôi quang thôn vệ sát thái, chỉ còn lại nồng đậm sát cơ cùng vô biên hủy diệt. Nhưng gặp một đạo bị màu đen càng thêm đen, lôi đỉnh theo Ninh Vô Hạ rơi xuống bàn tay, tại đối phương thông qua vĩnh hằng chi quang chiếu dọi tự thân, khôi phục như cũ trong nháy mắt, lần nữa rơi xuống. Lần này không có mênh mông tiếng sấm, không có lập loè lôi quang, hết thảy tất cả ý mắng cũng không hơi thở, chỉ gặp vật tại sụp đổ, tại đổ sụp bị lôi đỉnh màu đen kia bao trùm, bị hoàn toàn chôn vùi. Không đợi lôi quang hoàn toàn rơi xuống, ba tên dị tộc trực tiếp một vòng hãi nhiên thần sắc, mãi cho đến một kích này không có khả năng tiếp, tiếp liền xem như bọn hắn không chết cũng phải trọng thương. A a a, ba tiếng kêu to, ba người hoán độc đến cực điểm nhìn xem Ninh Vô Hạ. Sau một khắc đã thấy bọn hắn bên cạnh đại đạo trường hà đúng là bốc cháy thiêu đốt, cái kia lửa quỷ dị đến cực điểm, tại không gian này thời gian đều đỉnh trệ tình huống dưới, thế mà nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Một giây sau, cái kia ba tên dị tộc tại đi xa, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức nhanh chóng đi xa, chạy trốn. Hiển nhiên lâm vào tuyệt đối bất lợi tình huống dưới, bọn hắn đã không có phần thắng, sẽ chỉ tổn thất càng lớn. Nhìn xem ba người đảo tẩu, Ninh Vô Hạ cũng ngừng động tác trên tay của chính mình, mặc dù nàng rất muốn để lại kế tiếp, không, ba cái đều muốn lưu lại báo một quyền kia mối thù, nhưng nàng minh bạch một tỷ đạo cảnh phân thắng bại dễ dàng, phân sinh tử rất khó. Ép ở lại, liền xem như nàng cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ, tại đông vực dưới tình huống bây giờ cũng không sáng suốt. Bất quá dạng này cũng đủ rồi, ba người muốn trở về cần tốn hao không ít thời gian. Đồng thời lúc này bọn hắn chỉ sợ trước tiên muốn đi chính là mình hang ổ, tra ra tình huống, thời gian ngắn là không có rảnh lại đến cùng nàng dây dưa. Nghĩ xong, nàng một bước mà ra, về tới hiện thực, lập tức nhảy lên thẳng đến thế giới này hạch tâm, bị vô số đám mây chỗ vẩn quanh trung ương chỗ. Hơi cảm thụ một chút, nàng bước nhanh đi tới một nơi nào đó, đưa tay vung lên, thần mây tản ra một viên thần dị không gì sánh được ngọc phù, trong cõi u minh tựa hồ cùng vùng thiên địa này tương liên, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn thấy ngọc phù, Ninh Vô Hạ thở dài một hơi, bởi vì địch nhân đột nhiên đột kích, nàng không kịp xử lý đã bị chính mình đã luyện hóa bộ phận ngọc phù, chỉ có thể đưa nó đánh vào hư không phong ấn. Mặc dù cũng không có cảm nhận được chính mình phong ấn bị phá, nhưng đồ vật không có tới tay trước đó, làm sao có thể yên tâm bên dưới. Đưa tay nhẹ nhàng nắm ngọc phù, nhất thời trên ngọc phù xuất hiện vô cùng kinh người phản ứng, đang không ngừng chấn động, tựa hồ muốn từ đối phương trong tay đào thoát. Ngọc phù dây rủa rất kịch liệt, cũng không có bị nàng luyện hóa. Đáng tiếc nơi đây đã bại lộ, tiếp tục lưu lại, có lẽ đợt tiếp theo địch nhân liền không chỉ là ba tên kia dị tộc khác cũng sẽ tới. Linh Vô Hạ mặc dù tự tin, lại cũng không tự đại, vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt, liền làm ra quyết định. Pháp lực bộc phát, đem ngọc phù gắt gao nắm. Không nói gì, đại đạo trường hà xuất hiện, nàng không chút do dự trực tiếp đem ngọc phù mất hết chính mình trường hà ở trong. Phu phu một tiếng vang thật lớn, vô ngần trường hà phảng phất đầu nhập vào cự thạch hồ nước, nhấc lên thao thiên cự lãng, toàn bộ sông đều tại sóng lớn này bên dưới không ngừng chấn động. Nếu mày chính mình trường hà chấn động, tự nhiên không dễ chịu, chỉ gặp nàng hít một hơi, trên thân người đeo hơn 10 kiện tiên khí bay thẳng xuống dưới, đã rơi vào nàng trường hà. Chấn. Một câu rơi xuống, trường hà một trận khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Khục khục. Ho nhẹ hai tiếng, thu hồi trường hà, cùng ba tên dị tộc đại chiến đều không có thụ thương, Ninh Vô Hạ giờ phút này khỏe miệng lại là tràn ra một vệt máu. Thật không hổ là cùng trời đình 36 ngày cung đối ứng với nhau 36 ngày, cho dù nói lấy trường hà chấn áp, vẫn như cũ có uy năng như thế. Cảm thụ một chút tình huống của mình, Ninh Vô Hạ không tại dừng lại, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến chính mình cung điện chỗ phương hướng mau chóng bay đi. Các loại đem thiếu niên đưa đến an toàn địa phương sau, đang tìm cái địa phương luyện hóa phù này, bất quá trước đây còn phải đi trước gom góp một chút vật tư. Một bên trấn áp, một bên luyện hóa, tiêu hao quá lớn, dễ dàng gây nên chú ý. Cũng không biết thiếu niên kia đạt được bao nhiêu tài nguyên, chỉ hy vọng hắn tại đụng vào cấm chế đi ra trước, đã lấy tới đủ nhiều bảo vật. Sau đó mặc kệ là luyện hóa cũng tốt, vẫn là đi tìm vật tư cũng được, đều không thích hợp mang theo hắn đi, quá nguy hiểm. Linh Vô Hạ thở dài, đối với ân nhân cứu mạng này, nàng chẳng những cảm kích, còn ôm lấy rất lớn hảo cảm. Bởi vì thể chất đặc biệt, để nàng vô cùng cô độc, mặc dù nói nàng đã thành thói quen, nhưng cũng không có nghĩa là nội tâm của nàng không khát vọng cùng người giao lưu. Đồng thời, thiếu niên tương đương các loại, mặc dù cũng vô pháp miễn dịch, lại cũng không trầm luân, đồng thời rất là cảnh giác, cái này không thể nghi ngờ phi thường tốt chơi. Đến, ngay tại suy tư thời điểm, nàng ánh mắt khẽ động, đã có thể nhìn thấy chính mình côn bằng bay cung. Phá mây mà bảo, Linh Vô Hạ hít một hơi, nhìn về hướng bay cung phía trên, cái kia cẩn cụ không gì sánh được thân ảnh nhỏ nhỏ, đang định nói cái gì, nhưng mà một giây sau, nữ nhân đôi mắt ngưng tụ, miệng nhỏ không nhịn được mở lớn, cái kia mỹ lệ không gì sánh được trên gương mặt, lộ ra vô cùng mãnh liệt rung động thần sắc. Đại dược, thật nhiều, thật là nhiều đại dược. Khoảng chừng 100 chủng nhiều không nói, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi loại số lượng đã không phải là mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, là mấy chục vạn, một mẫu trồng ở nàng côn bằng trên lưng, xa xa đều có thể cảm nhận được nhà mình côn bằng bay cung hoạch tâm truyền đến lại bị khuất, nhưng lại không dám nói lời nào tâm tình. T. Linh Vô Hạ trực tiếp hít sâu một hơi, mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Khá lắm, thật thật khá lắm. Không riêng gì thuốc, trong ruộng đất ngươi thế mà đều không có bông tha. Nhìn xem Lý Tố, Linh Vô Hạ bỗng nhiên cười, cười không gì sánh được tươi đẹp, phảng phất an bụng đến gà mái hồ ly, không nhịn được cười khanh khách, cái kia huyền chuyển một nắm eo đều cười cong. Một giây này, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái kia ba cái dị tộc sau khi về nhà biểu lộ, nhất định vô cùng đặc sắc. Phúc, là ai? Giờ phút này, dị tộc hang ổ nhìn xem vẹn vẹn lưu lại một tấm bia đá dị tộc tàng bảo địa, vội vàng chạy về cái kia ba cái dị tộc một tỷ đạo cảnh nhịn không được khí huyết dâng lên. Từ khi trong lòng một cỗ nghịch tức điên liệt tâm đầu, thuần kim sắc trên khuôn mặt một vòng trắng bệnh chi sắc, tại chỗ liền phun một ngụm máu tươi. Một ngụm này máu không giống bình thường, phát ra kim quang, là trong lòng của bọn hắn máu bản nguyên huyết. Phun ra một cái trước mắt, chẳng những có kinh người tinh hoa, càng mang theo không gì sánh được nồng đậm oán hận. Nguyên bản bởi vì cùng Ninh Vô Hạ một trận chiến bị thương thân thể, tại thời khắc này thương thế càng nặng, nặng hơn không chỉ một lần. A a a, thê lương gầm thét vang tận mây xanh, thanh âm thậm chí đều quán xuyên mảnh kia đặc thù hư không, xa xa truyền ra. Chương 994, trốn bán sống bán chết. Chương 994, trốn bán sống bán chết. Đứng tại côn bằng phi cung bên trên, dù là Ninh Vô Hạ tài lực, lúc này vẫn như cũ đặc biệt rung động. Nàng mặc dù không thẹn với phú bà xưng hô này, nhưng này dù sao cũng là chính mình mấy chục vạn năm xuống tích lũy, đây là bởi vì nàng trở thành đại la cảnh thời gian sớm cho kịp, quá trình càng là hung hiểm vô cùng, mới một chút xíu đạt thành hiện tại bộ dáng như vậy. Kết quả, tiểu tử này đi một chuyến, vậy mà cầm về nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù nói những vật này đối với đại la cảnh tác dụng đã rất ít đi, có thể số lượng này vẫn như cũng nhìn Linh Vô Hạ cảm xúc tương đương ba động. Lấy nàng trình độ mà nói, muốn thu thập nhiều như thế bảo bối, chỉ sợ cũng cần ngàn năm quan cảnh mới có thể. Mặc dù nói cơ duyên là chính nàng cho, Lý Tố một lần xuống thu hoạch, vẫn như cũng để nàng trái tim bất tranh khí nhảy lên. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, nhịn không được mở miệng nói, thiếu niên, ngươi đây là đem đối phương kho bảo vật đều cho rời trống sao? Lý Tố động tác ngừng một lát, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Thuật công pháp đặc thù, trước đó cũng là dạng này, rõ ràng người ngay tại chính mình cách đó không xa, có thể mãi cho đến đối phương mở miệng phát ra tiếng trước đó, hắn ngũ giác thế mà hoàn toàn không có cách nào tiến hành bắt. Một tỷ đạo cảnh, cảm giác tồn tại cỡ nào mãnh liệt, rõ ràng bốn hướng đạo vận đều hứng chịu tới nó mãnh liệt ảnh hưởng, bản thân như là một cái cự đại không gì sánh được tín hiệu nguyên bình thường, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào tiến hành cảm giác. Phản phất đứng ở khác một bên một dạng, từ cảm giác của hắn hệ thống bên trong nhảy ra ngoài. Hắn làm một chút nở nụ cười, có chút xấu hổ nói có phải hay không cầm nhiều lắm, tiền bối. Lúc đầu chỉ là tùy ý nói lên một câu, Ninh Vô Hạ khẽ giật mình, nàng không nhịn được đem ánh mắt của mình chừng cái tròn vo, thiếu niên này trả lời, quả nhiên là kinh đến nàng. Thật đem bảo vật điện đều cho rơi trống. T. Ninh Vô Hạ tiếu trên mặt cực kỳ hiếm thấy toát ra một vẻ khẩn trương thần sắc, Lý Tố dù là trộm một nửa, nàng đều sẽ chỉ không gì sánh được vui vẻ, kết quả toàn trộm, trong đó ý nghĩa, không thể nghi ngờ hoàn toàn khác biệt. Thật toàn cầm. Ách, không được sao? Lý Tố sững sờ, có chút ngạc nhiên nói, tiền bối không phải nói, có thể cầm bao nhiêu không? Ta đích xác là nói như vậy. Ninh Vô Hạ nhịn không được đưa tay nhấn mi tâm của mình, nhưng ta cũng không phải không nghĩ tới ngươi có thể đem đối phương hang ổ cho chuyển không. A không cam lòng đang nhìn một chút Lý Tố, xác định người thiếu niên trước mắt này cũng không có cùng nàng đùa giỡn ý tứ, tâm tình cực tốt, Ninh Vô Hạ giờ khắc này trực tiếp nhịn không được lên một thân nổi da gà. Chạy, không phải nói trốn. Nàng một luồng lương khí vào trong bụng ra, pháp lực trong nháy mắt tràn ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp đem toàn bộ côn bằng phi cung đều bao trùm. Đưa tay trộn một cái, phi cung trên lưng tài nguyên bị nàng thu hồi, Lý Tố cũng bị nàng một thanh sách mang theo đối phương vọt thẳng tiến vào phi cung cung điện, thẳng đến nơi hạch tâm. Hạch tâm gian phòng rất lớn, cũng là Ninh Vô Hạ phòng nghỉ. Có chút loạn. Trên mặt đất có không ít quần áo bị trực tiếp vứt trên mặt đất, có không ít thiếp thân đồ vật bị treo ở cùng loại với giường dây, trên ghế dựa. Từ gian phòng kia tình huống, có thể nhìn ra được, đây là một cái cũng không câu tại tiểu tiết cách sống. Vội vàng tiến đến, Ninh Vô Hạ cũng không hề để ý những cái kia, nàng dẫn theo Lý Tố tiểu chạy tới hạch tâm trước đó, trực tiếp mở miệng nói. Mở ra phi quang hình thái. Thanh âm xác định, pháp lực xác định, phi cung tiến vào trạng thái khẩn cấp. Một thanh âm vang lên, là phi cung hạch tâm, phát ra 10 phần thanh thủy bé con âm. Lời nói rơi, toàn bộ côn bằng phi cung giờ khắc này bắt đầu phát sáng, không nói bên ngoài, hạch tâm này nội bộ đều nhìn thấy vô số trận văn thành hình, không lực lượng kinh khủng ngay tại điên cuồng hội tụ. Ầm ầm. Cơ hồ đang bay cung kích hoạt, khởi động thời điểm. Bên ngoài, truyền đến không gì sánh được tiếng vang ầm ầm, khí tức đáng sợ trực tiếp đem toàn bộ thế giới đều bao trùm. Một đạo không gì sánh được thê lương gầm thét vang lên, trong thanh âm mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, Linh Vô Hạ, giao gia tộc ta đổ vỡ, không người. Phản phất tại trong lòng bên trong nổ tung một dạng, Lý Tố không nhịn được thân thể chấn động, dù là ở vào phòng hộ phía dưới, vẫn như cũng nhịn không được huyết khí cuồn cuộn, đại đạo dung chuyển. Lực lượng thật đáng sợ. Là cùng Ninh Vô Hạ giống nhau một tỷ đạo cảnh sao? Liên tưởng đến Ninh Vô Hạ vừa rồi phản ứng, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, mặc dù lúc trước hắn cũng nghĩ qua, mình bị đưa đi địa phương, hẳn không phải là cái gì vật vô chủ, dù sao bên trong chất đống lấy đại lượng bảo bối, đồng thời còn bị trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng nghĩ tới những bảo bối này xuất từ thiên đình, có nhân công tình huống cũng không kỳ quái. Chỉ Lý Tố chính là như thế an ủi chính mình, không có cách nào, hắn thật sự là bị trước mắt bảo bối cho choáng váng mắt, là một cái thành thục người trưởng thành, tất cả đều muốn đó là tất nhiên hành vi. Bây giờ nghe chút, khá lắm, đối phương đây là đem hắn đưa đến địch nhân trong hang ổ đi. Cho dù đối với đối phương đến tột cùng là thế nào phát hiện chính mình địch nhân hang ổ chuyện này, Lý Tố cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, bất quá lúc này hắn cũng khẩn trương minh bạch Ninh Vô Hạ vì sao là cái phản ứng này. Tỷ tỷ, đi chính là địch nhân hang ổ, ngươi ngược lại là nói à, chỉ cần ngươi phạm là nói. Ta tốt xấu cũng sẽ cho bọn hắn lưu một chút tưởng niệm, không đến nổi ngay cả đất đều cho đới. Lần này tốt, đối phương xem chừng đã điên rồi, hang ổ làm sao bại lộ, đã hoàn toàn không cần thiết. Nói nhảm, nhà đều bị trộm sạch bệnh tâm thần mới có thể đi để ý hang ổ tình huống. Bắt được tiểu đâu, giết chết tiểu đâu, đem mất trộm đồ vật cầm trở về, mới là chính sự. Còn chưa tốt sao? Hiển nhiên, điểm này chẳng những Lý Tố minh bạch, Linh Vô Hạ cũng minh bạch. Mặc dù nàng cũng không e ngại Kim thân dị tộc ba tên 1 tỷ đạo cảnh, tại thêm 2 cái đều không đủ nàng đánh. Nhưng một cái hiển nhiên vấn đề chính là, ở trên trời đỉnh, dị tộc cũng không phải chỉ có Kim thân một nhà, đối phương ngự khí có thể nhìn ra được, đã phát điên, lại làm trễ mãi như thế một hồi mới tới, hiển nhiên trước khi đến, đối phương đã diêu nhân. Mà rất hiển nhiên, dị tộc cùng dị tộc ở giữa, không chỉ có riêng chỉ là tướng mạo khác biệt, thực lực cũng có cực lớn khác nhau. Khởi động hoàn thành, đến ngược 5, 4, 3. Nghe phi cung trả lời, Linh Vô Hạ một thanh ấn xuống Lý Tố, nói thẳng, thiếu niên, sau đó, có chút màn trướng. Tiền bối yên tâm. Lý Tố nghe vậy, tranh thủ thời gian mở miệng, sợ đối phương vì để tránh cho nguy cơ, đem chính mình cho vứt xuống. Ta chịu. Đây cũng không phải là chữ thủy số, là thật màn trướng. Lay động đến trình độ nào? Tế bào đều đang run, trừ đại đạo có thể miễn cưỡng duy trì ở hình thái, Lý Tố nhân đều bóp méo, con mắt miệng mặt lúc lớn lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn. Đây là gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, có thể xuyên thẳng qua thời gian, tốc độ cực nhanh, khuyết điểm là đối với thân thể vô cùng không hữu hảo. Nhìn xem Lý Tố, Linh Vô Hạ không khỏi mở miệng giải thích, bất quá lúc này không gian tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề, thanh âm đứt quãng. Nghe Linh Vô Hạ thanh âm, mặc dù người không gì sánh được khó chịu, như là một ngày trước uống 20 cân lao bạch làm, ngày thứ 2 xuất hiện cồn trùng độc một dạng, khó chịu muốn trực tiếp nôn một cái hôn thiên hấp điện, Lý Tố ánh mắt lại có chút phát sáng, không hiểu có chút an tâm. Cảm giác tiến vào tốc độ như vậy bên dưới, hẳn là sẽ an toàn không ít. Nhưng mà, một giây sau, một cú cực kỳ đáng sợ uy áp chút xuống mà đến. Ở lại đây đi. Trong chốc lát, phi cung bên trong 2 người, không chỉ là Lý Tố, chính là Ninh Vô Hạ cũng cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ to lớn. Trong gói u minh, có một cái không gì sánh được to lớn tay, hướng phía bọn hắn duỗi tới. Tay kia, quá lớn. Dài mấy ngàn dặm côn bằng phi cùng, vậy mà như là một con rùa một dạng, liền bị tay kia một phát bắt được. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, một viên không gì sánh được to lớn tiền tài ngút trời mà hàng, trực tiếp đập vào cái kia đáng sợ trên bàn tay, đem nó góc độ đánh sai lệch một tấc. Lại là một thanh âm vang lên, là cái kia kim tiền chủ nhân, tham dự vào tiểu hài tử đánh nhau, muốn chút mặt. Bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Đáng sợ cự thủ, cơ hồ giáng côn bằng đi qua, nhìn Linh Vô Hạ cùng Lý Tố nhịn không được một mặt tê cả da đầu. Mẹ nó, còn muốn mặt không? Hai người ngược một trận cao thấp chập trùng, khẩn trương kém chút đều quên hô hấp, trên mặt bọn họ vẻ sợ hãi ngược lại là không có bao nhiêu, ngược lại lộ ra kinh sợ biểu lộ, bị tức đến không nhẹ. Tại Linh Vô Hạ trong mắt, thánh cảnh hạ tràng, tương đương với cùng tuổi ở giữa đánh nhau, cáo phụ huynh mở dạng. Mà tại Lý Tố trong mắt, càng là tương đương với đối phương đời thứ 3 đồng thời hạ tràng khi dễ người, quả nhiên là một chút mặt cũng không cần. Bất quá, duy nhất tốt chính là bây giờ bọn hắn bên này cũng có lao nhân, không quen nhìn đối phương hành vi, hạ tràng quát bảo ngưng lại đối phương cái này không biết xấu hổ hành vi. Đồng thời Lý Tố cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn còn nghe được một tiếng cười khẽ, ngay tại bên tai của hắn, còn thuận tiện nói một câu nói. A, địa phủ bên kia làm không sai, đông được thêm ủng hộ. Lý Tố nghe vậy, lập tức vui mừng, không sai, là hắn tiệt giáo đại lao chỗ dựa, bất quá khi nghe xong đại lão một lời nói, hắn nhóm mặt một bước, kém chút không có đau hai bên sườn khi thở. Không phải, hắn liền một thái ất, đừng nói cố gắng lên, chính là chân ga đạp nát tốc độ như trước vẫn là 120, không thể đi lên a. Không tốt. Một bên, Linh Vô Hạ tiếu mặt bỗng nhiên biến đổi, lộ tuyến bị can thiệp. Lý Tố nghe vậy, một cái giật mình, hãi nhiên không gì sánh được nhìn về hướng đối phương, người toàn bộ đều tê. Tỷ tỷ, đây chính là tốc độ ánh sáng. Chương 995, sấm sét giữa trời quang, 1, chương 995, sấm sét giữa trời quang, 1, đông ngực, tiên cảnh. Hình dạng mặt đất hoàn cảnh, thay đổi hoàn toàn. Đại địa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tầng mây, nhẹ nhàng nhưng lại quỷ dị mang theo nặng nề khí tức tầng mây bao trùm toàn bộ đông ngực, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng được, ngẫu nhiên có thể gặp bóng ma, lại không phải núi, mà là rất đặc thù tán cây. Bộ dáng rất đặc biệt, lá cây rất nhiều, dưới lá cây thì là vô số rễ cây. Loại cây này phi thường kỳ lạ, bọn chúng cũng không có khổng lồ thân cảnh, có chút cùng loại với sắc vi, lại hoặc là trèo tường hồ một dạng chức vụ, nhưng lại chặt chẽ sinh trưởng ở cùng một chỗ, hình thành cái này đến cái khác như là hòn đảo bình thường bộ dáng, cắm rễ tại trên không tầng mây. Căn cứ tình báo, loại này đặc thù cây tên là tiên đảo cây. Bọn chúng phi thường đặc thù, bản thân phi thường nhẹ nhàng không nói, có thể không ngừng hội tụ thủy khí hình thành đám mây, đồng thời thể tích càng lớn, tầng mây càng nhiều, nó sức nổi lại càng lớn. Không chỉ có như vậy, nó tự thân cực kỳ kiên cố, dù là vận dụng cấp 3 thần binh đi chặt, cũng nhiều lắm là chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo vết tích, đồng thời sức khôi phục cũng rất kinh người, vượt qua nhất định lớn nhỏ sau, chính là đại la cảnh muốn tiến hành phá hư, đều sẽ vô cùng phiền phức, bởi vì vượt qua nhất định lực lượng nó liền sẽ đổ sụp, dù sao bản thân nó cũng không phải là một cái chính thể, sẽ thông qua phân tán tự thân phương thức, giảm xuống lực lượng mang đến tổn thương. Xem như cổ thiên đình đặc thù sản phẩm, đối với thiên đình mà nói, đây coi như là trên trời đại địa. Dù sao thiên giới cũng không có thổ địa vật này, tầng mây kia phía dưới chính là thế gian. Bất quá, bây giờ có chút khác biệt, cái kia bị tiên đỉnh bao trùm toàn bộ đông vực cũng không có ở phía dưới, mà là sâu không thấy đáy biển mây. Không chỉ có như vậy, biển mây bên dưới vẫn tồn tại sinh vật cực kỳ đáng sợ, càng hướng xuống thì càng đáng sợ. Có không ít người chuyên môn xuống dưới qua, khi chiều sâu vượt qua 100 mét thời điểm, xuất hiện sinh vật đã có thể so với cảnh giới thái ớt mà chiều sâu vượt qua ngàn mét, chứng cứ ở nơi đó trên cơ bản đều là đại la cấp bậc đáng sợ dị thú. Bọn chúng không để ý tới tính cách cực kỳ hung bạo, nhất định chiều sâu chính là 1 tỷ đạo cảnh một khi bị cuốn ra ở, cũng có khả năng mệnh tổn hại ở trong. Dị tộc phương diện, có thánh cảnh cấp cường giả xuất thủ khảo thí, nhưng cuối cùng cũng không có cho ra kết luận, bất quá dị tộc bên kia ngược lại là có như thế một tin tức lưu truyền, đi xuống thánh cảnh thủ thương. Mặc dù không biết đối phương đã tới dạng gì chỗ sâu, vẻn vẹn chỉ là một chút, đã nói rõ biển mây này phía dưới ẩn dấu chính là cỡ nào đại khủng bố. May mắn, những sinh vật kia không có cách nào đi lên, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chế ước, không phải vậy bây giờ cái này đông vực, chỉ sợ tình huống sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Giờ phút này, tại vô số tiên đảo cây chập trùng rẽ núi ở trong, một bóng người ở trần, dẫn theo một đầu mấy tấn nặng quái ngư, nhanh chóng hướng phía trong đó một hòn đảo đi qua. Hòn đảo kia rất lớn, phía trên nằm ngay đơ lấy một đầu đại điểu, con chim kia rất đáng sợ, hai cánh triển khai, đã vượt qua ngàn dặm, chân thực khó có thể tưởng tượng thế gian lại còn có như thế sinh vật khủng bố. Thiếu niên nhanh chóng bay đi, rơi vào trên lưng chim. Chim cong trung tâm có một tòa cung điện hoa lệ, bất quá thiếu niên cũng chưa qua đi, mà là ngay tại rơi xuống vị trí, bắt đầu nguyên liệu nấu cơm. Chỉ gặp hắn bàn tay vừa nhấc, chụp tới quái ngư liền bị hắn hoàn thành giải thể. Xương cá, vảy cá, nội tạng, huyết dịch các loại không cần bộ phận bị đã rút ra đi ra, tiện tay ném một cái, thả vào cái kia sâu không thấy đáy biển mây ở trong. Chỉ còn lại có mảng lớn tươi non thịt cá, bị hắn lưu lại. Hỏa diễm dấy lên, đều đều bao trùm tại bị hắn cắt miếng thịt cá bên trên, từng khối, củ hấu rõ ràng. Hắn động tác không nhanh, lại không gì sánh được trôi chảy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Con cá này, không sai. Mặc dù xấu một chút, ngoại hình nhìn qua phảng phất biến dị một dạng, nhưng chất thịt tươi non, dầu chân không thấp, cảm giác bên trên không thua đã từng ăn vào qua gang rồng. Bên trong linh khí 10 phần sung túc, còn có đặc thù dị lực bám vào trên đó. Đó là đối phương đạo. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào làm được, dù sao thứ này cực kỳ cuồng bạo, không có chút nào lý tính có thể nói, nhưng lại hết lần này tới lần khác tạo thành đại đạo, thực lực có thể so với sơ kỳ thái ớt, có thể vây vùng biển mây ở giữa. Cái đồ chơi này tại biển mây ở trong lực lượng lớn, rất là khó chơi, may mà là hắn, không phải vậy thay cái thái ớt, ai ăn ai còn thật không nhất định. Nhìn xem nướng xong thịt cá, hắn nhanh chóng giải lên màu tuyết trắng muối tinh, có tê dại vị 10 phần hoa tiêu, đỏ tươi bột tiêu cay, điểm điểm cây thì là, cùng tràn ngập đặc sắc xì dầu. Trong lúc nhất thời, một cố khó nói nên lời hương vị tràn ngập bốn hướng, gọi người thèm ăn nhỏ dãi. Cái này đã không thể nói là phổ thông thức ăn coi là sơn hào hải vị. Dù sao, vật liệu bất phàm, không riêng gì cá bản thân, gia vị cũng là. Mặc dù luyện đan con đường này đi không bao xa, nhưng không chịu nổi hắn thiên phú cao kinh người, độ tính thứ này đến trình độ nhất định, thật có thể làm đến nhất pháp thông, pháp pháp thông. Làm đồ ăn đều có thể liên tục đốn ngộ, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Muối tinh cũng tốt, hoa tiêu cũng tốt, quả ớt cũng được, thậm chí còn có cây thì là, đều là như thế tới. Dù sao, ngươi ở trên trời đỉnh, thế gian gia vị không nói đến có hay không, liền nói cái này tiên nhân khẩu vị, cũng không phải là bình thường nặng. Đánh cái so sánh đi. Lúc này hắn, coi như dùng đầu lưỡi đi thêm nhằm tường, cũng chỉ là hơi cay, bởi vậy nhân gian gia vị, trừ phi hắn nguyện ý kéo cao ngũ giác, không phải vậy thả không bằng không thả. Dù sao, thịt cá bản thân kình đạo liền vô cùng kinh người. Những tài liệu này, nhưng thật ra là thuốc, cũng có độc. Tỷ như nói có cùng hoa tiêu một dạng hiệu quả, vốn là một loại dù là chân tiên ăn được một ngụm, cũng có thể tê dại một tuần trước đặc thù đại dược, nó bộ dáng cùng hoa tiêu rất giống, chính là lớn nhỏ, cùng tuổi thọ khác biệt, kết hạt không sai biệt lắm có to bằng đầu người, tuổi thọ có mấy ngàn năm, thẳng đến vạn năm dáng vẻ. Đó là hắn trộm được đại dược một trong, bởi vì không biết nó bản bệnh, bản thân hắn cũng lười, liền cho lên vạn năm hoa tiêu cây cái tên như vậy. Về phần quả ớt, cái này có chút trò. Là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đến từ biển mây dưới một loại nào đó quái xà, nó kỳ độc không gì sánh được, phun ra ngoài nọc độc giống như núi lửa khí thể bình thường, kích thích không được, sắt thép đều chịu không được. Hắn tốn không ít thời gian, bắt lấy chút, ép không sai biệt lắm 10 tấn tả hữu nọc độc. Phế đi không ít công phu, bảo lưu lại nó kích thích tính, giảm xuống tính sát thương, làm thành bột tiêu cay. Còn có cây thì là, cái này hao tốn hắn không ít công phu, chủ yếu là không có tương cận tính chất vật liệu, chỉ có thể căn cứ trong trí nhớ hương vị, sử dụng không ít đại dược đưa chúng nó phơi khô đảo thành phấn, theo tỷ lệ nhu hòa ở cùng nhau, làm thành bật tương tự. Bởi vậy, cái này nhìn như dã ngoại thiêu nướng một dạng tình huống, làm ra đồ ăn, kỳ thật cùng luyện tốt đan, không có gì khác biệt, hiệu quả kỳ giai, đừng nói thái ớt, chính là đại la ăn, cũng tán miệng không dứt. Ân, nói đại la đạo. Nơi xa, nhưng gặp một nữ tử phi tốc mà đến. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, đặc biệt mỹ lệ, như cái kia hoa sen mới nở, lại như cao nhã bách hợp, còn có mâu đơn diễm áp quần phương chi sắc, tăng thêm trên thân thể bao giờ cũng đều đang tản ra ma tính bình thường sức hấp dẫn, để nhìn thấy người nhịn không được sinh ra trong thiên hạ lại có bưu vật cảm thụ. Giờ phút này, nàng mang theo khổ sầu, là nghe được cái gì tin tức xấu. Khi tới gần nằm sấp ổ đại điểu, người được cái kia để cho người ta thèm nhỏ nước dãi hương vị, nàng buồn khổ trên khuôn mặt lập tức một vòng hào quang, phảng phất có ánh sáng rơi xuống, cả người trong nháy mắt bắt được bình thường. Bèo một cái, nàng xuất hiện ở cá nướng thiếu niên bên cạnh, trước hội tụ thủy khí đem vốn cũng không bẩn giặt tay chỉ toàn, lại lấy bày ở một bên bàn ăn, ngay cả pháp lực đều không có vận dụng, mà là dùng kẹp, đem cái kia đã nướng xong sắc hương vị đều đủ dược thiện thịt cá kẹp lên một khối đặt ở trong mâm. Nữ tử động tác rất ưu nhã, tràn đầy quý phụ nhân khí tức. Nàng muốn bị thẳng tắp, lấy đũa đem thịt cá tiến hành chia cắt, mỗi một khối cũng chưa tới nửa tấc, lấy miệng nhỏ chậm nhai phương thức ăn, không hề nghi ngờ như vậy thức ăn, quả thực để cho người ta cảnh đẹp ý vui, ở trong tràn đầy lễ nghi cảm giác. Đương nhiên, động tác ưu nhã về ưu nhã, đối phương ăn chính là thật nhanh. Chương 995, sấm sét giữa trời quang 2, chương 995, sấm sét giữa trời quang 2, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia, giống như một cái động không đáy, siêu siêu thiếu niên đã nướng xong hơn 100 cân, đã trống không. Bất quá, đối với cái này thiếu niên tựa hồ đã thói quen, lần nữa đã nương chín, cũng dứt khoát không tại đặt ở chủ bàn bên trong, mà là trực tiếp kẹp lấy bỏ vào đối phương trong mâm đầu. Tiền bối, hỏi thăm như thế nào? Tự nhiên, người ở chỗ này chính là Đào Tẩu Lý Tố cùng Ninh Vô Hạ. Hai người đã đi tới nơi này nhanh hơn nửa tháng. Thánh cảnh xuất thủ, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn, lại ảnh hưởng tới côn bằng phi cùng hướng bay. Có được gấp trăm lần tốc độ ánh sáng bên dưới, dù là chỉ chạy một phút đồng hồ, hình thành chênh lệch đều đem vô cùng lớn, huống chi phi quang thiết lập là chạy đầy một ngày. Chờ thuyền ngừng, Ninh Vô Hạ có tốt, Lý Tố không thể nghi ngờ trước tiên đi ra ngoài nôn một cái hào hào. Hắn bị chấn choáng thể nội giữa các vì sao quý tích đều sai lệch một tấc, cảm giác kia đơn giản không để cập nữa, vừa xông ra cửa cùng, người còn tại giữa không trung đâu, cũng đã bắt đầu nôn. Nếu không phải kình đạo cũng đủ lớn, chỉ sợ tại chỗ liền phải dán hắn một mặt. Lúc này lấy một cái trượt quỷ phương thức, đi tới bay cung biên giới sau, Lý Tố trực tiếp nôn một cái hôn thiên hấp địa, to bằng cánh tay trời thẳng ra, núi nhỏ lớn như vậy một cái hoàng tinh, còn có dáng dấp tựa như là phòng ở một dạng linh chi, cái này đến cái khác không ngừng từ trong miệng hắn mặt xuất hiện. Trang diện kia, quả thực thảm liệt. Căn cứ Ninh Vô Hạ lời nói, đây là bởi vì phi quang tốc độ quá nhanh, dẫn đến ngoại thể cùng nội cung phát sinh chết đi, dẫn đến thần thông bất ổn đưa tới di chứng. Cảnh giới không đủ người ngồi lên phi quang liền sẽ dạng này, các loại nội cung quy vị sau, triệu chứng liền sẽ biến mất. Ninh Vô Hạ cầm đũa tay có chút dừng lại, chỉ gặp nàng ngang Lý Tố một chút, hơi có không nhanh, dù sao giờ này khắc này là nàng số lượng không cao bao nhiêu hương thời điểm, mà đối phương nhắc lên lại là nàng buồn bực nhất sự tình. Bất quá, là một cái đỉnh cấp mỹ nữ, còn tự mang ma tính bờ UFF, cái nhìn này, gọi là một cái phong tình vạn trùng, trực tiếp liền để Lý Tố nhịn không được đánh run một cái, đội vàng vận chuyển phương Tây hai thánh chi cao, đồng thời trong lòng mặc niệm Phật môn tâm kinh, kinh kim cương các loại trấn áp tâm hỏa. Một hồi lâu, Lý Tố mới ngẩng đầu, ưu đoán không gì sánh được nhìn thoáng qua đối phương, bất mãn nói, tiền bối. Thật sự là hắn có thể áp chế cảm xúc, nhưng vấn đề là đối phương dẫn xuất không riêng gì cảm xúc, trong thân thể thận thủy cũng đang động, đồng thời cái này còn không phải dục dịch cái kia động. Ảnh hưởng này rất lớn, lâu bạn nhất mất cân đối làm sao bây giờ? Có câu nói hay lắm, ta có thể không cần, nhưng không thể không có. Ninh Vô Hạ nghe vậy, có chút xấu hổ, dù sao tình huống của nàng, chính mình nhất minh bạch, đã từng có hảo hữu, em chút vĩnh cửu đã mất đi công năng kia, càng về sau dùng không sai biệt lắm sắp ngàn năm, mới điều chỉnh trở về. Cho tới bây giờ, đối phương cùng nàng gặp mặt, trên cơ bản mỗi lần đều cách xa nhau vạn dặm, nói chuyện sẽ không vượt qua ba câu. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được đội ho một tiếng, sau đó mới hít một hơi nói một tin tức tốt, hai cái tin tức xấu. Lý Tố nghe vậy, vội vàng dứt bỏ đáy lòng cảm xúc, nghiêm túc. Bọn hắn lại tới đây, đã hơn nửa tháng, bay cung bởi vì vận dụng phi quang, thời gian ngắn nằm sấp ổ, không chỉ có như vậy thánh cảnh trở ngại cũng đối với nó chiếu thành ảnh hưởng không nhỏ, mặc dù không ảnh hưởng phi hành, nhưng lại lần nữa khởi động phi quang là đường suy nghĩ, nhất định phải tìm tới phương diện này người một lần nữa điều chỉnh qua đi, mới dám vận dụng. Lý Tố mặc dù cũng sẽ luyện khí, nhưng loại cấp độ này pháp bảo, hắn nhiều lắm là liên quan đến ngoại bộ, phi quang là không có biện pháp gì, dù sao đây không phải là thiên phú có thể giải quyết, còn phải có cảnh giới mới được. Tin tức tốt là, chúng ta không tại kim thân dị tộc trên địa bàn. Lý Tố nghe vậy, hơi có chút thở phào. Trộm sạch đối phương bốn liếng bên dưới, như còn tại đối phương trên địa đầu, đây tuyệt đối là tìm đường chết, đối phương thánh nhân có thể xuất thủ một lần, liền có thể xuất thủ lần thứ hai. Nơi này, có lẽ có người sẽ hỏi, lấy phi quang tốc độ, còn chạy dòng dã một ngày, làm sao lại còn tại kim thân dị tộc trên địa bàn? Nay thời gian đều có thể từ Thái Dương hệ chạy ra hệ Ngân Hà đi. Như vậy cho ngươi một cái hỏi lại, ngươi cảm thấy có thể đem chư thiên đều cho chứa đựng thiên đỉnh. Nó đến lớn bao nhiêu? 33 dị tộc, riêng phần mình chia cắt địa bàn, trên thực tế cùng tinh hệ không có gì khác biệt, lớn đến đáng sợ, không phải vậy thần thoại giới chiến lược chênh lệch như vậy to lớn phía dưới, cho dù dị tộc phương diện lòng người không đủ, cũng đều sớm không có không gian sinh tồn. Đầy đủ xa xôi khoảng cách, mới là trước mắt thần thoại giới có thể kiên trì xuống một trong những lý do. Về phần tin tức xấu, bên trong một cái là, chúng ta bây giờ vị trí, rất có thể là thượng vị dị tộc lãnh địa. Lý Tố nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thượng vị dị tộc. Dị tộc mặc dù có 33 cái, đều là cực kỳ to lớn tộc đàn, nhưng rất hiển nhiên tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa tồn tại khác biệt. Kim thân dị tộc là thuộc về hạ vị tộc đàn, mặc dù tại hạ vị bên trong số 1 số 2, có thể phóng tới trung vị liền không đáng chú ý chênh lệch rất rõ ràng. Mà về phần thượng vị tộc đàn, không đợi Lý Tố từ nơi này rung động tin tức hoàn hồn, Ninh Vô Hạ hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nói về phần một cái khác tin tức xấu, Kim thân dị tộc thánh nhân thông qua nó tổ đình nghị hội, đối với chúng ta phát động 13 thánh sát lệnh. Lý Tố biểu lộ cứng đờ, trên tay hoàn mỹ cá nướng trực tiếp rơi trên mặt đất. Thánh sát lệnh là dị tộc bên kia đỉnh cấp lệnh truy sát, nói ngắn gọn chính là thánh nhân hạ đạt tất sát mệnh lệnh. 13 thánh sát lệnh, nói cách khác 13 vị thánh nhân đồng thời ký tên gật đầu đồng ý lệnh truy sát. Nhìn xem Lý Tố chấn động vô cùng biểu lộ, Linh Vô Hạ lúc đầu có chút phát sầu, lúc này lại không hiểu tâm tình tốt rất nhiều. Dù sao so sánh với chính mình, đối phương không thể nghi ngờ còn khốc liệt hơn nhiều. Nàng dù sao cũng là một tỷ đạo cảnh, cái này truy nã chỉ có thể nói xứng với thân phận của nàng. Lập tức nàng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, an ủi, được rồi, kỳ thật không cần để ý như vậy, lệnh truy sát này cũng không phải là thánh nhân tự mình hạ trợ, chỉ là hắn chủng quần tham dự mà thôi. Cho nên 13 thánh sát lệnh chỉ là đại biểu cho 13 các chủng tộc sẽ đến giết ngươi mà thôi. Đồng thời ngươi dĩ thái ớt thân phận bị như vậy treo giải thưởng, giảng đúng như nay theo tin tức của ngươi bị truyền ra, toàn bộ thần thoại giới người đều chấn kinh, đều gọi hô ngươi là thái ớt người thứ nhất. Lý Tố Ma hắn đờ đẫn nhìn đối phương, đại tỷ sẽ không an ủi người, ngài có thể im miệng. Chương 996, đáng sợ thánh sát lệnh chương 996, đáng sợ thánh sát lệnh 13 cái tộc đàn a có lẽ, ngươi chuyển cái suy nghĩ, sẽ phát hiện tốt xấu không phải 33 cái tộc đàn đều truy sát, tựa hồ cũng không tính là gì. Lý Tố thâm hít một hơi, nhịn không được như thế an ủi chính mình, tối thiểu còn có 20 cái dị tộc bên kia, hắn cũng sẽ không bị triệt để nhằm vào, nói cách khác nghĩ biện pháp biết rõ ràng dưới mắt chỗ địa bàn đến tột cùng là thuộc về thượng vị dị tộc, sau đó chạy trốn đạo không có truy nã chính mình tộc đàn bên kia, cẩn thận một chút lời nói, vấn đề cũng không lớn. Tiểu Giang Hỏa, sau đó ngươi thật muốn cẩn thận một chút. Ngay tại Lý Tố không nguyện ý đối mặt chính mình thế mà cùng Ninh Vô Hạ cùng một chỗ bị thánh sát lệnh truy nã thời điểm, Ninh Vô Hạ lại mở miệng. Mặc dù loại hành vi này có đâm tâm hiểm nghi, nhưng cảnh cáo nhất định phải có, miễn cho đối phương quá mức xem thường chỗ này vị thánh sát lệnh. Cái đồ chơi này thật không mở ra được cho đùa, là 33 dị tộc đáng sợ nhất lệnh truy sát, phàm là dính đến lệnh truy sát này người, 10 cái bên trong 8 cái hạ chẳng đều phi thường không tốt. Tiền bối, lời này là có ý gì? Lý Tố mí mắt không nhịn được nhảy một cái, không hiểu có chút bất an. Đầu tiên thánh sát lệnh đại biểu không chỉ là một số lượng, mà là một cái bậc thang. Bậc thang, nó đại biểu không riêng gì bao nhiêu dị tộc đồng ý truy sát, thay thế biểu lấy bị đuổi giết người tại dị tộc trong suy nghĩ trình độ uy hiếp, số lượng càng lớn, mang ý nghĩa dị tộc thì càng coi trọng, truy sát cường độ lại càng lớn. Đánh cái so sánh, đơn tộc thánh sát lệnh, dị tộc phương diện một khi xác định là người, liền sẽ trực tiếp điều động đại la cảnh, có thể so với 100 triệu đạo cảnh đại la cảnh đối với nó tiến hành truy sát, đồng thời đây là thấp nhất quy cách, nói cách khác một khi dị tộc xác định người, lại giết tới trước mặt của người, liền tất nhiên là quy cách này cất bước, không có kẻ yếu tới. Mà thánh sát lệnh, nếu là đề cao đến 5 tộc tình trạng, tới liền tất nhiên là 100 triệu đạo cảnh, đồng thời nhân số sẽ không thấp hơn 5 người. Nếu là đến thập tộc thánh sát lệnh, xuất động liền trực tiếp là 1 tỷ đạo cảnh trên cơ bản một khi bại lộ, thượng vị dị tộc không đề cập tới, hạ vị dị tộc lời nói, trên cơ bản đều sẽ toàn tộc xuất động, điều động bộ tộc tài nguyên, đối với nó tiến hành phô thiên cái địa truy sát. Trên người chúng ta thổi mạnh truy nã, là 13 thánh sát lệnh, trên cấp độ vượt qua thập tộc thánh sát lệnh, bởi vậy một khi thân phận của chúng ta bại lộ, trừ thu hoạch được kể trên đãi ngộ bên ngoài, sẽ còn tăng thêm dị tộc vượt qua liên hợp truy sát. Cái gì gọi là dị tộc vượt qua đâu? Đơn giản điểm tới nói, chính là làm chúng ta ở chỗ này bại lộ thời điểm, nơi đây dị tộc có thể liên hệ mặt khác một vực, để nó tập kết binh lực, trấn binh hai cảnh biên giới, sau đó đem bọn hắn bức bách đến hai tộc giao tiếp, lại hoặc là bộ tộc khác trực tiếp vượt giới, khai triển rào sát. Cho nên, thánh sát lệnh đại biểu ý tứ, cũng không đơn thuần chỉ là 13 cái chủng tộc truy nã chúng ta đơn giản như vậy. Dù là không có truy nã chúng ta tộc đàn, cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm, trừ phi nói bọn hắn hiện tại trên tay có khác chuyện trọng yếu hơn, mới có thể không đem chúng ta làm ưu tiên xử lý mục tiêu mà thôi. Nói đến đây, Linh Vô Hạ câu chuyện dừng một chút, hiển nhiên là định cho Lý Tố xử lý tin tức này thời gian. Không thể không nói, đó là cái đáng thương em bé. Thần thoại giới tu sĩ, đặc biệt là Ninh Vô Hạ loại tầng thứ này tu sĩ, trên thực tế trên thân đều sớm phụ lên truy nã. Nàng trước đó cũng đã là 12 tộc thánh sát lệnh, sự kiện lần này vẹn vẹn bất quá để cấp 1. Lý Tố lại khác biệt, hắn là trực tiếp từ lẻ một xem liền nhảy đến 13, hơn nữa còn là dĩ thái ớt cảnh giới chi thân, thì để phần này kinh dị gói quá lớn. Giản thật, ngay từ đầu Ninh Vô Hạ nghe được thời điểm đều có chút kinh ngạc, tin tức có phải hay không sai lầm? Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì thần thoại giới bên này tại sao phải sẽ được truy nã Lý Tố, định nghĩa là thái ớt người thứ nhất. Thần thoại giới ngàn vạn đạo cảnh đại la, có thể để danh thánh sát lệnh cũng bất quá chậm rãi một tay số lượng, quá hạng hai đường, có thể được đến cái nào đó dị tộc 1 tỷ đạo cảnh lệnh treo giải thưởng, đã tốt vô cùng. Trên thực tế chính là dị tộc phương diện, ngay từ đầu cũng rất kỳ quái, cảnh giới thái ớt, không tầm thường, cao nữa là, cho cái đơn tộc thánh sát lệnh, đã là chiếu cố ở trong chiếu cố. Về sau nghe ngóng mới biết được, cái này 13 thánh sát lệnh, bản thân không giống bình thường, xem như một loại cuồng loạn trả thù. Dù sao, thánh sát lệnh số lượng càng lớn, sẽ vận dụng đến tài nguyên cũng càng nhiều, trừ phi chân chính trên ý nghĩa để dị tộc cảm nhận được uy hiếp lớn, không phải vậy càng về sau tăng lên độ khó liền sẽ càng cao. Ninh Vô Hạ bên này, 13 đã là một cái con số lớn đại biểu cho 18 nhà hạ vị dị tộc bên trong, chỉ có 5 nhà không có tỏ thái độ. Dù vậy, cũng đầy đủ hung hiểm, một khi bại lộ, liền xem như nàng, cũng sẽ không dễ chịu, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Tố sẽ bị truy nã, thuần túy là kim thân dị tộc thánh nhân bị tức điên rồi. Dù sao, hắn nhưng là đem kim thân dị tộc mấy chục vạn năm tích lũy cho toàn bộ rời trống, đây cũng không phải là việc nhỏ, đây là thiên đại sự tình. Bởi vì đây cơ hồ mang ý nghĩa kim thân dị tộc sớm bị loại đã mất đi cạnh tranh tương lai lực lượng, cải biến nhà mình chủng quần tiến giai trung vị dị tộc khả năng. Đổi ai, chỉ sợ đều được điên, đều được không tiếc hết thảy, phải nghĩ biện pháp giết chết tới người liên quan. Linh Vô Hạ thánh sát lệnh không có khả năng loạn sách, kim thân dị tộc thánh nhân cảm xúc cần vút lên, cho nên giống ngươi tạ đặc. Nghe xong Linh Vô Hạ giải thích, Lý Tố trực tiếp nhịn không được miệng phun hương thơm, thật sự là thầm thầm có thể chịu, thúc thúc hắn meo đều nhịn không được ga hắn Lý Tố, thế mà bị dùng để lắng lại người khác phẫn nộ. Cái gì thái ớt người thứ nhất? Cái này mẹ nó thấy thế nào, đều là thiên hạ đệ nhất nấm mốc bà. Trong lúc nhất thời, Lý Tố hơi lạnh run, rõ ràng đỉnh đầu tháng bảy trời, một trái tim lại không nhịn được rất cảm thấy thê lương, không nhịn được muốn hét lớn một tiếng, còn có vương pháp sao? Nhìn xem Lý Tố bi vẫn không gì sánh được biểu lộ, Linh Vô Hạ nhịn không được thở dài, mặc dù đả kích đã đủ hung ác nhưng nàng vẫn như cũ không có khả năng dừng lại, nhất định phải còn phải tiếp tục, muốn để đối phương rõ ràng nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thánh sát lệnh, trừ kể trên bên ngoài, còn có một cái cần thiết phải chú ý địa phương. Còn có, đây là dự định không dứt sao? Lý Tố cắn răng, hít một hơi thật sâu, nói thẳng, tiền bối mời nói. Đi, tới đi, ta ngược lại muốn xem cái này thánh sát lệnh còn có cái gì tình huống. Đã đến loại cục diện này hắn cũng không tin còn có thể càng hỏng bét phải không? Thánh sát lệnh trừ chết bên ngoài sẽ không hủy bỏ. Lý Tố sững sờ, hơi kinh ngạc, đều bị truy nã không chết trước đó, đương nhiên sẽ không hủy bỏ, cái này có gì cần chú ý địa phương? Nhìn Lý Tố phản ứng, Ninh Vô Hạ lập tức minh bạch, đối phương cũng không để ý gì tới cởi nàng ý tứ. Thời gian này là vĩnh cửu. Lý Tố nghi ngờ hơn, nếu thánh nhân hạ lệnh, có cái gì kỳ quái đâu? Cái này nhưng khác biệt với quốc gia lãnh tụ, thánh nhân tại bộ tộc quyền lực ở trong, lớn xa hơn cái gọi là lãnh tụ. Là ta biểu đạt không rõ lắm. Phát hiện Lý Tố càng phát ra không hiểu, Ninh Vô Hạ suy nghĩ một chút nói như vậy, thánh sát lệnh có một cái bảng, cái kia bảng sẽ một mực treo ở 33 dị tộc trên đỉnh đầu, người trên bảng, trừ chết đi, sẽ không hạ bảng, sẽ một mực tồn tại, thời thời khắc khắc đều có thể trông thấy, bởi vậy truy nã cấp bậc chẳng những sẽ không giảm xuống, trở về lại bởi vì thời gian trôi qua, không ngừng tăng lên, thông qua không ngừng tăng lớn truy nã cường độ, cuối cùng đem lên bảng người, hoàn toàn tiêu diệt. Nói đến đây, chính là Ninh Vô Hạ thần sắc đều một vòng ngưng trọng, cái này mới là thánh sát lệnh kinh khủng nhất, cũng là phiền toái nhất địa phương. Nàng từ ban sơ tam tộc thánh sát lệnh cho tới bây giờ 13 tộc truy sát cường độ có thể nói liền không có hàng qua. Trước một lần nguy hiểm nhất, nàng kém một chút liền bại. Nhược nhiên không phải vận khí tốt, đụng phải vừa mới tiến đến Lý Tố, đối phương thủ đoạn lại không giống bình thường nói, kết cục hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lý Tố đôi mắt có chút co rụt lại, giờ khắc này hắn rốt cục phản ứng lại, thánh sát lệnh cùng lệnh truy nã khác biệt. Lệnh truy nã lại bởi vì thời gian trôi qua, từng điểm chìm xuống. Thánh sát lệnh lại sẽ không, nó sẽ chỉ bởi vì thời gian trôi qua, cường độ càng lúc càng lớn, một khi lên bảng, áp lực thật không phải một điểm nửa điểm. Ân, chờ chút, thời thời khắc khắc đều sẽ trông thấy. Lý Tố sắc mặt đột nhiên liền khó coi, giờ khắc này hắn ý thức đến một cái khác mười phần đáng sợ tình huống. Hắn di thái ớt bị truy nã, thời gian ngắn, xem như một cái tức đầu, sẽ bị người nói chuyện say xưa, nhưng nếu là thời gian lâu dài đâu? Nếu là hắn một mực không chết, vẫn luôn treo ở thánh sát lệnh phía trên đâu? Nào sẽ hình thành cái gì hiệu ứng? Cái này mẹ nó thế nhưng là 33 dị tộc làm ra thánh sát lệnh à, chỉ là một kẻ thái ớt, nếu là thật lâu an ổn đợi tại trên bảng, có được mấy chục thánh cảnh, mấy trăm đại la dị tộc, không biết xấu hổ sao? Có thể nói, tên của hắn ở phía trên tồn tại càng lâu, đối với dị tộc mà nói, theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại đả kích. Dù sao, Lý Tố cùng Ninh Vô Hạ loại thân phận địa vị này xứng đôi khác biệt, hắn thuộc về chỉnh thể hư cao. Bởi vậy treo đến càng lâu, đả kích lại càng lớn, sẽ cho người không nhịn được sinh ra, thế mà liền chỉ là một cái thái ớt đều không giải quyết được, còn thánh sát lệnh. Đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn. Vì thế, dị tộc đối với hắn truy sát lực đạo, dù là thánh sát lệnh cấp bậc không tăng lên, cường độ chỉ sợ cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Dù sao đối với cỡ lớn thế lực mà nói, ra mặt bật này thường thường so mệnh đều tới trọng yếu. Thật lâu, Lý Tố cho ra kết luận, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, nhịn không được thì thào mở miệng nói cách khác ta sống càng lâu, dị tộc liền càng nghĩ giết ta. Dù sao, ta chỉ là cái thái ất. Ninh Vô Hạ khẽ giật mình, dù sao, chỉ cần lên bảng, đại la cũng tốt, thái ất cũng được, đãi ngộ đều như thế. Đáng tiếc đầu đến bên miệng, đống nhiên ngăn chặn, nàng vốn là cực kỳ thông minh, suy nghĩ vấn đề phương diện chẳng những sẽ đứng tại tự thân lập trường, cũng sẽ đứng tại đối phương lập trường đi tưởng tượng. Cái này không muốn còn không có cái gì, tưởng tượng. Trong lúc bất chợt, nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Không muốn không có gì, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lý Tố nếu không chết, cho đùa này một dạng cục diện, thế nhưng là thực sẽ trở thành dị tộc tử huyệt, vì mặt mũi, bọn hắn sợ rằng sẽ thật không tiếc bất cứ giá nào xử lý tiểu gia hỏa này. Bởi vì, Ninh Vô Hạ tại hoán vị sau khi suy nghĩ một chút phát hiện, đổi nàng liền sẽ làm như vậy. Đồng thời gian càng lâu, tiểu gia hỏa này đối với nàng mà nói, thì càng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không nổ không được. Chương 997, định làm gì? Chương 997, định làm gì? Bầu không khí rất nghiêm trọng, đáng sợ hiện thực, để trong này không khí đều trở nên đặc dính phảng phất sơn mưa nổi lên điềm báo, để cho người ta không thở nổi. Ngồi hai người, thật lâu không nói, kéo dài một người cả nướng, một người ăn tình huống. Chọn vẹn một canh giờ qua đi, Lý Tố mới thở dài một hơi, hắn sâu kín nhìn thoáng qua Ninh Vô Hạ nói tiền bối, tiểu tử đã rất có áp lực, ngài có thể hay không đừng phóng khí thế? Ăn thật ngon cả không được sao? Lời nói rơi, bốn hướng nặng nề để cho người ta không thở nổi không khí lập tức tiêu tán không còn. Chỉ gặp Ninh Vô Hạ làm một chút cười một tiếng, sống nhanh 200 triệu trời. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua thằng xui xẻo, nhưng không may đến Lý Tố dạng này, thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới đối phương sau đó sẽ phải gánh chịu gãi ngộ, duy nhất có thể hình dung chính là hai chữ: bi kịch. Không sai, cả sự kiện chính là một cái từ đầu đến đuôi đại bi kịch. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là cái đồ chơi này đã bế hoàng trừ phi tiểu gia hỏa cúp máy, không phải vậy căn bản vô giải, trừ phi thánh nhân tự mình hạ trận, đem người mang đi, không phải vậy tình cảnh của hắn sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, thậm chí so với nàng đều muốn hỏng bét. Nàng sống quá lâu, trong tháng năm dài đằng đẵng mặt, tổng tìm một chút chuyện thú vị, làm hao mòn một chút, vung lòng tinh thần, bởi vậy kịch bản thành nàng số lượng không nhiều yêu thích. Đồng thời vì rất tốt cảm ngộ loại cảm xúc kia, mỗi lần đi xem thời điểm, nàng sẽ còn phong ấn trí nhớ của mình, thật tốt đắm chìm bình thường. Đối mặt tình cảnh này, nàng lập tức có chút kìm lòng không được thả ra khí thế, tạo thành chưa từng có bầu không khí ngưng trọng. Mặc kệ là thiên cổ kỳ hoan, hay là phong khoáng chịu chết, không thể nghi ngờ đều rất hợp với tình hình. Linh Vô Hạ yên lặng lại ăn mấy ngụm, cảm thụ được trong mâm cá hương vị nhanh chóng khôi phục đạo ban sơ tình huống, nhịn không được trong lòng tán thưởng. Cái này có thể không chỉ là đối phương tay nghề, càng quan trọng hơn là nó tâm cảnh. thánh sát lệnh, chính là nàng đều có thể cảm nhận được áp lực, huống chi trước mắt tiểu gia hỏa này bất quá chỉ là thái ất, bị trực tiếp đè sập, đó là không có chút nào kỳ quái. Kết quả, đối phương chẳng những gánh vác còn cấp tốc vượt lên tâm cảnh của mình. Liên phần này tâm tính, không thể không nói, nàng trong những người quen biết, thật không có mấy cái có thể so sánh được. Tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý a. Lý Tố liếc mắt, an vào hiện tại, tốc độ của đối phương cuối cùng hạ xuống, không có trước đó khoa trương như vậy, bởi vậy Lý Tố cũng không tại cần toàn lực cả nướng, nướng không sai biệt lắm 2 tấn để ở một bên sau, chính mình cũng lấy bàn ăn, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Một bên ăn, vừa nói, để ý a, làm sao không thèm để ý. Nhưng ta chính là để ý muốn chết, thánh sát lệnh còn có thể giải trừ phải không? Nói, Lý Tố lấy một cái vỏ đi ra, bên trong là hắn mấy ngày nay xuống tới, dùng đại dược nấu luyện đi ra quỷ ngưỡng, linh cảm bắt nguồn từ Thiên Đình Ngọc Dịch, cùng hỏi thăm Quỷ Môn Thái Ức Đường cất rượu chỉnh tự làm việc sau, chính mình suy nghĩ. Thiên phú kinh người, để hắn công nghệ khá kinh người, đáng tiếc duy nhất chính là thời gian không đủ, nếu là để lên 100 năm, hẳn là có thể đủ cùng Hoa Quả Sơn Hầu Nhi tiểu luận đi. Nếu là có cái 1000 năm, thậm chí 1000 năm, rượu này xác suất lớn có thể thành loại kia hớp một cái trực tiếp tăng lên cảnh giới kỳ chân cũng có nói. Nhìn về hướng Linh Vô Hạ, Lý Tố lộ ra một tia nghi vấn. Linh Vô Hạ buông xuống bàn ăn, lấy một cái chén lửa tới, Lý Tố trực tiếp cho nàng đến tràn đầy một bát. Nâng lên bát rượu, nhìn xem trong bát màu hổ phách trạch, hoa quang không ngừng, như là tác phẩm nghệ thuật bình thường còn ẩn hàm kinh người dược tính quỷ ngưỡng, lại là không nhịn được tán thưởng bát phần. Ngươi nói tiểu tử này, thực lực kinh người thì cũng thôi đi, ăn uống thế mà cũng dọa người như vậy. Làm một tỷ đạo cảnh, nàng cả đời ăn cơm không dưới 3000 vạn đống nhiên, xem như từng khắp cả thiên hạ sơn hào hải vị. Liền xem như cổ thiên đỉnh tiên gia đến hội, cũng đến qua vô số hồi, nếu là không phong ấn ký ức lời nói, cho tới bây giờ đã khó có mỹ thực có thể đánh động đầu lưỡi của nàng. Kết quả trước mắt tiểu gia hỏa này, hơn 10 ngày, một ngày một loại, sửng sốt tư vị chưa phát giác, món ăn bên trong linh tính phi phạm, ăn nàng lưu luyến quên bể. Uống một ngụm, cảm thụ được trên đầu lưỡi vừa đi vừa về nhảy nhót tư vị, đặc biệt là phần kia đặc hữu suy nghĩ lý thú, Linh Vô Hạ nhịn không được thở dài, sau đó nói, thật không có nhìn ra, ngươi tính cách như vậy thoải mái. Lý Tố cũng uống một ngụm, thản nhiên nói đùa đâu, tiền bối. Lúc này mới không gọi thoải mái, loại kia tâm cảnh làm gì có, chẳng qua là nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bình đến tương chắn, nước đến đất chặn mà thôi, phương diện khác ta không dám nói, nhưng vì mạng sống, ta sẽ dây rùa rất lợi hại là được. Dây rùa sao? Linh Vô Hạ có chút dừng lại, nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tố, trong mắt thưởng thức cùng ưa thích chi sắc càng phát ra nồng nặc lên. Không phải tuyệt vọng năm ngựa, cũng không phải trong nghịch cảnh lời nói hùng hồn. Đơn giản hai chữ, lại làm cho nàng cảm nhận được lắng động ở phía dưới lực lượng. Sinh mệnh từ lúc nào, đáng sợ nhất? Đang liều mạng dây rùa thời điểm, đáng sợ nhất. Điểm này, nàng nhất là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nhưng thấy từng tới vô số lần, cũng tự thân trải nghiệm qua vô số lần, sinh mệnh vì mạng sống, điên cuồng dây rùa sinh ra lực lượng, là khổng lồ cỡ nào? Linh Vô Hạ nhẹ nhàng nói, vậy kế tiếp, nghệ định làm gì đâu? Tiền bối không cùng ta tách ra. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hai người vốn nên tại xác định vị trí tình huống, cùng kim thân dị tộc phương diện đến tiếp sau động tác sau, liền tách ra hành động. Dù sao, hắn Lý Tố quá yếu, không quá thích hợp cùng Linh Vô Hạ cùng một chỗ. Linh Vô Hạ không nói gì, chỉ là lắc đầu, nếu chỉ là chính nàng bị truy nã, hoặc là Lý Tố chỉ là lưng đeo kim thân dị tộc đại la cảnh lệnh truy sát lời nói, tự nhiên tách ra tốt nhất. Chỉ cần ngươi chẳng qua ở tới gần kim thân dị tộc tộc địa, hẳn là không việc đại sự gì. Một tỷ đạo cảnh Linh Vô Hạ, như là ở giữa hải dương cự kình, mà hắn cũng bất quá đúng một đầu vừa ra đời không lâu con non, rất dễ dàng bởi vì đối phương chiến đấu bị hủy diệt. Nhưng bây giờ khác biệt 13 thánh sát lệnh, đại biểu không chỉ có riêng chỉ là dị tộc truy sát lần ấy, còn đại biểu cho để cho người ta điên cuồng giá trị, dị tộc nhân tâm không đủ, thần thoại giới thế lực không phải là không như vậy. Như đối phương một thân một mình, khó tránh khỏi có người lợi ích quan tâm, vì trên thân nó treo giải thưởng, bí quá hóa liều. Cả sự kiện, mặc dù Lý Tố tự thân có nhất định trách nhiệm, nhưng không thể nghi ngờ nàng quan hệ càng lớn, không phải nàng, đối phương quả quyết sẽ không lâm vào như vậy quẫn cảnh. Không đề cập tới ân cứu mạng, chỉ là trong khoảng thời gian này ở chung, đối với Linh Vô Hạ mà nói, Lý Tố đã đầy đủ làm một cái bạn vong niên. Vô tình vô lý, tại xác định đối phương an toàn trước đó, nàng không sẽ cùng đối phương tách ra. Cho dù nói làm đại giới, sau đó nàng lại bởi vậy bó tay bó chân, không có cách nào buông ra tại ngày này đỉnh ở trong hành động, thu hoạch tăng lên tài nguyên. Đương nhiên, phương diện này vấn đề cũng không lớn. Nàng bây giờ trên tay còn có 36 ngày một trong hạch tâm, cái này không hề nghi ngờ chính là một kiện trọng bảo, luyện hóa trước đó, thuận tiện mang em bé cũng không tệ, thuận tiện hướng ngoại giới truyền lại ra một cái tín hiệu. A Tố là người của nàng, xuống tay với hắn trước đó, trước cân nhắc một chút, có chịu đựng được hay không nàng trả thù. Lại cho đối phương cùng mình rót một chén rượu, Lý Tố bưng chén lên, uống một hớp bên dưới, nương theo lấy to lớn dược lực phát tác, mà ửng đỏ sắc mặt nói ta dự định tận khả năng tăng lên thực lực. Linh Vô Hạ nghe vậy, nàng khẽ thưởng thức một ngụm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là nhẹ gật đầu. Lời này cũng không sai. Đối mặt thánh sát lệnh loại vật này, nói cái khác đều là vô nghĩa. Nàng có thể nhìn ra đối phương xuất sinh bất phàm, trước đó thánh nhân xuất thủ, liền rất tốt nói rõ vấn đề, mặc dù thần thoại giới có thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng không phải cái gì thời điểm đều sẽ xuất thủ cứu người, không phải vậy thần thoại giới cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy tiêu bất lạc. Đối phương xác suất lớn hẳn là đại giáo thiên tiêu, hơn nữa còn là bị ký thác thật sâu kỳ vọng cao loại kia, mà rất hiển nhiên, tìm kiếm thánh nhân che chở là đối với ứng thánh sát lệnh biện pháp tốt. Biện pháp tuy tốt, nhưng cái này tuyển lấy bản thân, nhưng cũng mang ý nghĩa chỉ có thể sống ở người khác che chở phía dưới. Mặc dù không đến mức cảnh giới đình trệ, nhưng đằng sau đang muốn tăng lên, độ khó sẽ trở nên phi thường lớn, đặc biệt là thái ớt bước vào đại la giai đoạn này, đối với tâm cảnh phương diện yêu cầu phi thường cao. Một khi đạo tâm có tổn hại, suy nghĩ không thông, còn muốn trở thành đại la, đó cùng thiên phương dạ đàm không có gì khác biệt. Đừng nhìn bây giờ Lý Tố áp lực lớn như núi, thánh sát lệnh nặng cơ hồ khiến người ngạt thở, có thể càng như vậy người cảnh, trái lại càng có thể kích phát cá nhân tiềm năng. Đôi này ra tốc hắn thủy biến, đặt vững đại la cơ sở, ngược lại hiệu quả cực dai. Thánh sát lệnh là đại nguy cơ, nếu có thể chuyển đổi suy nghĩ, sao lại không phải đại cơ duyên? Cụ thể đâu? Linh Vô Hạ nhìn xem Lý Tố, tiếp tục hỏi. Tăng thực lực lên, nhưng muốn làm sao tăng lên? Tu hành cũng không phải đàm thiếu, không phải ngồi ở chỗ đó, cảnh giới liền có thể tăng lên. Lý Tố cười nhạt một tiếng, đạo, trước tu luyện, tại giết người, sau đó ngộ đạo. Tiền bối, từ xưa thái ớt nhập đại la, không đều như vậy sao? Linh Vô Hạ bưng bát rượu một trận, lập tức nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười càng lúc càng lớn, không nhịn được cười ra tiếng, thân thể mềm mại đều không cầm được run rẩy. Tu luyện, giết người, ngộ đạo. Tại thánh sát lệnh trước mắt hiện tại. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là một lần đều không có khiến ta thất vọng qua a, nên uống cạn một chén lớn. Nói đi, Linh Vô Hạ một ngụm uống thả cửa, trực tiếp uống cạn sạch trong bát rượu. Để chén rượu xuống, nàng ánh mắt nghiêm túc nhìn về hướng Lý Tố, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói, đã như vậy, thiếu niên, ta ngược lại thật ra biết một nơi tốt, cũng không biết ngươi có dám đi hay không. Chương 998, Tộc Chi Thành. Chương 998, Tộc Chi Thành. Tiền bối, ngài có biết hay không tình cảnh của chúng ta bây giờ? Lý Tố một đầu mây đen, thái dương gặp mồ hôi, mang theo kinh hồn táng đảm đạo. Biết a. Linh Vô Hạ dù bận ung dung, trực tiếp nhẹ gật đầu. Nếu biết, vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Tố mí mắt không nhịn được điên cuồng loạn động, trái tim run rẩy không thôi. Tự nhiên là bởi vì nơi này chính là chỗ tốt nhất lạc. Linh Vô Hạ lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói, muốn tăng thực lực lên, còn có so nơi này càng hoàn mỹ hơn địa phương sao? Ta có thể nói rất khẳng định, không có. Sắc mặt không nhịn được thay đổi liên tục, Lý Tố không nhịn được mài răng, muốn lớn tiếng phản bác đối phương, nhưng nhìn xem tình huống chung quanh, lại không thể không thừa nhận, cái này thật đúng là một nơi tốt, ta có thể không tốt sao? 33 dị tộc, ngũ đại thượng vị, tộc lãnh địa. Theo thiên đỉnh cùng nhau xuất hiện 33 dị tộc, chia làm thượng trung hạ ba vị. Thượng vị, nam tộc. Trung vị, thập tộc. Dù sao, ngũ đại thượng vị chủng tộc ở trong, tộc là một cái duy nhất tại nhân viên quản chế phương diện, hạn chế nhỏ nhất, cũng là nhân khẩu phức tạp nhất chủng tộc. Cùng lúc đó, tộc cũng là ngũ đại trong chủng tộc, hiếu chiến nhất chủng tộc, không, phải nói nhìn chung toàn bộ dị tộc, tộc đều là số 1 số 2. Thiên tộc là đạo pháp chi chủ, phàm liên quan đến đạo vận lực lượng, bọn hắn thi triển uy lực sẽ gấp bội tăng lên, dù là tay xoa một cái tiểu hỏa cầu, đều sẽ sinh ra bạo viêm hỏa cầu lực sát thương, mà trái lại lấy đạo vận làm chủ đạo pháp thần thông, đối bọn hắn tính sát thương sẽ gấp bội thu nhỏ, tại đạo pháp một đường, bộ tộc này gần như vô địch. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Mà cuối cùng, bộ tộc này, nói như thế nào đây? Đối với thần thoại giới mà nói, khả năng không cảm thấy có cái gì, nhưng nếu là đối với dị tộc bản thân mà nói, điều kiện này bản thân, đủ để cho người điên cuồng, liều lĩnh tiến hành khiêu chiến. Trình độ, có thể nói dị thường huyết tinh. Những người này, cũng không phải là tộc, mà là đến từ những nơi khác dị tộc. Hạ vị, 18 tộc. Cuối cùng, chính là thượng vị dị tộc. Bộ tộc này, không cần phải nói, lực lượng đến từ quan minh, có thể nói phi thường kinh người, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều cực kỳ đáng sợ, có thể nói trời sinh thần thánh, đồng thời bộ tộc này thần thông, tu hành đến cảnh giới nhất định sau, cũng sẽ diễn sinh biến hóa, có thể tan rã và phát, cực phẩm một chút đạo pháp căn bản là không có cách đối bọn hắn hình thành tổn thương không nói, cực phẩm trở lên uy năng cũng sẽ giảm mạnh. Về phần mục đích của chuyến này, thì là tham gia tộc tổ chức địa bảng chi tranh, mà đây cũng là Ninh Vô Hạ sở dĩ mang Lý Tố không xa bạn giảm, chuyên môn đến đây mục đích. Ninh Vô Hạ lúc trước có thể một người lực áp đối phương tam đại 1 tỷ đạo cảnh, chính là như vậy. Vận khí của chúng ta cũng thực không tồi. Bài trừ cái này đặc thù nhất bộ tộc bên ngoài, còn lại tứ tộc đều không hề nghi ngờ, cực kỳ cường đại. Thì như trở thành 33 dị tộc bên trong hạ vị chủng tộc. Về phần lý do, đó chính là người thất bại, toàn bộ đều đã chết. Thì như nói Lý Tố bọn hắn đã từng gặp qua kim thân dị tộc, mặc dù Lý Tố bản thân không có tự mình đối đầu qua, bộ tộc này đặc điểm lớn nhất chính là trên nhục thân, cường hành phi thường, là trời thân thể tu chi thân, thực lực càng mạnh, nhục thân liền càng mạnh. Nó sở dĩ tương đối nổi danh, có thể dẫn tới nhiều người như thế tham gia, chủ yếu là bởi vì nếu là có thể leo lên địa bảng thứ nhất, có thể hướng tộc đưa ra một cái yêu cầu. Hạ vị chủng tộc, nói như thế nào đây, mặc dù chủng quần không nhỏ, cường giả cũng nhiều, nhưng cũng chính là có chuyện như vậy, chủ yếu là tính đặc thù cũng không mạnh. Vẹn vẹn năm tộc, không thể nghi ngờ là chân chính đáng sợ, không hề nghi ngờ áp đảo 33 dị tộc đỉnh điểm phía trên, coi là trời sinh vương giả. Thần thoại giới cấp cao nhất đại giáo, nắm giữ cực phẩm trở lên công pháp người cũng không phải ít, nhưng luận số liệu, so sánh với dị tộc, trên lệch liền lớn. Về phần cực phẩm, quá khó khăn, đối thiên phù yêu cầu quá cao, có thể tu luyện thành công chỉ là số ít. Đó là tộc tu hành chỗ, bị đại trận bận quanh, một khi tiến vào bên trong, hết thảy pháp lực đều không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào nhục thân ở bên trong cầu sinh. Nương theo lấy tinh hoạch vận chuyển, lực lượng kinh người không ngừng từ đó tràn ra, đem tứ khối đại lục vận quanh. Không, không nên nói tại trên lãnh địa của bọn hắn mặt, phải nói ngay tại địa bàn của người ta ở trong. Dù vậy, địa bàn này chi tranh, luận huyết tinh trình độ, cũng tuyệt đối có thể xếp vào trong đó 3 vị trí đầu. Nàng lôi pháp là siêu phẩm cấp độ, đồng thời còn tại không ngừng hoàn thiện. Uy lực không gì sánh được to lớn, có thể nói không gì không phá, đối với kim thân dị tộc có thể nói được là thiên khắc. Cho nên, muốn nói tu luyện, giết người, nộ đạo. Không cần thiết nơi này càng thêm hoàn mỹ địa phương. Bốn cái thế giới, bốn cái hung hiểm tuyệt địa. Tỷ như nói địa bảng này chi tranh, cũng vẹn vẹn bất quá là tộc cử hành qua chiến đấu bên trong một cái mà thôi. Tỷ như thứ ba ngũ hành tộc. Bộ tộc này, trời sinh đối với ngũ hành đạo vận có cực cao thân hòa độ, coi là ngũ hành chi tử, sinh ra tới chính là tiên tiên ngũ hành đạo thể, coi là tiên tiên sinh linh. Thân tộc là trời sinh không gian chi chủ, lĩnh vực chi vương, một khi mở ra không gian, chính là trong này chi thần, điểm này liền xem như đại la cảnh cũng không có cách nào miễn dịch, thực lực sẽ nhận to lớn áp chế. Sau đó là nghĩ gia tộc, bộ tộc này rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, muốn hình dung, chính là dùng qua một lần chiêu số, đừng có lại trước mặt bọn hắn thi triển lần thứ hai, không phải vậy ngươi sẽ sụp đổ. Lý Tố bọn hắn giờ phút này, không có ở cái kia thí luyện chi địa ở trong, bọn hắn ở là tứ khối đại lục trung ương, tộc chủ thành ở trong. Một trận chiến đấu xuống tới, hầu như không tồn tại kẻ thất bại. Một cái lửa nóng, một cái rét lạnh, một cái sinh cơ giản dạo, một cái sát cơ chập trùng. Đương nhiên, những này cũng không đáng kể. Dị tộc đâu? Thấp nhất đều là lấy mấy triệu đơn vị làm nhân khẩu cơ số, lại trong đó người người như vậy, cho dù nói rằng vị dị tộc, một khi bị dây dưa, liền xem như nắm giữ cực phẩm đạo pháp thiên tiêu, cũng chỉ có một kết quả. Sau đó là xếp hạng thứ nhất quang minh tộc. Đáng sợ trong tuyệt địa, không vầng sáng cảnh ác liệt, còn có sinh vật khủng bố, tộc tính chất thường xuyên sẽ bắt cường hãn sinh mệnh, đem nó ném vào trong đó. Dù sao, thiên tiêu trung quy chỉ là số ít, thần thoại giới tuyệt phần lớn tu sĩ thiên phú đều chỉ có thể nói là bình thường, nắm giữ tiên pháp cũng liền có chuyện như vậy, trung phẩm, thượng phẩm, trên cơ bản đều tại tầng cấp này quanh quẩn một chỗ. Mặc dù nói là thành, kỳ thật cùng đại lục không khác, chỉ là so sánh với thí luyện chi địa, nhỏ hơn quá nhiều, người ở bên trong miệng tổng số, không sai biệt lắm 2-3 ước tả hữu. Đối với tu sĩ mà nói, tân tân khổ khổ mấy ngàn năm tuế nguyệt thật không cho tu thành chiêu số, kết quả đối phương thoáng qua học, quay đầu còn mạnh hơn người, loại kia đả kích, thật sự là không cần nói cũng biết. Không chỉ có như vậy, bộ tộc này theo tu hành ngày càng làm sâu sắc, nếu là thiên phú đầy đủ, thậm chí còn có thể minh ngộ thái sơ chi lực, diễn hóa thái sơ ngũ hành, như thái sơ chi kim, thái sơ chi mộc chờ chút, uy lực cực kỳ kinh người. Cấp độ này dị tộc, trời sinh lực lượng phi thường đáng sợ, đặc biệt là xếp hạng 3 vị trí đầu mấy cái tộc đàn. Trọng điểm là, bộ tộc này chỉ cần chân đạp đại địa, bọn hắn liền gần như không bại. Phải biết, tộc chiến đấu đều rất huyết tinh, bởi vì đối địa tộc mà nói, máu tươi là sinh mệnh biểu tượng, mà vậy ra máu tươi thì tượng trưng cho sinh mệnh nở rộ, cho nên đối địa tộc người mà nói, chiến đấu không tồn tại luận bàn nói chuyện. Vì thế, Linh Vô Hạ đang quyết định mang Lý Tố tới trước đó, còn chuyên môn nói một câu. Bọn hắn có thể trong nháy mắt học được hết thảy đạo pháp thần thông, không cần vận chuyển chi pháp, không cần hạch tâm mua lấy, chỉ cần con mắt nhìn thấy, liền có thể tiến hành bắt chước ngụy trang, thể hiện ra giống nhau chi pháp, đồng thời mặc kệ là uy năng cường độ, chi tiết khống chế đều vượt xa khỏi người sử dụng bản thân. Mà trên cơ bản hạ vị 18 dị tộc, tình huống đều cơ bản giống nhau, mặc dù có gì đó quái lạ thiên phú, lại đứng sừng sững không đến thế giới này đỉnh. Bọn chúng tạo hình rất kỳ lạ, là cái này đến cái khác nửa vòng tròn. Vô ngần pháp lực, vô hạn sức khôi phục, chỉ cần chân của bọn hắn còn tại trên đại địa, bất luận cái gì chiêu số, hiệu quả đều sẽ lại giảm, liền xem như trấn áp chi thuật, cũng rất khó đưa đến hiệu dụng. Nơi này là một viên không gì sánh được to lớn tiên đảo cây. Cái này năm tộc, trên nhân số muốn ít đi rất nhiều, bình quân xuống tới bộ tộc không cao hơn bằng người. Cái này năm tộc ở trong, nhân quả tộc thần bí nhất, thần thoại giới bên này đến nay không người nhìn thấy, đừng nói thần thoại giới chính là 33 dị tộc người nhìn thấy vẫn như cũ rất ít, năng lực, tộc đàn số lượng đều vô cùng thần bí. Lớn bao nhiêu đâu? Đặc thù là lực lớn vô cùng, thiên thần thần lực, kim cương bất hoại, bộ tộc này giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng, thân thể của bọn hắn có thể nói thiên địa vô song, liền xem như tiên khí thần binh, cũng khó thương mảy may. Chân chính kinh người là, tại tiên đảo này cây dãy núi cấp trên, đứng vững chính là bốn khối không gì sánh được to lớn đại lục. Đường kính vượt qua ước vạn, là Lý Tố bọn hắn trước đó côn bằng bay cùng chỗ hòn đảo kia mấy chục vạn lần trở lên lớn nhỏ, dãy núi kéo dài trực tiếp thiên địa cuối cùng, hình thành tán cây như là to lớn lá xanh hải dương, gần như vô tận. Đó cũng không phải là bộ dáng gì của quái, chuyện này thực bên trên chính là hai viên ngôi sao to lớn, bị người cắt thành hai nửa, bày tại cái này to lớn tiên đảo trên cây. Đồng thời tinh thần, không có tử vong, cũng không có bạo tạc, nó tinh hạch vẫn tồn tại như cũ, bên trong đã hội tụ kinh người không gì sánh được năng lượng, vẫn tại vận chuyển bình thường lấy. Mà bây giờ, Lý Tố cùng Ninh Vô Hạ liền vừa vận tại bộ tộc này trên lãnh địa. Đó là tộc thí luyện chi địa, tộc tử dân chỉ có ở trong đó sống sót mới tính trưởng thành, đạt được chúc phúc. Dù sao số người nhiều nhất tiệt giáo cùng trời đỉnh, cộng lại cũng bất quá mấy vạn người mà thôi. Đáng tiếc, cường độ bình thường, tương đương với trung phẩm đến thượng phẩm tiên pháp ở giữa, gặp được nắm giữ siêu phẩm trở lên công pháp tu sĩ, nhục thân ưu thế trên cơ bản liền không có. Sau đó là trung vị, giai đoạn này liền tương đương đáng sợ. Theo thứ tự là thần tộc, thiên tộc, tộc, nghĩ ra tuẩu, cùng nhân quả tuẩu. Nhưng thực lực lời nói, không đề cập tới thánh cảnh cùng cực hạn đại la lời nói, nam tộc tùy ý bộ tộc cùng cảnh giới đều có thể đơn đấu tất cả dị tộc. Bộ tộc này có chút cùng loại với thời kỳ thượng của Vu, không chỉ có như vậy bọn hắn còn cực kỳ hiếu chiến, trong tính cách có thể nói không sợ trời không sợ đất, dưới tình huống bình thường, còn lại tam tộc cũng không quá nguyện ý đối đầu bộ tộc này, sẽ phi thường đau đầu. Đương nhiên, dù vậy, dị tộc cũng mười phần đáng sợ. Thật sự là quá tốt rồi. Hoàn mỹ phù hợp Lý Tố tất cả yêu cầu, đồng thời bởi vì đều là dị tộc quan hệ, hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình, chính là làm là được. Muốn nói duy nhất không tốt chỗ, ước chừng chính là thân phận giữ bí mật. Một khi bại lộ, thỏa thỏa xong con bê. Chương 999, chui vào thân phận chương 999, chui vào thân phận nơi này, có lẽ có người sẽ có nghi vấn địa bảng chi tranh lời hứa bên trong, tại sao phải có trở thành dị tộc hạ vị chủng tộc? Dị tộc không phải chỉ có 33 cái sao? Đáp án, dĩ nhiên không phải. Đầu tiên, dị tộc tự nhiên không chỉ 33 cái, dị tộc số lượng kỳ thật ra nhiều, chỉ bất quá tuyệt đại đa số, tộc đàn không lớn, nhân khẩu không nhiều. Thứ yếu, chính là thánh nhân. Thánh cảnh cùng đại la cảnh hoàn toàn là hai việc khác nhau, đó cũng không phải đơn thuần lấy bộ tộc chi lực liền có thể đắp lên đi ra cảnh giới. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận thánh nhân, sở dĩ thành thánh cơ hồ dựa vào là đều là tự thân thiên phú, cùng đạt được cơ duyên, mới bởi vậy thành thánh, sau lưng nó đừng nói tộc đàn trợ thủ, hắn thành thánh lúc ấy tộc đàn có ở đó hay không đều là một chuyện. Đây cũng không phải là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian liền có thể xuất hiện, đây là lấy vạn năm làm đơn vị, đồng thời còn phải có cơ duyên to lớn vật khí, mới có thể thành công. Một cái tộc đàn, chỉ là tuổi thọ bên trên sẽ rất khó kiên trì, đây cũng không phải là mấy đời người, mấy chục đời người, mà là mấy trăm đời, mấy ngàn đời người loại kia. Như thế thời gian dài dằng dặc, chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Không chỉ có như vậy, thành thánh thời cơ vốn là thưa thớt, một khi xuất hiện, tất nhiên phong thưởng. Thánh nhân là không nhiều, đại la cũng không ít. Một khi phát hiện thành thánh cơ duyên, chém giết không thể tránh được. Kim linh bộ tộc, mặc dù yêu quý kim loại, bất quá tại trên luyện khí mặt cũng không có cái gì thiên phú, mặc dù nói là hạ vị chủng tộc, trong tay đầu kim loại không thể nghi ngờ phi thường thiếu hiếm. Dù sao, bộ tộc người đều đối với kim loại có cực lớn khát vọng, phàm là có một chút đều sẽ lập tức thu vào chính mình trong túi, mà không phải cùng người chia sẻ. Lại tới đây, Linh Vô Hạ thế nhưng là lôi kéo hắn giảng không ít liên quan tới dị tộc tình báo, dù sao sau đó một đoạn thời gian rất dài, hai người muốn sinh hoạt tại mảnh này dị tộc trên thổ địa cũng không thể bởi vì tình báo chưa quen thuộc, lộ trận tướng. Cho nên cái này 33 dị tộc bên trong, có không ít chủng tộc thánh nhân, kỳ thật cũng không phải là nguồn gốc từ bộ tộc, mà là trực thuộc đi qua. Hạ vị một khi thêm ra tới một cái, liền mang ý nghĩa nguyên bản muốn thiếu một cái. Người kia hồ nghi nhìn thoáng qua Lý Tố, mặc dù có chút hoài nghi, bất quá nghĩ đến đối phương tình huống, lập tức có chút hiếu kỳ. Cũng tỉ như hiện tại, cách đó không xa đâm đầu đi tới một cái nam tính kim linh, hắn nắm hơn 10 bảo bối cởi mở cùng Ninh Vô Hạ lên tiếng chào hỏi. Lý Tố cũng không sợ loại thủ đoạn này, thái ớt mặt tầng, coi như đến 100 cái, cũng đổi không được hắn. Ninh Vô Hạ biết miệng cười một tiếng, đưa tay tại Lý Tố trên cánh tay gãi gãi, con mắt không ánh sáng, ngươi cho rằng ta vì cái gì biến mất lâu như vậy, đây chính là ta mưu đồ đã lâu mới thật không dễ dàng lấy được lớn bảo bối. Bộ tộc này có một cái cực lớn đặc điểm, đối với kim loại có vượt qua thường nhân yêu thích. Dù sao, kim linh bộ tộc ưa thích chính là kim loại, mà không phải luyện tốt pháp khí. Dù sao ở chỗ này đã là siết đi dây không có đầy đủ chuẩn bị, không thể được. Dù sao, chỉ là muốn trở thành nổi danh dị tộc rất nhiều liền không nói đã trở thành hạ vị dị tộc một trong chủng tộc làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi thành công. Dị tộc chủng quân rất nhiều, nhưng có thể bị quan danh nhưng thủy chung chỉ có 33 cái. Thành thánh thời cơ, vậy nhưng so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn. Cướp được người tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được, cao hứng đến cực điểm, nhưng không có cướp được đây này. Phần kia thống khổ, cứu hận, muốn thế nào phát tiết. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận thánh nhân, thành thánh một khắc, cũng là hắn biến thành người cô đơn một khắc, nó chủng tộc thế lực, tất nhiên sẽ tại hắn thành thánh trước đó bị người điên cuồng trả thù. Đối mặt kết quả này, thất bại cực hạn đại la căn bản cũng không khả năng tỉnh táo lại, tiếp thu được, đạo tâm sẽ triệt để mất cân bằng, tại chỗ nổi điên đều không kỳ quái. Tuyển thủ cũng không chỉ có một, mà là phụ thuộc. Kim linh bộ tộc trừ phát tình thời điểm sẽ đầu óc không thanh tỉnh bên ngoài, lúc khác đều rất bình thường, nam nữ có khác cái gì, so sánh với kim loại, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Bởi vậy, bộ tộc này thương nhân rất nhiều, sẽ tìm cùng khoáng vật không quan hệ bảo vật, sau đó đi tìm người đổi thành mình muốn kim loại. Tại đại la cảnh cộng lại cũng chưa tới 10. Không không không, đến cực điểm đại la càng là ngay cả trăm đều không có phá tình huống giới, vạn người không được một là khái niệm gì. Đồng thời mỗi thêm một cái thánh cảnh, như vậy trong thiên địa này, có thể thành thánh cơ duyên cũng sẽ tăng thấp. Ma tính giống như mị lực đã bị đối phương thông qua đặc thù phương thức thu liễm, khí tức cũng phát sinh biến hóa cực lớn, có thật dài lỗ tai, đồng tử hóa thành màu phỉ thúy trạch, có chút cùng loại với phương Tây tinh linh bình thường đặc thù, mặc bên trên tương đương bại lộ, vẻn vẹn chỉ là trước ngực cùng thân eo treo sơ qua, đồng thời không phải vải vóc, mà là kim loại, hơn nữa còn là từ thân thể nàng ở trong dọc theo người ra ngoài. Bí mật. Đối với đại la cảnh mà nói, thành thánh có thể nói được là nó tu hành lộ trung cực truy cầu, có thể nói là đặt lên hết thảy mộng tưởng cùng mục tiêu, có câu nói là không thành công thì thành nhân. Linh Vô Hạ tên khốn này nữ nhân, nàng trở nên là nô lệ con buôn. Lý Tố chính là nàng lừa bán tới giá rẻ bảo bối mà sở dĩ đi đến nơi này tộc chi thành, nó mục đích chính là vì tiến hành miễn phí bồi dưỡng. Không chỉ có như vậy, căn cứ kim linh bộ tộc tập tụ, mỗi cái kim linh người đều cần ở trong tộc cất giữ số lượng nhất định đặc thù kim loại, một khi xác định nó có máy, kim loại liền sẽ bị những người khác chia cắt, đây là cứng nhắc quy định, cũng là kim linh bộ tộc người hiếm thấy thu nhập một trong. Một khi xuất hiện qua tại tồn tại cường đại, bộ tộc khác xác suất lớn sẽ làm một chút đồng quy vu tận chiêu số đi ra, cưỡng ép một đổi một. Cái này bảo bối tộc nào? Đương nhiên, để Lý Tố tương đối an tâm là, Linh Vô Hạ mặc dù nặng điểm giới thiệu với hắn địa bảng chi tranh, bất quá cũng không có để hắn tham gia ý tứ. Nàng biến hóa chính là tên là Kim Linh dị tộc, đó là ngũ hành dị tộc hạ vị chi nhánh, năng lực cùng kim loại có quan hệ, có thể trực tiếp hấp thu kim loại lôi vật chất, còn có lấy khác hẳn với người khác thân hòa độ, tại đạo pháp hệ kim trên thần thông, mặc dù so ra kém ngũ hành dị tộc bên trong kim hành dị tộc, nhưng cũng mười phần bất phàm. Làm sao lại một cái bà bối? Xem ra lần này ngươi thu hoạch sẽ không quá lớn. Người kia cũng không để ý, hắn nhìn về hướng trên cổ mang theo kim linh bộ tộc mang tính tiêu chí vòng cổ Lý Tố, có chút khinh bỉ. Nhưng rất hiển nhiên, thường thường càng cao cấp, khi hữu kim loại, giá trị liền càng kinh người. Nơi này, có lẽ có người sẽ kỳ quái. Không sai. Bởi vậy địa bảng chi tranh mới có thể xuất ra như thế một cái hứa hẹn, chỉ cần có thể thu hoạch được địa bảng thứ nhất, liền có thể hướng tộc đưa ra yêu cầu như vậy. Đây là Kim Linh bộ tộc tương đương thường quy thao tác một trong. Có người có được, cũng liền mang ý nghĩa có người không có cấp được. Tăng giá trị tài sản biên độ lớn, thu hoạch độ khó thấp, có thể nói tỷ lệ hiệu suất cực cao, tiền vốn phương diện đầu nhập cũng không cần quá nhiều, tiến hành nhất định bồi dưỡng sau, liền có thể làm cho đối phương chính mình kiếm lời. Bởi vậy, một số người miễu ít, có năng lực đặc thù dị tộc, thường xuyên bị Kim Linh để mắt tới, thừa nó cường giả không sẵn sàng, đem người lấy đi. Càng là đẳng cấp cao, càng là hi hữu kim loại, cũng liền càng là bọn hắn theo đuổi mục tiêu, đồng thời có đặc thù kim loại càng nhiều, thực lực của bọn hắn tăng lên cũng sẽ tăng nhanh, cũng càng cường đại. Đương nhiên, độ khó này cực cao, tối thiểu địa bảng chi tranh cử hành mấy vạn lần bên trong, thành công đạt được cái hứa hẹn này bất quá chỉ là một hai mà thôi. Ở trong đó, Kim Linh bộ tộc nhiều nhất thu thập bảo vật, chính là người bản thân không thể nghi ngờ. Tại dưới tình huống như vậy, một khi thất bại, cơ hồ mang ý nghĩa triệt để cùng thánh cảnh vô duyên. Dù sao, đẳng cấp cao khoáng vật, vậy cũng là luyện chế thần khí, tiên khí vật liệu, tại tu hành giới, thuộc về tính chiến lược vật tư, lưu thông tính rất thấp, vòng tròn cũng nhỏ. Nhìn xem bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm tộc chi thành, Lý Tố đôi mắt có chút chớp động. Gần nhất một thời gian thật dài đều không có nhìn thấy người, kém chút coi là nệ chết đâu, thật sự là đáng tiếc. Chớ nói chi là địa bảng chi tranh, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể nói bên trên là tộc đàn chi tranh. Một bên, Linh Vô Hạ vỗ một cái Lý Tố bà bay, cười mị mị nói chuyện kế tiếp cũng không ít. Trừ địa bảng chi tranh, tộc chi thành bên trong có rất nhiều có ban thưởng chiến đấu. Nếu cướp đoạt thất bại, cướp đoạt người vì sao phải đi trả thù một cái nhất định thành thánh người? Đây không phải muốn chết sao? Thưa vị, trung vị tạm thời không đề cập tới. Dù sao thân thể thân phận bọn hắn có thể làm giả, tộc đàn lại làm không được. Kim Linh bộ tộc lẫn nhau trước đó cũng không phải đoàn kết hữu hảo, tất cả mọi người ưa thích kim loại đều có vô cùng mãnh liệt dục vọng độc chiếm, quan hệ có thể tốt chỉ thấy quỷ. Dị tộc vì cái gì lòng người không đủ? Bên trong không riêng gì lợi ích vấn đề, còn liên quan đến tự mình nhân đoán. Đầu tiên phải hiểu, thành thánh thời cơ cũng không phải là tùy thời đều có nó vạn người không được một. Hắn sợ chính là loại thủ đoạn này, một khi thi triển, chỉ là thực lực bại lộ còn không có cái gì, thân phận bại lộ đó mới gọi chí mạng. Đi, nếu là thiên phú không tồi, cùng loại Lý Tố dạng này bảo bối cơ hồ có thể tại không tốn nửa điểm phí dụng tình huống dưới, trực tiếp dựa vào các loại giải thi đấu ban thưởng, trực tiếp bồi dưỡng đi lên. Linh Vô Hạ nét miệng cười một tiếng, không sai, nàng đích sắp chết, bị chính mình đánh chết, nghĩ thì nghĩ, nàng trực tiếp phản niệm ai trở về, hắc, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, vì giữ vững vị trí này, những địa vị kia không quá ổn định hạ vị chủng tộc sẽ cỡ nào điên cuồng ngăn cản tân kỳ tộc xuất hiện. Tăng thêm không có thiên phú luyện khí, tự nhiên cũng khó có thể tiến vào luyện khí sư vòng tròn. Trên thực tế dị tộc phương diện luyện khí sư quân thể đối với Kim Linh bộ tộc cũng tương đương mâu thuẫn, không thích. Đỉnh cấp thần binh, tiên khí trong tay bọn hắn, ngược lại đi vào phân giải thành đơn độc kim loại tới tốt lắm dùng. Kim loại bản thân đặc tính liền có thể cho bọn hắn cung cấp to lớn tăng phúc. Ý nào đó mà nói bọn hắn tồn tại chính là đang phủ định luyện khí sư bản thân, ra hiệu giữa song phương quan hệ có thể tốt liền kỳ quái. Chớ nói chi là có thể những người dự thực lực đều rất cường đại không nói, còn có một số đặc thù đón sát thủ. Bởi vì thành thánh số lượng là có hạn, thế giới nó gánh chịu không được nhiều như vậy thánh cảnh. Vì có thể đổi được kim loại hiếm, Kim Linh bộ tộc không thể không nghĩ biện pháp dùng vật có giá trị đi tiến hành hối đoái. Cắt, giả trang cái gì thần bí? Nhìn xem hai người mở miệng một tiếng bảo bối trực tiếp ở nơi đó nhiệt liệt không gì sánh được thảo luận đứng lên, Lý Tố đầu tiên là một mặt run rẩy, thời gian dần trôi qua khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đen. Dựa vào, cho dù là làm bộ, tư vị này, mụ nội nó, vẫn là gọi người khó chịu. Chương 1000 cực cảnh, chương 1000 cực cảnh dị tộc, cùng tu sĩ cũng không giống nhau, đoạn đường này tới, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Linh Vô Hạ tựa ở bên cửa sổ, cái kia nghiêng thân thể, thi triển hết mỹ hảo, biến hóa kim linh bất luận là mặt hay là dáng người, không thể nghi ngờ đều rất sắc khí, đặc biệt là kim linh dị tộc thiên tính bên trên đối với tự nhiên cực kỳ tôn sùng, ưa thích thản trần gặp nhau, trên người quần áo đó là có thể có bao nhiêu có chút nhiều mỏng, có thể có bao nhiêu có bao nhiêu. Có thể nói liền hình ảnh này, chỉ cần là nam nhân, tối thiểu đến làm ba chén cơm. Cùng đối phương từ đầu tới cuối duy trì 3 mét trở lên khoảng cách, Lý Tố giờ phút này có chút một lời khó nói hết, cũng không phải không đồng ý đối phương, thật sự là nơi này có chút một lời khó nói hết. Một gian so kho củi hơi tốt một chút xíu, bất quá bởi vì khoảng cách không xa, chính là các quý nhân để đặt tọa kỵ thú lều quan hệ, gian phòng bốn hướng tràn ngập một cỗ rất là ồn ào náo động hương vị, để cho người ta thật sự là để không nổi khẩu vị. Lý Tố biểu lộ rất là cổ quái, mặc dù nói diễn kịch diễn nguyên bộ, nhưng có cần phải lấy tới loại tình trạng này sao? Cho dù nói Kim Linh nổi danh keo kiệt, nhưng bất kỳ sự vật, một khi mặc lên giới tính, đó chính là không giống mới. Loại này ô bế chi địa, liền xem như nam Kim Linh cũng không trở thành vào ở đến. Tiên thú thích thịch, cũng không phải bình thường gia thú có thể đánh đồng bọn chúng bị cho ăn đều là chút cương liệt cây trồng, thậm chí có chút trực tiếp cho ăn đến chính là các loại độc thảo rắn giết, không có cách nào liền tốt thanh kia. Mặc dù đại bộ phận đều sẽ tiêu hóa, vẫn như cũ sẽ lưu bộ phận xuống tới, bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng tại thú lều bên cạnh là tình huống như thế nào. Thực lực chênh lệch một điểm, thỏa đáng trận trực tiếp hạ độc chết. Cùng tiến hành loại chiến đấu này, còn không bằng cắm đầu tu luyện, tới đơn giản. Cho nên giờ khắc này đều không muốn mang chó địa phương, nhất định phải kiên trì đến Lý Tố bắt đầu khiêu chiến, đồng thời thu hoạch được số lượng nhất định thắng lợi sau, mới có điều kiện kia. Không, không, không. So hàng đều là 100, 1. Mã tác, đó là dị tộc tiền tệ, là dị tộc dùng pháp lực ngưng luyện mà thành, có thể trực tiếp hấp thu, cùng loại với linh thạch bình thường, bất quá bên trong ẩn đều là dị tộc chi lực, cùng linh khí tồn tại nhất định khác biệt. Một đối nhiều vẫn được, một đối một chiến đấu, căn bản không có ý nghĩa gì, cấp cho không được hắn kích thích. Bất quá một cơ hội, nàng gặp một người, theo người kia chỉ điểm, nàng mới thật sâu ý thức được, ý nghĩ của mình là cỡ nào không thành thủ. Một đoạn thời gian rất dài, nàng đều như vậy, một lần thậm chí kém chút trực tiếp tuyển lấy đi tìm địa phương, chuẩn bị đột phá, không có ý định tại Thái Ất trưởng kỳ chú lưu. Lý Tố khẽ cho mày, nếu chủ đạo không cách nào nhúng tay, còn để hắn tham gia loại chiến đấu này. Chủ quan thực sự không nghĩ tới tộc chi thành bên trong tiêu phí trình độ thế mà cao như vậy. Trừ bọn hắn giờ phút này sở đãi miễn phí chỗ bên ngoài, kém nhất khách sạn, một ngày thế mà cũng muốn một cái lớn mã tác. Trên thực tế đến ngươi cái mặt tầm, liền xem như là môn, cũng rất khó trực tiếp nhúng tay, trừ phi cảnh giới cao ngươi quá nhiều, đồng thời còn cùng ngươi tu hành giống nhau đạo pháp, mới có thể chỉ điểm ngươi tu hành, dù vậy cũng không thể liên quan đến quá sâu, dù sao liền xem như giống nhau đạo pháp thần thông, càng về sau, ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng lớn, ngược lại sẽ không càng gần. Linh Vô Hạ đạo. Bây giờ Linh Vô Hạ trên tay nắm giữ mã tác, chỉ có 76 cái, khoảng cách dừng chân yêu cầu một cái lớn mã tác, còn kém dòng giá 24 mã tác. Ý nghĩa a, chúng ta tham gia chính là trèo núi thi đấu, mặc dù huyết tinh trình độ thấp hơn nhiều địa bảng chi tranh, nhưng dù sao cũng là tộc tái sự, trình độ sẽ không quá thấp, trên cơ bản tại trọng thương hôn mê trước đó, cũng sẽ không dừng tay, bị đánh chết không có chút nào kỳ quái, cho nên chính ngươi coi chừng, đừng bởi vì chủ quan thất thủ bại lộ chính mình. Ký ức trước kia, những năm tháng ấy thật đúng là nguy rồi tội lớn, nghĩ đến đây, liền đối với chỉ điểm mình người kia không nhịn được mài răng, cũng là nàng tính cách tốt, ân oán rõ ràng, thực sự không có ý tứ lấy oán trả ơn, không phải vậy liền chuyện này, nàng có thể ngăn cửa đánh đối phương 8 lần. Cũng không biết Ninh Vô Hạ ý nghĩ trong lòng, Lý Tố nhanh chóng bị nó rời đi lực chú ý dưới tình huống bình thường, làm từng bước so cái gì đều tốt, chỉ cần tiếp tục không ngừng, đương chủ đạo đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền có thể cảm nhận được đại la tầng kia cảnh giới chỗ đi. Lý Tố giật mình, hắn không nói gì, bởi vì đối phương nói rất đúng, thật sự là hắn có thể cảm thụ, theo chủ đạo càng phát ra tu hành, một cánh cửa đã đứng sừng sững ở trước mắt của hắn, giờ phút này còn không đầy được, nhưng lại không cần phải gấp, an tâm chờ đợi liền tốt, đợi đến chủ đạo số lượng đầy đủ, xúc tích ra có thể phá cửa lực lượng sau, cũng lúc hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể phá cửa mà vào, bước vào đến một tầng khác ở trong. Ninh Vô Hạ không để ý Lý Tố phản ứng, chỉ gặp nàng hít một hơi, nhẹ nhàng nói, người khác không được chọn, hướng lên chỉ có thể liều mạng, nhưng chúng ta không giống với. Bởi vậy, đại la cảnh tại chúng ta nơi này là có cấp độ khác biệt. Ngươi là như thế này, ta cũng không phải. Lý Tố nhịn không được liếc mắt, luôn cảm thấy đối phương lời này thuần túy là tại khen nàng chính mình, dù sao Lý Tố dọc theo con đường này đến mặc dù nhẹ nhõm, đó là bởi vì hắn gian lận đơn vòng thiên phú, cùng đối phương có rõ ràng khác nhau. Loại chiến đấu này, cùng Lý Tố suy nghĩ cách xa nhau thực sự quá xa. Linh Vô Hạ thản nhiên nói, "Ân, ngươi đã là Thái Ất, nhìn ra được ngươi sở tu công pháp phẩm cấp rất cao, chủ đạo phương diện trên cơ bản không cần lo lắng đường đi làm như thế nào đi." Cho nên, Linh Vô Hạ tiếp tục nói, "Bên này đã làm cho ngươi tốt tin tức đăng ký, ngày mai ngươi liền phải có thể bắt đầu ra sân." Hắn ngay từ đầu không có cự tuyệt, là cho là có không sai đối thủ. Thật là khi báo danh mới phát hiện, người tham gia cơ hồ đều là Thái Ất mặt tầng, mặc dù cũng có chút hứa thiên điều, nhưng cùng Lý Tố so sánh, vẫn như cũ quá xa vời, cho dù nói mạnh nhất dị tộc, cũng bất quá mới 13 lửa Thái Ất tả hữu thực lực, đừng nói đạo pháp thần thông, thuần túy lấy pháp lực hội tụ nằm đấm, đối phương đều không nhất định gánh vác được. Nhưng là trên thế giới này lại tồn tại như vậy một loại người, đại la đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có độ khó, như cùng ăn cơm uống nước bình thường, chỉ là tự thân đặt vững hùng bi căn cơ, một đi ngang qua tới các loại đốn ngộ cơ duyên, đã hình thành từng đôi lợi tay, đem hắn thọt tới trước cửa, có thể nói chỉ kém một chút lực lượng, tiêu tí lúc có thể gần bữa, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Mã tác làm tệ chủng, tổng cộng chia làm mã tác, lớn mã tác, cùng đặc biệt lớn mã tác ba loại. Nói đến đây, Linh Vô Hạ có chút dừng lại, chỉ chính mình, vừa chỉ Lý Tố, ta là như vậy, ngươi cũng như vậy. Linh Vô Hạ mỉm cười, Lý Tố ý nghĩ, nàng tự nhiên biết, từng có lúc nàng đồng dạng cũng là thiên tiêu, có thiên phú kinh người, Thái Ất cái này mặt tầm cơ hồ hành hành không sợ, hậu kỳ đoạn thời gian kia, một lần cảm thấy tu sĩ cùng giai, căn bản không xứng làm đối thủ của nàng, chỉ có đại la cảnh mới có thể cho nàng đầy đủ kích thích, để nàng tăng lên. Linh Vô Hạ cười nói, không thể không nói, thế giới này nó cũng không công bằng, phần lớn người muốn Thái Ất gỡ vỡ, rất khó, muôn vàn khó khăn, khó nhập lên trời, phàm là có một tia cơ hội, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự. Cái kia bị nàng giết chết Kim Linh, trên thân cơ hồ không có còn lại tiền gì tài, về phần những gì có khác, nói đùa, nàng là cấp độ gì người, nơi đó trả lại làm tại người khác trên thi thể sở tiền hành vi. Chứ có thể vào mắt thịt mỗi cái gì, đều sớm bất tài ngoảnh đầu một chút. Hắn mặc dù nói tu hành, giết người, nộ đạo, nhưng cũng là có tiêu chuẩn, tốt nhất là ngàn vạn đạo cảnh cấp bậc đại la, mà không phải tới tham gia loại này buồn cười đại hội, chính là địa bảng chi tranh thì như thế nào. Cảnh giới Thái Ất, dù là Lý Tố hắn không thi triển thánh nhân trí cao, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tính tiêu chiến. Tiền bối, ta không rõ, chiến đấu như vậy có ý nghĩa gì? Đối mặt Lý Tố ánh mắt, Linh Vô Hạ từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, cũng không để ý tới bốn hướng hoàn cảnh, nàng cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, như thế tuyển lấy chủ yếu là nàng là thật nghèo, dị tộc tiền tệ, trên tay nàng có số lượng có ít. Đơn giản điểm tới nói, đó chính là cực cảnh. Lý Tố nao nao, đồng tử nhịn không được có chút co rụt lại, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Cực cảnh. Chương 1001 chủ tu tạp đạo, chương 1001 chủ tu tạp đạo cực cảnh, cái từ này, không thể nghi ngờ hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Tu hành phương diện sự tình, hắn biết đến tình báo có thể nói rất nhiều, chỉ là đại giáo đệ tử thân phận này, cũng đủ để cho hắn nhẹ nhõm đụng chạm đến người bình thường không cách nào liên quan đến mặt tầng. Mà Lý Tố hắn có thể rất khẳng định một chút chính là, liên quan tới Thái Ất, cũng không có cái gọi là cực cảnh nói chuyện. Thần thoại giới duy nhất có thể gương vỡ mặt tầng, chỉ có Kim Đan, nơi đó đánh vỡ cực hạn của con người, cái gọi là 15 lửa, tương đương với đang hiện ra trước đó hoàn thành sinh mệnh thuế biến. Nó mang đến chỗ tốt rõ ràng, Thiên Tiên, Chân Tiên, Thái Ất, Huyền Tiên, hai cái đại cảnh giới, bốn cái cấp độ bên trong, lửa càng nhiều, càng mạnh, cơ hội là tăng gấp bội mạnh. Chỉ có đợi đến đại la cảnh đằng sau, loại này mạnh mới có thể một chút xíu bị san bằng, mang ý nghĩa Kim Đan 15 lửa mang tới thuế biến không tại thần dị. Thái Ất cực cảnh. Nói đùa, Thái Ất nếu là tồn tại cực cảnh nói chuyện, thần thoại giới đều sớm lưu truyền ra. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lý Tố liền không có tại thần thoại giới đã nghe qua liên quan tới Thái Ất cực cảnh thuyết pháp này, thậm chí cái từ ngữ này. Đối mặt Lý Tố rõ ràng hiện lộ ra ánh mắt hoài nghi, Linh Vô Hạ cười cười, vẻ mặt này nàng không kỳ quái, cũng không tức giận, dù sao năm đó trên mặt nàng cũng như thế lộ ra qua, đồng thời nàng có thể không chỉ là trên mặt hoài nghi, trên tay càng là đã cầm lên đao, trực tiếp chuẩn bị cho đối phương đến hai lần. Lý Tố trên mặt nhịn không được một vòng ngạc nhiên, dù sao đưa ra cực cảnh người là nàng, kết quả phủ định cực cảnh người cũng là nàng. Mặc dù Lý Tố còn có một con đường khác có thể đi, tiến về mảnh vỡ thế giới, thu hoạch được thời gian chi kén. Người biết, cũng đều chỉ là nghe nói, có thể xác định, hoặc là sớm nhất nghe nói người đã đều sớm chết đi, sớm đã không cách nào kiểm chứng thật giả. Đối phương không có đi giải thích Thái Ất cực cảnh thật giả, ngược lại lấy chính mình đứng dậy kinh lịch đến tiến hành giảng thuật, Lý Tố nguyên bản sinh ra hoài nghi ngược lại tiêu tán không ít. Nếu là loại kia kịch bản, nó bản thân liền tương đương vô giải, ra lại buộc lời nói, Lý Tố chỉ có thể dùng không rét mà run để hình dung. Tạp đạo cũng tốt, chủ đạo cũng được, đều là ngươi đạo. Đại la cảnh sau, ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, một tỷ đạo cảnh, cùng chục tỷ, cũng chính là cực hạn đạo cảnh, hoặc là cực hạn đại la, cái này dòng dã bốn cái cấp độ, lại mỗi một cái rõ ràng cần tốn hao thời gian đều sẽ cực kỳ kinh người. Duy nhất có thể xác định chính là, tại ta trở thành đại la cảnh sau, đoạn thời gian kia tích lũy tu luyện, hoàn toàn chính xác cho ta không ít trợ giúp, để cho ta tiết kiệm thời gian dài, cấp tốc vượt qua ngàn vạn đạo cảnh, trở thành trăm triệu đạo cảnh đại la cảnh, chỉ thế thôi. Linh Vô Hạ cười nói, chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái, trên thực tế đối với thần thoại giới chủ lưu mà nói, Thái Ất cực cảnh cái từ này bản thân liền là bảng môn tà đạo. Dù sao, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, có thể thành đại la đã là thiên đại may mắn, ngược lại tuyệt đại đa số Thái Ất sẽ cả đời đều kẹt tại cảnh giới này, tìm không thấy đường ra, đây mới là trạng thái bình thường. Đương nhiên, Linh Vô Hạ gật gật đầu, nàng tận lực nói ra, chính là định thông qua phương thức này huấn luyện đối phương, không nói toạc tính, vậy quá mức lời nói giống tuyết toàn bộ thần thoại giới liền không có cái kia tiền lệ, trên thực tế tin tức này nơi phát ra cũng rất cổ quái, không ai biết đầu nguồn, nếu nói thượng cổ lưu truyền xuống, nói không chừng còn sẽ có người tin tưởng. Đã đến Thái Ất hậu kỳ, lúc sắp đến gần đại la không lâu chính là thánh cảnh, trừ phi thật là nguy cơ sinh tử, hẳn phải chết không nghi ngờ loại cục diện kia, nếu không, tối thiểu trong thời gian ngắn, hắn không có ý định lại vào mảnh vỡ thế giới. Nếu đều là ngươi đạo, thì như thế nào có thể ảnh hưởng ngươi thành đạo? Nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ tu hành, trên thực tế có không ít tu sĩ tại chủ đạo tu hành hoàn tất, vẫn như cũ từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến đại la cửa ải, sẽ trái lại đi tu hành tạp đạo, để tạp đạo trợ lực, thôi động hắn đến tầng cao, thậm chí đọc qua tầng cao. Trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Ta tại trở thành đại la cảnh sau, nhanh chóng đã đột phá ngàn vạn đạo cảnh, đã tới trăm triệu đạo cảnh. Về phần Hạ Thiên thì càng đừng nói nữa, nếu như không phải con rồng già kia chủ quan chạy tới trước mặt hắn, nó nếu là thành thành thật thật ngồi xổm ở trong long cung, đợi đến Lý Tố bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ tại xuất hiện, kết quả là thật là không rét mà run. Không sai, cực cảnh không thể cầu, nhưng Thái Ất tu tạp đạo cũng rất có trợ giúp, đặc biệt là đương nghệ trở thành đại la cảnh sau. Linh Vô Hạ có chút hít một hơi, nói đến đây, nàng trong ánh mắt tựa hồ cũng xuất hiện một tia dư vị, ánh mắt bên trong hiện lên đoạn kia thời gian bên trong, chính mình ra sức truy đuổi cảnh tượng. Dù sao liền ngay cả tiệt giáo đều không có ghi chép qua bất luận cái gì liên quan tới Thái Ất cực cảnh chủ đề. Đây chính là thần thoại giới cấp cao nhất đại giáo một trong, nếu là có chân thực án lệ bày ở trước mặt, lại thế nào khả năng không tiến hành ghi chép. Nháy nháy mắt, Lý Tố giờ khắc này ngược lại có một tia hứng thú. Bản cổ phiên chỗ ở của bọn nó nếu là có thể đem thái cực đồ, bản cổ phiên, thanh bình kiếm các loại thánh nhân trí bảo từ đó lấy ra, Lý Tố sau này tại thần thoại giới đem không tại cần qua để ý như vậy cẩn thận, tương phản, địch nhân của hắn phải cẩn thận, miễn cho bị hắn tìm tới cửa, ngăn ở trong phòng đầu bị hắn đánh chết. Đồng thời, bởi vì đối phương đạo pháp cũng không phải là đạo pháp thần thông quan hệ, mặc dù tạo thành kết cấu tiến hành ẩn nấp, nhưng tiểu đạo bản thân lại nhìn một cái không sót gì, nói cách khác một khi va chạm, đối phương tiểu đạo Lý Tố có thể nhẹ nhõm cảm ứng, sau đó từ lúc tiến thân thể của mình ở trong lực lượng nhẹ nhõm lấy được. Nơi này cái kia phá, chính là cái gọi là Thái Ất cực cảnh. Bình thường đại la, ngàn vạn đạo cảnh nhập trăm triệu đạo cảnh, bình thường cần mấy trăm năm đến ngàn năm không đợi, mà ta vẹn vẹn chỉ dùng chỉ là mấy chục năm quan cảnh, liền đi đến. Bây giờ, nghe được đối phương thông qua tu luyện cực cảnh, mặc dù không có gỡ, lại tại thành tiểu đại la sau, tăng lên cấp tốc. Tuy nhiên hỗn tạp đạo chuyên tu hoàn toàn chính xác gáp chế ta đột phá đại la cảnh thời gian, nhưng khi ta dự định đột phá một khắc kia trở đi, tạp đạo cùng chủ đạo tự nhiên giao hòa, hình thành ta chi đại đạo, cùng một chỗ đánh vỡ Thái Ất gông xiềng. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, Thái Ất tạm thời không để cập nữa, còn cần không ít thời gian, sau đó là đại la. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Thái Ất cực cảnh mới được người xưng hô là bảng môn tà đạo, mà không phải bảng môn tà đạo. Dị tộc tu hành phương thức cùng tu sĩ khác biệt, bọn chúng cũng không chú trọng đạo pháp thần thông, càng nhiều là lấy tự thân thiên phú điểm vị trí, khai phát tu hành. Trên thực tế vì đề cao đại la cảnh sản xuất, thần thoại giới tám đại dạy càng là liên hợp lại, hợp thành vạn năm chi chiến, thông qua huyết tinh chém giết, tăng thêm đặc thù trận pháp, lấy đông đảo thái ất mệnh, cứng rắn trồng phá cảnh cơ hội bên dưới, mỗi vạn năm cũng bất quá mới tăng một hai người mà thôi. Thái ất, nào có cái gì cực cảnh? Duy nhất cực cảnh chính là đột phá, trở thành đại la. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần phàm là có một tia thời cơ có thể trở thành đại la, không có thái ất sẽ đi xa xỉ truy cầu cái gì cái gọi là cực cảnh. Ninh Vô Hạ không để ý đến Lý Tố phản ứng, nàng nói thẳng, cực cảnh có tồn tại hay không, trên thực tế, ta cũng không biết, dù sao tối thiểu liền chính ta mà nói, cũng không có cảm nhận được vật kia tồn tại. Thậm chí liền ngay cả năm đó vì đến cực cảnh tu luyện, ta cũng không biết vậy có phải hay không thông hướng cái gọi là cực cảnh phương pháp. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, nhưng thực tế thao tác căn bản không có khả năng. Khác không đề cập tới, quang đối phương nói ngàn vạn đạo cảnh đến trăm triệu đạo cảnh, nàng vẹn vẹn chỉ dùng mấy chục năm liền đuổi kịp người khác mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cố gắng, không thể nghi ngờ điểm ấy đối với hắn mà nói có lực hấp dẫn thật lớn. Dù sao thượng cổ hồng hoang, thực sự quá mức huy hoàng, quá mức sáng chói nó dư huy, cho đến hôm nay, vẫn như cũ khiêu động lấy toàn bộ thần thoại giới, vô số sinh linh vì đó rung chuyển. Lý Tố trên mặt giờ khắc này triệt để lộ ra giật mình thần sắc, không quan minh bạch thái ớt cực cảnh là chuyện gì xảy ra, cũng minh bạch vì cái gì đối phương muốn dẫn hắn tới đất tộc chi thành bên trong tới. Cực cảnh tu hành, kỳ thật rất đơn giản, chính là tạm đạo mà thôi. Tiền bối, có thể nói tiếp nói sao? Cực cảnh, nó thiên phú, trên bản chất chính là một loại đặc thù đạo vận kết hợp thể, bên trong tràn ngập các loại khác biệt tiểu đạo, chủng loại rất nhiều. Nhưng cực cảnh cũng không có căn nguyên. Thông qua đạo khách thành chủ phương thức, tăng lớn chủ đạo muốn đánh vỡ lồng giam, đẩy ra đại la chi môn độ khó, để chủ đạo tích xúc viễn siêu tại bình thường thái ớt đột phá đại la cảnh lực lượng, cuối cùng đánh vỡ tạp đạo trói buộc, thái ớt trói buộc, nhảy lên mà thành đại la. Nếu chỉ là nhân vật bút, vậy còn có thể tiếp nhận. Hắn giờ phút này trong tay còn có một viên thời gian chi kén, một khi sử dụng, có thể cấp tốc tranh thủ đến ngàn năm thời gian, nếu là dựa theo phương pháp của nàng tiến giai đại la, tăng thêm cái này ngàn năm thời gian, hắn có lẽ có thể trực tiếp nhảy lên từ ngàn vạn đạo cảnh, trực tiếp đến một tỷ đạo cảnh. Thì ra là thế, ta hiểu được. Đương nhiên, sự thật này bên trên cũng có khả năng bởi vì ta dị bẩm thiên phú quan hệ. Dù sao ta từ bắt đầu tu hành đến có thể thành đại la, trước trước sau sau bất quá 3000 năm quang cảnh mà thôi, cũng có thể là ta trở thành đại la cảnh sau, tốc độ vốn là rất nhanh nguyên nhân. Kịch bản bút, đó chính là thật muốn mệnh Lý Tố lần này có thể còn sống trở về, vận khí là thật tốt, nếu có thể chuyện như vậy hắn tuyệt đối không muốn lại đến lần thứ hai. Chẳng lẽ lại, nó chủ tu tạp đạo, chẳng những chủ tu, còn thông qua tạp đạo trái lại trấn áp chủ đạo, đồng thời nơi này trấn áp cũng không phải là mặt khác tu hành một chút công pháp một loại loại kia, mà là đơn thuần chính là tạp đạo, thông qua đốn ngộ hấp thu đại lượng tạp đạo, tán loạn tiểu đạo, không ngừng hội tụ đến chủ đạo trung quanh. Tướng chủ đạo áp chế tại nguyên chỗ, mà chỉ cần đến một tỷ đạo cảnh, tăng thêm trí bảo tình huống dưới, tại thần phải giới, trừ phi số nhiều thánh nhân hạ chẳng nhằm vào hắn, nếu không, muốn giết hắn, độ khó thật rất lớn. Đồng thời, trở thành một tỷ đạo cảnh sau, một cái khác cơ duyên Lý Tố cũng có thể bắt đầu thử. Ai biết sau đó chờ lấy hắn đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Tây Du đều ra, dựa theo độ khó mà nói, lần tiếp theo sợ không phải trực tiếp liền phải là phong thần đi. Đương nhiên cũng có thể là Vu Yêu đại chiến, Long Hán đại kiếp một loại. Nhưng mảnh vỡ thế giới tính nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Tây Du thượng hạ hai thiên không thể nghi ngờ đều xuất hiện vấn đề, thượng thiên nếu như không phải hắn đầy đủ thần dị, vừa sinh ra tới chỉ sợ cũng chết. Tiền bối để cho ta tham gia quá hạng hai khác chiến đấu, là vì để cho ta càng nhiều cảm ứng được các loại tiểu đạo, sau đó đưa chúng nó diễn hóa trở thành chính mình tạp đạo. Như là hoa quỳnh bình thường, chỉ mở sát na, cũng chỉ cầu sát na. Đại la cảnh sau lại tu tạp đạo, so sánh với thái ớt tự nhiên muốn đơn giản nhiều, nhưng cái này đơn giản ở trong, cũng có phiền phức. Bởi vì đại la không chỉ có thể hấp thu tiểu đạo, cũng có thể trực tiếp hấp thu nửa đường. Mặc dù phân chia đứng lên không khó, nhưng lại cần ngươi đi từng cái trải bước, sẽ phi thường chậm trễ thời gian. Bất quá, nếu là ngươi tại cảnh giới thái ất, ngay tại thể nội hình thành ra quy mô nhất định, như vậy chờ đến tương lai thành tiểu đại la cảnh sau, ngươi liền có thể thông qua những này đã thành quy mô tiểu đạo tự hành hấp thu, ở một bên không ngừng tăng lên đồng thời, còn vừa có thể mở ra mới quy mô, như vậy có thể thật to tiết kiệm đại la cảnh thu hoạch tạp đạo thời gian, hoàn thành ban sơ tích lũy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dị tộc quan hệ, nếu là chuyển sang nơi khác, thật đúng là không đề cử như thế luyện, dù sao tạp đạo lĩnh ngộ, thái ất nhất định không bằng đại la. Chương 1002 trèo núi chi chiến chương 1002 trèo núi chi chiến trèo núi, là trong tộc tương đối nhỏ chúng chiến đấu, về phần lý do cũng rất đơn giản, nó người xem rất ít. Sáng lập nó người, là tộc một vị cực hạn đại la, mục đích là vì truy cầu chiến đấu cực cảnh. Không thể không nói, vị này cực hạn đại la khá đặc thủ, cùng phần lớn tộc nhân đều không giống nhau. Tộc dồn yêu chiến đấu, là chính cống chiến đấu cùng, bộ tộc người đối với chém giết đều vô cùng cùng nhiệt, nổi danh hán dũng, hùng bạo, liền phảng phất cầm trong tay lợi khí người điên, không đem hết thể trước mắt đều xé nát, quyết không bỏ qua. Nhưng vị này cực hạn đại la lại không giống với, hắn theo đuổi lại là tỉnh táo, lý trí, là đối với lực lượng tinh mật nhất cấp vận dụng, trái ngược tộc chiến đấu phong cách, thân thủ gọn gàng không nói, lực lượng càng là vừa đúng. Đánh cái so sánh lời nói, hắn nếu nói muốn một quyền đánh nổ ngươi, như vậy ngoại trừ ngươi sẽ nổ bên ngoài, xung quanh hết thể sự vật cũng sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Có thể nói cùng đất tộc phong cách không hợp nhau, căn bản nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Bởi vì như thế, sẽ đến nơi này tộc nhân số lượng ít, dù sao tại đại bộ phận tộc trong lòng, trèo núi liền như là một cái nơ môn, lại nhải, không có chút nào thông khoái. Làm tộc chi thành, không bị đại đa số tộc nhân chào đón, độ chú ý tự nhiên cũng liền không cao. Nếu như không phải trèo núi chiến đấu ban thưởng coi như không tệ lời nói, cùng đặc thù kẻ bại cũng có ban thưởng cơ chế lời nói, chỉ sợ căn bản là không có bao nhiêu người sẽ có hứng thú tham gia cái này khiêu chiến. Chờ đợi trong phòng, đợi chờ mình tranh tài thời gian đi tới Lý Tố ngồi tại trên ghế dài, ở bên cạnh hắn, đứng đấy một cái cực kỳ giống kiếp trước Phi Châu đại huynh đệ gia hỏa, ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật liên quan tới trèo núi tin tức. Cho nên, thanh thản ổn định đánh chính mình nữa, mới là hắn hiện tại chuyện nên làm, những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn. Đáng chết, vốn cho rằng tới đây chỉ là đại tài tiểu dụng, pháo cao xạ mũi to mà thôi, kết quả không nghĩ tới một cái chưa từng thấy qua người mới, kém chút trái lại đem hắn chân biến thành tàn tật. Nương theo lấy một đạo thanh âm lạnh như băng băng lên, Lý Tố lập tức hít một hơi, trực tiếp đứng lên, hướng phía chờ đợi thất cách đó không xa thông đạo đi tới. Đưa tay, lực lượng cấp tốc hội tụ, để ép tiến vào không gian ở trong, nhẹ nhàng một nét vẽ, trực tiếp cải biến khoảng cách giữa hai người, làm cho đối phương đá hướng hắn cái cổ một cước so với rơi xuống, đánh tới hướng mặt đất. Phát hiện một cái mới chiến hoàn cấp, sau đó ta sẽ toàn bộ hành trình quan sát hắn động thủ thói quen, phải trang thuộc về kỹ xảo một phái, tuyên truyền phương diện xin mời những người khác thay thế. Thiên Tiêu phạm chủ, đi đến lôi đài, giờ phút này đối diện đã đứng một người. Đi tới sau, là một cái tương đương trống trải gian phòng, rất lớn, đường kính không sai biệt lắm có 3000m, trung ương là một cái cự đại hình tròn lôi đài, bốn hướng có không ít tính phòng. Chiến thánh, là dị tộc đối với thái ớt cảnh giới này xưng hô. Cảm thụ được chính mình hai chân tình huống, hắn không khỏi hít một hơi hơi lạnh, cái trán đầy mồ hôi, mặc dù trèo núi loại đại chiến này, không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, đối phương vẹn vẹn chỉ là phòng ngự tình huống, lại có thể trái lại làm bị thương hắn, đã nói rõ giữa hai bên khoảng cách. Đối phương chân vừa bị xê dịch, nó liền làm ra kinh người phản ứng, hắn cái chân còn lại hoàn toàn không có mượn lực ý tứ, trong nháy mắt nở rộ ra, như là ra chuyến như đạn tháo, đã ra hơn 100 chân, thối công vô cùng kinh người, trực tiếp đè ép hư không hình dung thủy triều bình thường, ép hướng về phía Lý Tố. Thông đạo, không sai biệt lắm 20m. Tiểu tử này chính là tổ chức kia nòng cốt cấp thành viên, ngay tại chiêu mộ thành viên mới, lỗ hổng rất lớn, trọng điểm chiêu mộ đối tượng là chiến thánh cấp bậc cường giả. Cứ như vậy nói đi, ngươi một quyền đi qua, hoàn toàn chính xác đánh ngã đối phương, kết quả đối phương ngã xuống đất, nổ ra một cái lỗ thủng, như vậy bị phán định thất bại không phải là đối phương, ngược lại sẽ là chính mình. Căn cứ trèo núi tái sự tình huống mà nói, đánh thắng 3 cái lớn mã tác, thua 50 mã tác mà tính lời nói, Lý Tố đắc thắng 100 trận, thua thì càng kinh khủng, đến 600 trận. Liên khí thế kia, chỉ cần một đợt bộc phát, liền có thể để phong hỏa sân thi đấu vì đó gieo họ tốt phạt. Rõ ràng có thể kiếm lời mấy ngàn mấy bạn, đến đánh cái gì chừng trăm khối chiến đấu a. Tỷ như trước mắt vị này anh em, cái này muốn trời tối, ước chừng ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, hàm răng trắng loăn lăng không chừng mắt ngươi. Huống chi, thân phận của hắn là kim linh tương phẩm, liền càng thêm không thích hợp tham dự vào loại tổ chức này bên trong đi. Một tiếng bắt đầu, khủng bố đến cực điểm khí tức lập tức từ đối phương trên thân thể bạo phát đi ra, trong chốc lát trước mắt một mảnh núi thây biển máu, hình ảnh kia là khí thế của hắn, càng là chiến tích của hắn. Lực lượng còn chưa tới, bốn hướng đã trở nên không gì sánh được nặng nề, như là bàng bạc đại thế nghiền ép xuống, trực tiếp tác dụng tại Lý Tố trên thân. À, đừng hiểu lầm, gia hỏa này cũng không phải là loại kia trời sinh như quen thuộc, xã giao châu chứng người bệnh. Người này là ai? Đây là một cái hắc thạch dị tộc, là vô danh dị tộc, nói cách khác nó chủng tộc không có tiến 33 bảng, bộ tộc này tương đương thú vị, gia của bọn hắn cũng không phải là trời sinh, mà là cùng thiên phú có quan hệ, đồng thời thiên phú càng mạnh, thực lực càng cao, người liền càng đen. Nếu không phải cảnh giới thái ớt sức khôi phục cường đại, làm thú thể dị tộc sức khôi phục so sánh với chủng tộc loài người càng là cường đại gấp trăm lần nói, đừng nói đứng thẳng, hắn đều sớm phế đi. Trở lên nội dung, không thể nghi ngờ đều là từ đối phương trong mồm nghe được. Hai chân của hắn đang run rẩy. Minh bạch, đối phương bỏ nhiều công sức như thế, làm chuyện như vậy, không có khả năng không có chút nào lý do, đặc biệt là thật đúng là lấy ra đáng tiền đồ vật, cái này càng thêm không thể nào là vô duyên vô cớ. Kỹ thần đám kia rác rưởi bên trong, lại còn có loại cao thủ này. Ngay tại đối phương nội tâm không gì sánh được chấn động thời điểm, cách đó không xa, trên khán đài, đồng dạng đem chiến đấu thu hết vào mắt hắc thạch dị tộc, lúc này con mắt đã phát sáng cả người vô cùng kích động. Thái ất, không đối, dùng dị tộc đẳng cấp hình dung, chiến thánh cấp tả hữu. Hành động, ra chiêu, toàn bộ quá trình nhanh đến kinh người, chỉ sợ ngay cả không điểm lẻ loi một giây đều không có. Song phương chuẩn bị. Bên ngoài nhìn không có gì, bên trong tình huống tương đương hỏng bét, dưới da cơ bắp đều bị đánh rạn nứt, thần kinh cũng bị xoắn thành đay rối không nói, hắn vô kiên bất tồi trên xương cốt đều xuất hiện vết rách. Giờ phút này, hắn vẫn như cũng đầy dây thú tính hung bạo, bất quá đáy mắt chỗ sâu, lại là phun một tia kinh hãi. Cái bại, chỉ có thể không có gì cả. Không đợi Lý Tố suy nghĩ rơi xuống, trước đó thông báo thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý Tố ở vào huyền tiên hậu kỳ, nói cách khác là chiến hoàng cấp, là bọn hắn chiêu mộ đối tượng, bởi vậy cùng hắn cảnh giới giống nhau hơn 10 người một dạng, đối phương đặc biệt nhiệt tình. Bên thắng ăn sạch, cơ hồ là tộc chi thành bên trong tất cả thuộc loại chiến đấu chung nhận thức. Không riêng gì đối với Lý Tố, mà là mỗi một cái tiến vào cái này chờ đợi thất người, hắn đều sẽ tràn đầy không gì sánh được nhiệt tình đi đến đối phương bên người tiến hành giới thiệu. Bất quá theo vị kia đến cực điểm đại la thân thiết tới cửa, cùng tộc tứ đại cực hạn đại la tiến hành một phen thái độ hữu hảo trao đổi sau, treo núi cái này khác loại bị lưu tại tộc chi thành ở trong. 7966, đúng là hắn dãy số. Tham gia treo núi là vì tiếp xúc đến càng nhiều không đồng đạo vận, thu hoạch tập đạo, gia nhập tổ chức cái gì, quá chói mắt. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người hiện lên, thú nhân xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Con người khát máu, ánh mắt điên cuồng. Rất quần cũng é. Chỉ cần gia nhập, liền có thể miễn phí đạt được sơ cấp kỹ xảo thực chiến chia sẻ, bên trong có kỹ thần tổ chức trăm ngàn năm qua thu thập kỹ xảo vận dụng phương diện kỹ xảo. Oeng, gió nổi lên, thân hình trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Lý Tố khẽ chau mày, trong ánh mắt hơi lộ ra một vòng dị sắc, mặc dù không cảm thấy cái này khiêu chiến có thể thuận thuận lợi lợi mãi cho đến hắn thành tựu đại la, nhưng lại không nghĩ tới vừa mới lên này, liền gặp phải phiền toái. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Lý Tố bên trái, đùi phải như là một thanh cửa ải lớn lao, trung điệp hướng phía cổ của hắn chém xuống tới. Lực lượng to lớn, tốc độ nhanh chóng, không gian đều bơm méo. Gia hỏa này, rất nhiệt tình. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, giờ khắc này tay của hắn cũng nở hoa rồi, nghiên cứu, cắt, đập, quét, cắt ra đối phương tối pháp hình thành trọng áp, tại đối phương chân kình bạo phát trước đó, trước một bước tiến hành chống đỡ, cũng đem nó đẩy ra. Giống. Từ dưới mà lên theo thứ tự là chiến tướng, chiến vương, chiến thánh, chiến hoàng, chiến đế, đối ứng thiên tiên, chân tiên, thái ất tiền kỳ, huyền tiên hậu kỳ, đại la năm cái cảnh giới. Lúc đầu, hắn đuổi theo ra đến, chỉ là muốn nhìn xem tình huống, lại không nghĩ rằng đập vào mặt lại là lớn như vậy một kinh hỉ. Nghe ra hỏa nói, mặc dù chỉ là sơ cấp, nếu là muốn mua nói, lại phải kém không nhiều 300 lớn mã tác giá trị này có thể không thấp, tối thiểu cấp 10 lư ở giữa có thể ở lại không sai biệt lắm gần một năm. Rất khó tưởng tượng, thái ớt mặt tầng chiến đấu, chỉ có một chút như thế người xem. Bất quá, cũng không trách không ai nhìn, không riêng gì tộc bản thân liền có không ít người mâu thuẫn, trèo núi bản thân thưởng thức tính cũng không phải rất cao, tối thiểu cấp bậc thấp phương diện, thưởng thức tính rất thấp. Người kia đồng tử như thú, lông tóc phi thường nồng đậm, chỉ có lòng bàn tay cùng bộ mặt bên trên là sáng bóng ra tinh khí tức rất mạnh, đứng ở nơi đó cấp cho lại là một đầu phản phất giống như bạo long bình thường khí tức. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là kỹ xảo tính cường giả, là cái 10 phần gia tinh phái, là điển hình loại kia sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực loại kia. Đoàn thể này tên đầy đủ gọi là Kỹ Xảo Chi Đỉnh, Đại Đạo Lâm Thần. Nếu như không phải Lý Tố Thần biết đủ cường đại, có thể bắt tốc độ ánh sáng một chút tuyệt đại bộ phận tốc độ, lần này chỉ sợ đầu cũng bay cũng không nhất định có thể phản ứng tới. Rõ ràng từ đầu đến cuối đều là hắn tại công kích, đối phương chỉ là bị động phòng ngự mà thôi, kết quả lại là công kích của mình bị đối phương toàn bộ tan đi hơn phân nửa không nói, trái lại hai chân của hắn bị đập nện mấy trăm lần. Nó theo đuổi là đối với kỹ xảo vận dụng, lực lượng công chế. Hắn chỉ là đang làm tuyên truyền, sau đó thuận tiện tiến hành mời tham gia trước mắt hắn chỗ tổ chức, đó là một đám tôn sùng kỹ xảo cực hạn các dị tộc tạo thành đoàn thể. Nghe nói bởi vì chuyện này, tộc từng xuất hiện dị nghị, cho là vi phạm với bản tộc tộc quy, có không ít tộc nhân còn đi đảo loạn. Đương nhiên, không chỉ là nhiệt tình, còn có lợi ích. Trên thế giới, không có bữa trưa miễn phí. Nếu hắn là dị tộc thân phận lời nói, giảng thật cái này lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ, đáng tiếc hắn không phải. Bắt đầu. Trên khán đài, top 5 top 3, khoảng trăm người tả hữu. Bành, bành, bành. Cấp tốc gầm bạo nổ tung, ngắn ngủi một giây không đến, song phương tay chân va chạm vượt qua nghìn lần trở lên, giữa hai người hư không đều dạn nứt cho dù nói là công phu quyền cước, đó là quá hạng hai, không, phải nói chiến hoàng cấp loại này khoảng cách siêu gần chém giết, cũng không phải thế gian võ phu có thể so sánh được, sức mạnh đáng sợ đó liền xem như kim cương rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng phải bị xoắn thành cho tàn. Nhịn không được Lý Tố hít một hơi, nhịn không được trong lòng bắt đầu chửi mẹ loại người này đầu óc có cất sao? Tới tham gia trèo núi loại chiến đấu này, đi sắt vách không hạn chế phong hỏa không tâm sao? Bởi vậy, lại bị gọi tắt là kỹ thần. 7966, nghe được số thứ tự, xin bắt đầu chuẩn bị. Theo Lý Tố rời đi, người da đen huynh đệ tuyên truyền giảng giải cũng ngừng lại, cấp tốc quay người rời đi, đi là nhân viên thông đạo. Nói cách khác ở chỗ này, quy mô lớn chiêu số là không thể dùng song phương giao chiến nhất định phải khống chế lại lực lượng của mình không nói, liền ngay cả chiến đấu thắng bại cũng không phải lấy đánh tới đối phương làm chủ. Đồng thời, phần này ngông cùng tăng thêm bên dưới, không sai biệt lắm có chiến hoàng cấp độ cao, có vượt cấp tác chiến năng lực. Nói cách khác đối với trèo núi mà nói, kỹ xảo mới là hết thảy, lực lượng cảnh giới ngược lại không trọng yếu. Đối phương không hề nghi ngờ là thuộc về kỹ xảo một phái, không chỉ có như vậy, phương diện tài nghệ còn thuộc về loại kia cao dọa người loại kia. Dù sao, đối thủ của hắn, thế nhưng là cuồng phái người bên kia. Mặc dù nói đối với kỹ thần phái người mà nói, cuồng phái phong cách để bọn hắn chán ghét, nhưng lại không thể không thừa nhận, có thể gia nhập một phái kia người, thực lực đều mạnh không được. Một cái có thể cùng cuồng phái thành viên chiến đấu kỹ xảo phái, đối với trước mắt lâm vào quân cảnh kỹ thần tổ chức mà nói, tuyệt đối là một niềm vui vô cùng to lớn a. Chương 1003 phe phái chi tranh, chương 1003 phe phái chi tranh bên thắng, 7966. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, trận chiến đấu tiếp theo sẽ tại nửa khắc thời điểm bắt đầu. Lý Tố thắng. Thú thể dị tộc chủ động nhận thua, làm cuồng phái người, mặc dù tính cách, hành động rất điên cuồng, lại cũng không đốc. Ngắn ngủi giao thủ xuống tới, để hắn hiểu được trước mắt cái này kỹ xảo phái thực lực. Treo núi chi chiến, đối với cuồng phái hạn chế quá lớn, tùy tiện buộc phát toàn bộ lực lượng bên dưới, thực lực của bọn hắn đã không phải là giảm giá đơn giản như vậy, mà là trực tiếp liền phải đánh gãy xương. Buộc phát, có lẽ còn có một đâu khả năng. Tương phản, bảo trì khắc chế dưới kết quả, thuần túy chính là bị đánh. Nếu đều là cuồng phái, tính cách tự nhiên thuộc về một chút liền bạo loại kia, một mực bị động bị đánh khẳng định chịu không được, sẽ nổi điên. Mà nơi này là trèo núi chi chiến, là kỹ xảo phái căn cứ bị vị kia lực lượng ra chỉ qua. Cái này đều đạp mã cái quỷ gì? Cái này hai đồ vật đạp mã cũng có thể lẫn nhau đấu tranh đứng lên. Dị tộc trong đầu trang đều là nước sao? Vì loại chuyện này, thế mà còn động thủ, trọng thương không ít người. Bị điên rồi. Bọn hắn lại có một vị chiến hoàng cấp thực lực phái cường giả, đây đối với cuồng phái mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Có chút hoàng hốt rời đi đài luận võ, Lý Tố về tới chờ đợi thất, yên lặng tìm hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu liên hệ Ninh Vô Hạ đứng lên. Nhưng cùng phái lại giống nhau. Một giây sau, treo núi phát ra một vệt ánh sáng, tại chỗ đem hắn cho dung. Cái này cùng trơ mắt nhìn hai tên này một chút xíu đem chính mình đẩy lên vách núi khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng thắng, thu hoạch cũng không nhỏ, trên mặt của hắn lại là một chút vui mừng không có. Nghĩ đến Hoa Sơn hai tông đến sau cùng hung tàn hành vi, Lý Tố trực tiếp hít sâu một hơi, cảm giác mình lá gan mẹ nó đều đau. Cái này mẹ nó có cái gì tốt tranh? Ân, chờ chút. Đông nhiên hồi tưởng lại Hoa Sơn kiếm tông khí tông chi tranh, Lý Tố biểu lộ nhịn không được có chút cứng đờ. Ngươi khoan hãy nói loại này thao đạn sự tình, thật có? Không phải, cái này không phải liền là ra ngoài đánh một chầu sao? Vết xe đổ bên dưới, thú thể dị tộc cũng không muốn chính mình cũng lấy loại phương thức kia chết đi, trực tiếp tuyển lấy nhận thua, cũng dự định đem tin tức này cho mang về. Như vậy cũng tốt so tổ chức dưới mặt đất đi quân thống bên kia làm nằm vùng, kết quả hắn meo bị quân bộ hai vị đại lao tìm tới cửa một dạng, ta mẹ nó trêu ai đèo ai. Cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là tộc phe phái, có khổng lồ duy trì quần thể, không, phải nói tộc bản thân chỉ sợ cũng thuộc về phe phái này. Bây giờ vẫn như cũ còn kiên trì đợi tại kỹ xảo phái bên này người, đã không đủ ngàn người. Trung cấp trở lên đẳng cấp, thậm chí chiến đế cấp đều không nhất định có thể nắm giữ. Phải biết, trèo núi thời kỳ cường thịnh, ánh sáng kỹ người của tổ chức thần số liền bao lớn bằng người, trèo núi mỗi cuộc chiến đấu đều sẽ có đại lượng người tới quan chiến. Từ khi trèo núi lớn nhất lãnh tụ tinh thần cùng với những cái khác cực hạn đại la mở dạng, bị ngăn tại chỗ sâu, cùng phái phạm vi thế lực liền bắt đầu cấp tốc mở rộng, đối với kỹ xảo phái tạo thành toàn diện chèn ép. Chớ hoài nghi, từng có người thử qua, một cái cùng phái ra hỏa, bởi vì bị kỹ xảo phái đánh nhau thật tình, triệt để phát điên, ngay tại cái này trèo núi bên trong, bạo phát. Trách Lý Tố. Nói đùa, cái này có thể trách hắn. Hắn liền đánh một trận, từ đầu tới đuôi ngay cả một chữ mẹ nó đều không có nói, cái này đều có thể trách hắn, ngày tháng 6 sợ không phải muốn trực tiếp rơi tuyết lớn. Phải biết, đây là gia hỏa kia thiên phú, tương đối tiếp cận huyết nhục trí cao phương diện, bởi vậy cung cấp số lượng không nhiều, như đổi một cái thiên phú cùng hắn bảy thánh trí cao hoàn toàn không có quan hệ, một lần lại là bao nhiêu. Bất quá mấy giây chiến đấu, liền có như thế thu hoạch. Chiến đấu loại chuyện này, không nhất định phải tại trèo núi bên trong phát sinh, cùng phái vì chèn ép kỹ xảo phái, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Cái kia muốn bên trong thế mà bảy biện lớn như vậy một cái hố. Mà cách đó không xa, Hắc Thạch dị tộc thì vui vẻ muốn chúc mừng, giờ khắc này dù là để hắn ôm tên kia cuồng phái thành viên đích thân lên hai cái cũng có thể. Chiến hoàng cấp cao đẳng thực chiến kỹ xảo phái, đối với kỹ thần tổ chức mà nói, đơn giản chính là đi thuyền trên biển thuyền sao Bắc Cực. Nghe xong Lý Tố lời nói, thản nhiên đợi trong phòng đầu, uống vào Lý Tố ủ chế rượu thuốc Ninh Vô Hạ nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, một tỷ đạo cảnh luyện khí công phu lúc này cũng đều có chút ít ngại. Kỹ xảo phái, quá khổ. Đối mặt kết quả này, trong lúc nhất thời Lý Tố có câu mở mở bờ không biết có nên nói hay không. Bởi vậy, trong này nổi điên, không để ý một mạch bộc phát, đó là sẽ chết người đấy. Quốc gia ở giữa đấu tranh, còn có thắng bại nói chuyện, giữa hệ phái đấu tranh cơ hồ chỉ có người chết ta sống. Lúc trước cũng là bởi vì quá chủ quan, dẫn đến hai tên kỹ thần cốt làm ở bên ngoài bị đối phương ngăn chặn, bị đánh thành trọng thương. Đánh lên 1800 trận, tạp đạo phá ước đoán chừng rất khó, nhưng ngàn vạn cấp bậc hẳn là không vấn đề gì. Ngập. Huống chi, trèo núi chi chiến, là nàng Ninh Vô Hạ tuyển đến, cảm thấy cái này khiêu chiến ban thưởng không sai không nói, trọng điểm là còn rất tiểu chúng, thật sự là quá phù hợp bọn hắn. Dù sao, hắn vấn đề lớn nhất không phải thực lực không đủ, mà là thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng á, hắn liền vì tạp đạo, tham gia cái tranh tài mà thôi, là lông quay đầu liền cuốn vào trong loại chuyện này. Cuốn phái, kỹ xảo phái. Trong lúc nhất thời, Lý Tố giết cái kia hai cái vương bắt đạn tâm đều có. Kỹ xảo phái Lý Tố thật đúng là không quá để ý, dù sao nó trên mặt đất tộc chi thành, thuộc về thiên môn, không phù hợp tộc nhân yêu thích khẩu vị. Vị kia chế định kỹ xảo đẳng cấp, thực sự quá mức khó khăn, mỗi cái cấp độ vượt qua, thậm chí so cảnh giới đột phá, đều không thua bao nhiêu. Phản ứng của hai người, tự nhiên là một tia không rơi bị Lý Tố hắn cho bắt được. Mặc dù hai người từ đầu đến đuôi một chữ đều không có nói, nhưng làm thái ớt trần nhà, Lý Tố cảm giác cỡ nào minh mẫn, trong nháy mắt liền thông qua bọn hắn tán phát cảm xúc, cảm nhận được trong lòng hai người suy nghĩ. Đối phương vận dụng, tối thiểu là cao cấp. Người này, vô luận như thế nào đều muốn rút ngắn kỹ xảo trong vài đến. Lần này, sẽ không ở cho đối phương cơ hội kia. Kể từ đó, chẳng những sẽ triệt để xáo trộn bọn hắn sớm định ra kế hoạch, Lý Tố bại lộ phong hiểm cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Trong tổ chức mặc dù không thiếu chiến hoàng cấp, nhưng phần lớn cũng chỉ là kỹ xảo trung cấp tả hưu, mạnh nhất một vị cũng bất quá trung cấp đỉnh phong, cao cấp là một cái không có. Thiên đình mở ra sau trong khoảng thời gian này xuống tới, kỹ xảo phái tổn thất cực lớn, thành viên hoạch tâm hoặc là thụ thương nghiêm trọng, hoặc là bị ép đẩy ra. Có vẻ như Hoa Sơn kiếm khí phân chia, so cái này cuồng phái kỹ xảo phái muốn hung tàn nhiều, cao tầng trực tiếp mở bầu không nói, còn sinh sinh đem một vị tông sư đều bức cho đến trong núi không hỏi thế sự. Mặc dù có đối thủ rất tốt, nhưng loại này rõ ràng mang theo mục đích tính nhằm vào lại khác, mang ý nghĩa sẽ một lần so một lần phiền phức, thực lực của đối thủ sẽ vượt qua tính không ngừng tăng lên. Làm sao lại cuốn vào tộc chi thành phe phái trong tranh đấu? Nhìn qua thoại bản người đều biết, tại tất cả đấu tranh bên trong, phe phái đấu tranh thảm liệt trình độ, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất, thậm chí so quốc gia chiến tranh cũng còn muốn đưa mệnh. Cuốn phái, kỹ xảo phái. Nghĩ tới đây, Ninh Vô Hạ nhịn không được, cuốn phái cùng kỹ xảo phái chi tranh. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a, bệnh tâm thần đâu? Tiền bối, làm sao bây giờ? Lý Tố rất phương, thật sự là cái này hố có chút lớn. Muốn liên lạc với thủ lĩnh, hắn đã cùng cùng phái người giao thủ, huyết lang tên hôn đảng kia lúc này nhận thua, chỉ sợ cũng là muốn đem tin tức này cho truyền lại trở về, một khi đối phương hành động, liền không xong. Kỹ xảo phái có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Há to miệng, trong lúc nhất thời Ninh Vô Hạ một bụng nói muốn nói, lúc này làm thế nào đều nhả không ra. Vị kia mặc dù không quan tâm người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, thậm chí nói thế nào, nhưng chỉ cần tại trèo núi bên trong, vậy cũng chỉ có thể dựa theo quy củ của hắn đến. Vừa rồi xung đột, lực lượng của đối phương thế nhưng là có không ít tiến vào trong thân thể của hắn, để hắn bắt được không ít tạp đạo, có kém không nhiều hơn 200 đâu. Tăng thêm kỹ xảo phái rõ ràng bị áp chế bên dưới, một khi hắn bị đánh lên kỹ xảo phái nhãn hiệu, sau đó tuyệt đối sẽ bị trong chết nhằm vào. Cùng cung phái cái kia thú thể dị tộc khác biệt, làm kỹ xảo phái nòng cốt hắc thạch dị tộc phi thường rõ ràng, Lý Tố bày ra kỹ xảo, cường đại cỡ nào. Đồng thời, độ cao nhất định kỹ xảo phái ở giữa chiến đấu đặc sắc trình độ, trên thực tế không thể so với cung phái tới kém, là không hề nghi ngờ thị giác thị yến, đặc biệt là đối với một chút cấp độ đầy đủ người mà nói, càng lại như là mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nào giống hiện tại như vậy, một phái quần cũ bé. Linh Vô Hạ hít một hơi thật sâu, nàng nhịn không được vuốt mi tâm của mình nói rằng này, ngươi trước tiên đem hôm nay khiêu chiến giải quyết, trở về tới, chúng ta tại thương nghị. Tốt. Lý Tố nhẹ gật đầu, không có cách nào, tại kinh nghiệm phong phú, cũng không nổi chó này một dạng tình huống. Chân đặc ca, như thấy quỷ. Chương 1004 trận chiến thứ 2 chương 1004 trận chiến thứ 2 trận thứ 2 tranh tài, tại không sai biệt lắm sau một tiếng. Dị tộc thời gian là khác, cùng thần thoại giới bên này canh giờ tương đương. Nghe được cùng loại với phát thanh một dạng thông trì, Lý Tố cũng không có trì hoãn, trực tiếp lên đài. Lần này đối thủ liền rất bình thường. Là một cái sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm dị tộc, trên gương mặt một trái một phải phân biệt mọc ra bảo thạch bình thường màu xanh lá lá cây. Đó là Sâm Nhân tộc, một loại có thực vật công năng chủng tộc, có thể tiến hành sự quang hợp, năng lực khôi phục phi thường cường đại, lực công kích lấy vật lý làm chủ, không lát nữa kèm theo bộ phận quang chi lực, cực kỳ tính xuyên đấu, lực phá hoại mạnh phi thường. Trận chiến này, người quan chiến số tăng lên. Trước đó chừng 100, lúc này cảm giác bốn phía trên khán đài, một bên hầu như đều có 45 người, cộng lại hơn 200 nhanh 300. Còn tốt, chút nhân số này hẳn là cùng quần phái kỹ xảo phái hai bên không có quan hệ, kỹ xảo phái ngược lại cũng thôi, nếu thật là quần phái bên kia phái người tới, cảm giác hẳn là sẽ không ít như vậy mới đối. Dù sao, đối với sợ chết hàng người, trên mặt đất tộc trong mắt, đã không phải là khinh bỉ, mà là một loại vũ nhục, loại người này thế mà dám can đảm đặt chân chiến đấu thánh địa, đồng thời còn điếm ôm một trận thần thánh tranh tài, đơn giản không thể tha thứ. Một loại phảng phất muốn bị chính mình lực lượng chết chìm cảm giác, không ngừng chuyển đến. Đây cũng là Lý Tố vì cái gì, biết rõ mình bị cuốn vào một trận chính mình hoàn toàn không muốn phiền phức, cũng không có lập tức rời đi lý do. Không thể nghi ngờ, trên mặt đất tộc trong mắt, tộc chi thành bên trong bất luận một loại nào chiến đấu, đều là thần thánh quyết không cho phép bất kỳ yếu tố nào ấn tượng. Nhìn xem giết tới Sâm Nhân, Lý Tố giơ lên tay của mình, mặc dù đại bộ phận tâm thần đều tại tự thân khốn cảnh bên trên, bất quá đối phó một cái chiến thánh cấp, cũng chính là thái ớt sơ kỳ, hay là rất nhẹ nhàng. Không riêng gì Sâm Nhân, giờ khác này toàn bộ trèo núi chi chiến trên khán đài, hơn 200 người đồng dạng mặt lộ dị sắc, dừng lại nói chuyện với nhau, có chút chấn động nhìn xem Lý Tố. Cũng không phải nói hắn ngừng, mà là đến nơi này, ở trên người hắn đem hắn đè chết áp chế lực lượng, đột nhiên xóa đi. Đây chính là cùng là thiên tiên tình huống dưới, có thể trực tiếp cùng cận thánh đánh nhau tồn tại. Có thể tới đây, bản thân liền là một loại nói rõ, bọn hắn đối với kỹ xảo có chỗ nghiên cứu. Nếu thật là sợ sệt chạy trốn, một khi phát hiện, bị bắt trở về, sẽ bị trực tiếp đưa đến tử đấu tràng. Không có tiến công, đối mặt Sâm Nhân công kích, Lý Tố hoàn toàn như trước đây, trực tiếp dùng phòng thủ làm chủ. Về phần kết cục, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là đánh đầy 100 trận, mới có thể có đến tự do. Loại này phe phái đấu tranh, coi như toàn diện tan tác, cũng rất khó dừng tay, liền xem như cao tầng phương diện đã buông lỏng, cảm thấy thắng, người phía dưới cũng sẽ không dừng tay. Mà bình thường, đều là loại thứ nhất kết cục, loại thứ hai cơ bản không có khả năng, liền xem như 100 triệu đạo cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sâm Nhân dị tộc càng đánh càng kinh, tiểu soái trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa có bối rối thân sắc, loại này không bị khống chế cảm giác bất lực đối với tâm linh trùng kích là rất lớn, hình tượng của đối phương không ngừng tại phóng đại, chính mình phảng phất tại trong tay nó bính đạc khỉ con một dạng, không riêng gì tay chân động tác, tư duy đều bị cầm tù. Đối phương sở dĩ có thể áp chế hắn, chủ yếu là bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, dẫn đến song phương đối với đạo lý giải, tu hành kinh nghiệm chênh lệch quá lớn, không phải vậy đơn vòng lực lượng vận dụng kỹ xảo, hắn kỳ thật cũng không yếu tại đối phương. Tự nhiên, trước mắt cái này Sâm Nhân, mặc dù chiêu thức kỳ lạ, đối mặt Lý Tố đặc thù quyền pháp, hiển nhiên cũng lâm vào to lớn trong cơn cảnh. Cũng không phải nói có bao nhiêu hận đối phương, mà là vì kiếm tiện nghi, lại hoặc là đánh nhãn hiệu, người trước lúc này công lao mặc dù không nhiều, nhưng chính là tính kết nhặt, có mấy người có thể cự tuyệt. Về phần người sau, thì thuộc về biểu đạt chính mình là kiên định phe phái người ủng hộ, mục đích cũng rất đơn giản liệu một phen đánh mắt, treo cái áo di lê ở trên người một loại, sau đó dùng cái này thu hoạch cái khác lợi ích. Đẳng cấp cao kỹ xảo. Đồng thời, còn phải là hậu kỳ đỉnh phong mới có thể làm đến. Lúc này truy cứu liền sẽ chỉ hướng một cái khác người dự thi, tra ra tình huống, nhìn đả thương, thậm chí trở ngại người phải chăng cùng hắn có quan hệ, không quan hệ, như vậy trận chiến đấu này chỉ hoãn, có quan hệ, thì xử phạt một người khác. Dính, quấn. Bất quá cũng không có rót vào âm dương nhị khí, đẳng cấp kia quá cao, chỉ là thuần túy kỹ xảo vận dụng. Đây là kinh khủng bực nào lực không chế. Đối với lực lượng nắm giữ, chỉ sợ đã kéo dài đến phần tử, không, nguyên tử mặt tầng. Nếu có thể, hắn thật kỳ vọng cùng phái bên kia đối với mình xuất hiện cũng không thèm để ý, dù sao một người mà thôi, lại có thể thay đổi gì. Đáng tiếc, khả năng này rất thấp. Các loại chiến đấu kết thúc, xuống dưới tại cảm nộ một chút, trận chiến này thu hoạch hẳn là có thể có 3-4 ngàn, thậm chí 5 ngàn tả hữu. Ngay tại Lý Tố Tư tác lấy thời điểm, theo phát thanh bắt đầu thông tri, cái kia xâm nhân dị tộc lập tức liền giết tới đây. Muốn hình dung, đó chính là tốt một tảng mỡ dày. Nếu không phải Lý Tố lúc này tình huống có ổn, hắn chỉ sợ đều sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt phấn khởi. Sở dĩ không trực tiếp giết chết, chính là vì để sự thê thảm mà chết. Cũng không tệ lắm. Lực lượng chi đạo phương diện chỉ lấy được hơn 10 điểm không nhiều, nhưng quang chi đạo vận phương diện rất lớn. Không đề cập tới kinh khủng tiên phú, chỉ là võ đạo cảnh lúc ấy tu hành, tại phương diện kỹ xảo, hắn đều sớm đã siêu việt thường nhân tưởng tượng, tiến vào một cái không thể tưởng tượng cấp độ, đã đứng sừng sững ở hóa mục nát thành thần kỳ mặt tầng phía trên, khoảng cách siêu phàm nhập thánh cũng bất quá một môn chi cách. Bành! Một tiếng vang nhỏ, xâm nhân toàn thân chấn động, trong nháy mắt không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài, mãi cho đến bên bờ lôi đài mới đứng vững. Một cái chính là 53.000, 1.000 cái là bao nhiêu? Ngàn vạn tập đạo, cùng hắn khoảng cách thật không xa, một ngày ba trận, cũng liền một năm mà thôi, quả là nhanh đến không được. Bất quá, nếu là lúc trước bị thương, thậm chí bị người cố ý trở ngại nói, đó chính là một chuyện khác. Đây chính là đem hắn chiến thánh cấp đều đè ở lực lượng, kết quả lại tại bên bờ lôi đài trực tiếp tan hết. Lý Tố thấy thế, hai tay một vò, lực lượng tại hắn hai trưởng ở giữa như nước chuyển động đứng lên. Thái cực lên tay. Dù sao loại chiến đấu cấp bậc này, đối với hắn mà nói, căn bản không có đánh ý nghĩa, sở dĩ tham gia chính là vì càng nhiều tiếp xúc các loại khác biệt dị tộc, từ trên người bọn họ hấp thu đặc thù tiểu đạo. Đi không được. Khí tức của hắn đã bị ghi lại trong danh sách một khi đào tẩu, treo núi bên này phản hồi hắn không đánh mà chạy, không bao lâu, tộc người liền sẽ xuất động, tự thân lên trận đuổi bắt. Dù sao hắn tạp đạo bên trong cũng không có ánh sáng, đối phương làm chiến thánh cấp, mặc dù cùng tu sĩ khác biệt, quang minh phương diện đạo vận số lượng cũng thực không thấp. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi phun một ngụm khí, hơi buông lòng không ít. Mặc dù, dưới tình huống bình thường môn này chi cách đối với đại đa số người mà nói, như là thiên khảm, khó mà vượt qua, cho dù là mấy chục năm, mấy trăm năm như một ngày võ đạo tông sư, cũng bất quá tại một ít đặc thù thời điểm có thể bước vào trong đó, đồng thời cũng rất khó bảo trì lại, kết thúc chiến đấu sau liền sẽ rơi ra ngoài. Xâm nhân, thực lực không tệ. Chỉ hy vọng trước hôm nay, sẽ không còn có biến cố. Làm thái ất, không, phải nói làm võ đạo tông sư, Lý Tố tại trên kỹ xảo thành tựu, tuyệt đối là kinh người. Bất quá ngắn ngủi 3 phút chiến đấu, Lý Tố liền thu hoạch vượt qua 1.000 cái trở lên khác biệt quang minh đạo vận. Tại trèo núi, cơ hồ có rất ít cự ly xa chiến đấu, dù sao năng lượng một khi ly thể rất khó khống chế. Vạn nhất đối phương né tránh, rất lớn xác suất sẽ bị phán định thành năng lượng ngoài tràn, mà dẫn đến thua trận tranh tài. Phản phất, tự thân tại trong một vòng xoáy khổng lồ, đồng thời bất luận chính mình như thế nào thi triển lực lượng, vòng xoáy kia lại đều như là một cái lỗ đen thật lớn bình thường, chẳng những chịu đựng lấy còn đem lực lượng của hắn hội tụ đi qua, để vòng xoáy càng lúc càng lớn, phạm vi hoạt động của mình càng ngày càng nhỏ. Không, phải nói tộc chi thành bên trong tất cả chiến đấu hạng mục đều là như vậy, đây là một cái cứng nhắc quy định, phàm không chiến người đều sẽ bị tiến hành truy cứu, xử phạt phi thường nghiêm khắc. Lấy chậm đánh nhanh, lấy nu hóa bừa. Nhưng Lý Tố lại khác, hắn thiên phú quá mức kinh người, chẳng những có thể tùy thời nhìn thấy cái kia cửa, cũng có thể tùy thời đi vào. Dù sao, tạp đạo tu hành phiền toái nhất địa phương ngay tại ở khác biệt, ngay từ đầu có lẽ đơn giản, nhưng khi ngươi có được mấy triệu sau, liền sẽ phát hiện muốn thu thập càng nhiều, độ khó sẽ gấp bội gia tăng. Lòng bàn tay nhất chuyển, gõ như một tia lực lượng, lập tức đẩy. Nó mỗi một chiêu đều sẽ có ánh sáng chi lực nổ tung, hình thành dày đặc không gì sánh được tuyến tính sát thương, có gai, có cắt, có chém, biến hóa cực kỳ đa dạng, mặc dù trên áp lực không bằng trước đó cái kia thú thể dị tộc, nhưng luận tính chất phức tạp, độ khó trực tiếp tăng lên mấy lần không chỉ. Kỹ xảo vận dụng lên tương đương có thể, đặc biệt là điều chỉnh ống kính chi lực vận dụng, tương đương thú vị. Treo núi chi chiến, một khi đăng ký trừ phi bị phán định trọng thương, không phải vậy nhất định phải tham gia. Đứng tại chỗ, xâm nhân hai mắt nhịn không được trừng lớn, so sánh với trước đó gặp phải, lần này đối với hắn trùng kích không thể nghi ngờ đồng dạng to lớn, thậm chí so vừa rồi còn lớn. Là tại không nghĩ tới, tại loại này cấp bậc thấp trong chiến trường, thấy được đẳng cấp cao như vậy kỹ xảo. Nguyên bản trước đó một trận chiến, không ít người liền đã nhận ra cái gì, bởi vậy gọi tới bằng hữu, lần này trùng kích không thể nghi ngờ lớn hơn, đồng thời xác định truy thạch một việc. Đây là một cái nắm giữ cao đẳng kỹ xảo chiến hoàng cấp. Cùng phái cùng kỹ xảo phái ở giữa tranh chấp, ở đây phần lớn người đều là biết được, tại kỹ xảo phái sắp bị đánh rơi vực sâu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cường giả như thế. Lần này, thật là muốn náo nhiệt lên, quan cu é đã lâu trèo núi, đem một lần nữa trở nên náo nhiệt. Chương 1005 một tin tức tốt, một tin tức xấu. Chương 1005 một tin tức tốt, một tin tức xấu. Xâm nhân tuyển lấy nhật vua. Kỹ xảo không bằng tình huống dưới chiến đấu, loại cảm giác này trên thực tế so thuần túy lấy cảnh giới, lại hoặc là lực lượng áp chế, còn khó chịu hơn. Bởi vì song phương lực lượng không sai biệt lắm là bằng nhau, kết quả ngươi lại không bằng đối phương, loại này đối với tâm linh chấn động không thể nghi ngờ càng lớn, thời gian ngắn còn không có cái gì, chỉ khi nào tiếp tục lâu trên tâm linh gánh vác sẽ phi thường lớn, thậm chí đến chính mình hoài nghi tình trạng. Cho nên ý thức được Lý Tố cường đại sau, hắn không có tuyển lấy kiên trì. Dù sao hắn tại trên kỹ xảo, bất quá là sơ cấp đỉnh phòng, nói cách khác quen tay hay việc tình trạng, trong khoảng cách cấp cũng còn có một đoạn tương đương dài dằng dặc khoảng cách, chớ nói chi là cao cấp. Dưới loại tình huống này chiến đấu, cơ hồ không có cái gì giá trị quá lớn. Nhiều lắm là chỉ là có thể cảm thụ một phen đẳng cấp cao kỹ xảo mang đến cảm giác chấn động mà thôi, để cho ngươi minh bạch phần này kỹ xảo đại khái hình dáng. Đương nhiên, chỉ là như vậy đã rất đủ. Tối thiểu xâm nhân cảm nhận được kỹ xảo chỗ tồn tại không gian, cùng tương lai chính mình truy đuổi phương hướng. Không thể nghi ngờ, cái này so cái gì đều trọng yếu. Ba trận chiến đấu, đã hoàn thành hai trận, lại có một lần, liền có thể rời đi trèo núi. Lý Tố bởi vì là lần thứ nhất tham gia trèo núi, cần từ thứ 3 bậc thang treo lên, dưới tình huống bình thường nắm giữ sơ cấp trở lên kỹ xảo người, là có thể trực tiếp báo danh thứ 2 bậc thang. So sánh với tộc người yêu thích loại kia đổ máu chém giết mà nói, đẳng cấp cao kỹ xảo chiến đấu, không thể nghi ngờ cấp cho phản hồi muốn càng nhiều, đặc biệt là đối với đại bộ phận thực lực đã đến cuối dị tộc mà nói, tương đương với một cái hoàn toàn mới tăng lên phương hướng của mình. Chạy không có khả năng chạy, tái sự thời gian mẹ nó còn vô cùng dài, tăng thêm không có cách nào đả dạ, lấy kỹ xảo của hắn mà nói, đánh vào thứ nhất bậc thang, bất luận từ góc độ nào đi xem, đều là thỏa thỏa. Cùng những người quan chiến kia khác biệt, phần này chiến đấu phân tích chính là trèo núi chủ nhân đặc biệt chế định bắt hệ thống, bên trong bị cắm vào trèo núi chủ nhân ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, sẽ thông qua vị kia ánh mắt đến phân tích tác chiến người kỹ xảo độ cao. Thiếu nữ trầm mặc một lát, mang theo một tiếng ngây thơ, nhu nhu thanh âm lập tức trong phòng vang lên. Cái này hiển nhiên chính là thiên phương dạ đàm. Dựa theo vừa rồi cái kia, cùng phía trước cái kia trình độ, chính là cột lý tố hai tay hai chân, đối phương cũng không có dù là một phần bạn thắng được khả năng. Cái gọi là bảy khắc nữa, cũng chính là tương đương với 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu. Chủ yếu là phân tích ra được kết quả, thực sự vượt ra khỏi đoán trước. Ngay tại Lý Tố Tư tác lấy bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, đột nhiên hắn một cái giật mình, kém chút không có nguyên địa run rẩy, chủ yếu là đáy lòng đột nhiên đi ra thanh âm, đem hắn dọa gần chết. Giờ phút này, tại hai người bọn họ trước mặt, là một cái hình ảnh, bên trong ngay tại chiếu phim lấy một trận chiến đấu. Nhìn đối phương rời đi, Lý Tố cũng thở hắt ra, quay người chuẩn bị lập trường. Nơi này, là chỉ có đánh vào qua thứ nhất bậc thang, lại hoặc là thân phận đầy đủ cao tình huống dưới, mới có tư cách tiến vào địa phương. Coi như thứ 3, thứ 2 bậc thang bên kia thật xuất hiện đầy đủ tư cách để hắn đả giả cũng vô dụng thôi. Trừ hát thạch bên ngoài, một cái là dáng người linh lung trưởng thành nữ tính, một cái thì là 15-16 tuổi tả hữu thiếu nữ tuổi trẻ. Là ta. Linh Vô Hạ thanh âm vang lên. Lý Tố sững sờ, lập tức trên mặt không khỏi một vòng vui mừng, liền nói ngay, tiền bối. Một cái trong đó gian phòng, đều phủ lên có khách lệnh bài. Nơi này một vòng, bên trong bao hàm 3 bậc thang. Đơn giản chính là tại mở dị tộc cho đùa. Bất quá, trận thứ 3 chỉ sợ có lợi. Chỉ có cực ít bộ phận, bởi vì một chút đặc thù cơ duyên mới lấy đột phá. Chiến thắng suất vượt qua 75 người thì tự động tiến cấp, thu hoạch được tham gia thứ 2 bậc thang chiến đấu tư cách. 3 phút chiến đấu kết thúc, trong phòng không có nửa điểm thanh âm, hắc thạch dị tộc bản thân cũng tốt, quan chiến thiếu nữ, cùng trưởng thành nữ tính cũng được, trong đôi mắt đều lộ ra tương đương chấn động. Chân chính muốn mạng chính là muốn sớm rút lui, đến làm cho hắn thua 23 trận tình huống này. Lại là đặc cấp kỹ xảo. Nói cách khác, Lý Tố hắn muốn thoát ly trèo núi, tối thiểu cũng muốn đánh xong thứ 3 bậc thang toàn bộ chiến đấu, đồng thời chiến thắng suất bảo trì tại 75 một chút, nói cách khác 90 lần khiêu chiến, thua trận 23 trận mới được. Tin tức tốt là ta cho ngươi tìm một cái hậu trường rất cứng nhà dưới, chỉ cần nàng tại, bảo đảm ngươi không có việc gì, chiến đấu đều sẽ rất bình thường. Không hề nghi ngờ, chỉ là buổi diễn vấn đề thời gian, đã đủ để đầu hắn đau. Phi tỷ tỷ, ta muốn hắn tất cả tình báo. Mà liên tại Lý Tố xoắn suýt tình cảnh của mình, đau đầu chính mình quấn vào phe phái chi tranh thời điểm. Dù sao, không có khả năng bị bại quá mức tận lực sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ có như vậy, trong hình ảnh còn có thay vào chiến, phân tích chiến. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi nghe cái kia. Bây giờ, tại trước mắt bọn hắn phân tích bên trên, hoặc như biết, đặc cấp. Hắc thạch dị tộc không nhịn được hô hấp, thở hổn hển, nguyên bản Lý Tố xuất hiện, trong mắt hắn là một cây định hải thần châm, có thể làm cho bị áp chế rất thảm, kỹ xảo phái có được một tia thở cơ hội, cái kia muốn đợi gọi tới tổ chức thủ lĩnh, một phen quan sát sau, trực tiếp biến thành vương tạc. Đã tra xét. Đầu tiên là thứ 3 bậc thang, cũng chính là Lý Tố trước mắt tham gia cái này, thuộc về thấp nhất cấp bậc, người tham gia đại bộ phận đều thuộc về kỹ xảo sơ cấp trình độ. Toàn bộ quá trình không hề dài, vẹn vẹn 3 phút, rất nhanh liền kết thúc. Đang thông chi của hắn thắng lợi qua đi, phát thanh đồng thời thông chi hắn, trận tiếp theo bắt đầu thời gian là một ngày lúc thứ 7 khắc nửa mới bắt đầu. Người ở bên trong số không ít. Bất quá, cùng quan chiến khác biệt chính là giữa hai người chiến đấu khoảng cách rất gần, hơn nữa còn là toàn phương vị, không góc chết loại kia. Dù sao, dị tộc cùng tu sĩ khác biệt, bọn hắn mặc dù thiên phú kinh người, tiến hành tu hành độ khó cực thấp, có thể cấp tốc đột phá, trở thành thiên tiên, chân tiên, thậm chí cảnh giới thái ớt cường giả. Tộc nhân chán ghét sợ chết hạng người, cũng tương tự cực độ chán ghét giả thi đấu, mặc dù sẽ không như là đối đãi chạy trốn người, nhưng không hề nghi ngờ cũng chuẩn bị tiệc cho những cái kia lấy tiền đả giả người. Về phần thứ 2 bậc thang, cũng cùng thứ 3 bậc thang giống nhau, đồng dạng trong vòng 1 tháng, không lát nữa căn cứ tình huống, một ngày đánh 1 đến 2 trận, tỷ số thắng vượt qua 75 trở lên người, tự động thu hoạch được tham gia thứ nhất bậc thang chiến đấu tư cách. Hắn chỗ không thấy, treo núi chi chiến độc lập phòng ở trong. Nghĩ tới đây, Lý Tố sẽ rất khó chịu. Hắn, đặc cấp phía trên, còn có thân cấp. Tin tức xấu bâng. Sớm biết rằng này, trận đầu phát hiện không hợp lý, chính mình nên xảo diệu thua trận mới đối. Thay vào chiến, là lấy xâm nhân làm chủ, toàn thị giác hiện ra hắn đối mặt vẹn vẹn chỉ là phòng thủ Lý Tố. Chỉ khi nào đến hạn mức cao nhất, đang muốn tiến bộ, liền sẽ trở nên phi thường gian nan, thậm chí nói 9 thành 9 người đều sẽ bị kẹt tại nguyên địa, không cách nào tăng lên. Treo núi chi chiến, chiến đấu bậc thang hết thể cấp 3, đối ứng sơ cấp kỹ xảo, trung cấp kỹ xảo, cùng cao cấp kỹ xảo tam đẳng. Một ngày 3 trận chiến, tiếp tục 1 tháng. Chỉ bất quá, hai cái này đẳng cấp cũng không có công bố, đó là treo núi chủ nhân căn cứ từ mình tình huống, chế định đi ra hai cái cấp độ, toàn bộ tộc chi thành bên trong, có thể đạt tới trở lên hai cái cảnh giới người, không cao hơn 10 người, đặc biệt là thần cấp, càng là chỉ có treo núi chủ nhân. Thật không phải Lý Tố hắn chắc bức, thật sự là đối phương trình độ quá kém, cái này khiến hắn muốn đả giả thi đấu độ khó trực tiếp vượt qua 5 ngôi sao trở lên. Lý Tố khẽ miệng nhịn không được co lại, một loại mãnh liệt không đáng tin cậy suy nghĩ ở đáy lòng hắn dâng lên. Tiền bối, phân tích đứng thì là lấy Lý Tố làm chủ, toàn phạm vi phân tích, hắn đối với lực lượng vận dụng, đối với xâm nhân chiêu số là như thế nào phá giải. Hắn trận đầu là 9 giờ sáng bắt đầu, trận thứ 2 thì là 10 điểm, chuyển đổi thành khắc thời, chính là 5 khắc cả, nói cách khác tại sau 4 tiếng. Dù sao, hắn nhưng là muốn thua dòng giá 23 trận à, nói cách khác đến có 23 nhân tài như vậy có khả năng. Gian phòng thứ nhất bên trong, Hắc Thạch dị tộc Hắc nhưng xuất hiện, hết thảy 3 người. Cao đẳng phía trên, còn có đặc cấp. Cái gì là đặc cấp? Cái gọi là đặc cấp, chính là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, là một cái dù là cao cấp kỹ xảo người sở hữu đều hoàn toàn không cách nào lý giải thế giới, là cùng không phải, cơ hội là thứ nguyên mặt tầng chiến lệnh. Lý Tố trận thứ 2 chiến đấu, rất trọng yếu, quá trọng yếu, người này vô luận như thế nào đều muốn rút ngắn kỹ xảo phái, rút ngắn kỹ thần tổ trước, hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành bọn hắn đối phó cùng phái một tấm vương bài. Bởi vậy tuyển lấy thông qua kỹ xảo đến để thăng thực lực của mình, kỳ vọng có thể xâm nhập cấp bậc cao cấp độ, nói không chừng có thể dụ phát thủy biến, từ đó đánh vỡ tự thân giai cấp. Kỳ thật, tuyệt đại bộ phận người đều không biết là trèo núi bình xét cấp bậc không chỉ cấp 3, mà là cấp 5. Dù sao trèo núi chi chiến một khi báo danh, trừ phi trọng thương bỏ thi đấu, nếu không, nhất định phải đánh đầy một cái một vòng mới có thể rời khỏi. Thiếu nữ ngồi, trưởng thành nữ tính thì đứng ở sau lưng nàng. Không nhịn được, Hắc Thạch mở miệng, nhìn về hướng cái kia mang theo mặt nạ màu bạc thiếu nữ, trầm giọng mở miệng nói, "Thủ lĩnh, xâm nhân chính là như vậy, hắn đã tới hắn chủng tộc có khả năng đến hạn mức cao nhất, tiếp tục như thế, xác suất lớn cảnh giới sẽ triệt để cố định tại chiến thánh cấp cái giai tầng này. Treo núi, làm tộc không phải chủ lưu chiến đấu, lại có thể ở chỗ này sống sót, không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù rất muốn lập tức đánh xong, sau đó chạy trốn, đi cùng Linh Vô Hạ thương nghị, sau đó phải làm thế nào? Hắn là một tên kim linh mang tới bà bối." Kim linh, bà bối. Thiếu nữ sững sờ, đột nhiên ánh mắt của nàng trừng lớn, nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói, "Phi tỷ tỷ." Được gọi là phi tỷ tỷ nữ nhân lộ ra dáng tươi cười, "Ân, đã đem hắn mua." Trong chốc lát, thiếu nữ cùng Hắc Thạch dị tộc hai người ánh mắt sáng lên, lóe ngôi sao loại tia sáng,